Chương 51, huấn luyện quân sự kết thúc. Ai nha, đây cũng quá tờ mở nóng lên. Huấn luyện lúc nghỉ ngơi, Vương Húc ngồi dưới đất, đầu đầy mồ hôi, thở hổn hển nói. Ai, lão đại, ta nhìn ngươi thế nào một chút việc đều không có à, trên mặt một điểm mồ hôi đều không có, ngươi không phải là có cái gì bệnh à. Lâm Huyền mắng trả lại, ngươi mới có bệnh đâu, ngươi nhìn ta trên mặt đây không phải mồ hôi sao. Quả nhiên, Vương Húc lại xem xét, Lâm Huyền trên mặt quả thật có mồ hôi, kỳ quái, chẳng lẽ là mình vừa rồi hoa mắt. Vương Húc, ngươi mau nhìn, bên kia có cái mỹ nữ. Vương Húc là cái như quen thuộc tính cách, làm người cũng tương đối lớn tùy tiện, cùng sắp xếp bên trong những người khác quan hệ chỗ không tệ. Lúc này một người dùng cánh tay đụng một cái hắn, hai mắt tỏa ánh sáng mắt không chấp nhìn về phía trước. Vương Húc ngẩng đầu nhìn lên, lập tức cả kinh kêu lên, ta đi, mỹ nữ. Chỉ gặp thao trường cách đó không xa đi qua một người mặc thanh lương, tướng mạo luôn vui vẻ nữ sinh, đai đeo áo, quần đùi, nóng bỏng dáng người, đem bọn này hormone tràn đầy ra súc nhìn nước bọt đều nhanh chảy xuống. Kim Lăng Đại học có hai cái thao trường, một cái là nữ sinh huấn luyện quân sự sân bãi, một cái là nam sinh sân huấn luyện địa. Cái này mỹ nữ tiến vào cái này thao trường, tựa như dê nhập bầy hổ, mà lại là hơn 2,000 con đói bụng nửa tháng lao hổ. Ai, hắn giống như hướng phía chúng ta cái phương hướng này đi tới. Vương Húc kích động nói. Ai, giống như thật là. Tại hơn 2,000 con ác lang ánh mắt dưới, mỹ nữ kia hướng phía Vương Húc chỗ sắp xếp đi tới, gây không ít người trong lòng cuồng hô. Có phải hay không tới tìm ta, có phải hay không tới tìm ta, có phải hay không tới tìm ta. Vương Húc nhất mặt kích động vỗ Lâm Huyền bả vai, nói, lão đại, nàng tựa như là tìm ta, nàng vẫn luôn đang nhìn ta, thật chẳng lẽ chính là bởi vì ta quá đẹp rồi sao? Dù là trải qua nhiều ngày như vậy bạo chiếu, cũng che giấu không được ta anh tuấn khuôn mặt. Lâm Huyền nhất đầu hát tuyến, con hàng này hí cũng quá là nhiều đi. Thật đúng là để Vương Húc nói, nữ sinh kia thật siêu hắn đi tới, ngọt ngào gương mặt, bạch trói mắt đùi. Hắn không khỏi tim đập nhanh hơn, miệng đắng lưỡi khô, đều nhanh hít thở không thông. Chờ đứng ở trước mặt hắn lúc, Vương Húc đã sẽ không nói chuyện, hắn đã tưởng tượng đến tiếp xuống hình tượng. Nữ sinh kia sẽ nói, này, hẹn à? Hẹn, hẹn, nhất định hẹn. Vương Húc giữ lại nước bọt nói. Bên cạnh Ruộng Văn trông được đến hắn bộ dáng này, cười nói, đừng y y, người ta không phải tới tìm ngươi. Vương Húc cảm giác đầu mình giống như bị người dùng chủ y hung hăng đánh một cái. Chỉ nhìn nữ sinh kia chính lôi kéo Lâm Huyền chạy tới một bên. Cái này, không phải là lão đại bạn gái a? Vừa rồi một mặt mong đợi mọi người thấy một màn này, cảm giác mình pha lê trái tim tan nát rồi. Lâm Huyền bị Điền Điềm dẫn tới cách đó không xa dưới bóng cây, nơi này cách đại lộ thật gần. Hắn chẳng thể nghĩ tới Điền Điềm sẽ tìm đến hắn, hơn nữa còn là tại cái này một loại tình huống, còn có nàng là thế nào tìm tới cái này. Điền Điềm cảm giác giờ phút này một trái tim bịch bịch cuồng loạn. Nhất là nàng còn có thể cảm giác được lúc này thao trường không ít người đều đang nhìn mình, toàn thân căng thẳng lên. Tiểu học đệ, huấn luyện quân sự có mệt hay không? Ta nhìn hôm nay nhiệt độ đều đã lên cao đến 35 độ, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt mình, nhớ kỹ uống nhiều nước. Lâm Huyền cười nói, còn tốt, cũng không phải rất mệt mỏi. A, đúng, ta mang cho ngươi nước, khắc thời điểm nhớ kỹ uống. Lâm Huyền tiếp nhận Điền Điềm siêu thị túi nhựa, bên trong thả mấy bình đồ uống, nói một tiếng cảm ơn. Mà tại cách đó không xa đang có hai nữ sinh hướng khu dạy học đi tới, đột nhiên có cái nữ sinh nói, ai, quân quân, đây không phải là Điền Điềm sao. Nàng làm sao tại huấn luyện quân sự sân bãi, đồng thời còn cùng một cái nam sinh nói chuyện, không phải là bạn trai à. Vương Quân ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên, Điền Điềm chính nũng nịu cùng bên cạnh một cái nam sinh nói chuyện. Đương nàng ánh mắt quét đến nam sinh kia mặt lúc, lập tức con ngươi co rụt lại, đây không phải. Nàng hiện tại mới hiểu được đêm hôm đó Điền Điềm vẻ mặt khác thường. Nguyên lai nàng đã sớm quen biết Lâm tiên sinh, còn cố ý giấu giếm chính mình. Được rồi, đừng quản nhiều như vậy, có lẽ là bằng hữu bình thường, chúng ta đi học đi. Nói xong, hai người bọn họ liền tiếp tục hướng phía khu dạy học đi đến, bất quá Vương Quân luôn cảm giác trong lòng của mình không thoải mái, thậm chí có loại đồ vật của mình bị đoạt đi cảm giác. Lâm Huyền cùng Điền Điềm hàn huyên vài câu, liền hướng phía phương trận đi đến. Hắn vừa về đến, người khác ánh mắt nhìn hắn hơi khác thường, thông cảm đủ loại cảm xúc, kinh ngạc, hâm mộ, ghen ghét vân vân. Lâm Huyền cũng không để ý, mà là đem Điền Điềm cho mình mang nước cùng đồ uống phân cho những người khác. Vương Húc uống một hớp nước về sau, lòng hiếu kỳ phá trần hỏi, lão đại, vừa rồi mỹ nữ kia là bạn gái của ngươi. Dài thật xinh đẹp. Lâm Huyền cười nói, bằng hữu bình thường, tốt đừng nói nhảm, uống nhanh ngươi đi, lập tức liền muốn tập hợp huấn luyện. Đối với hắn mà nói, Điền Điềm chính là một việc nhỏ xen giữa, cũng là người ta thật là ra ngoài học tỷ quan tâm tiểu học đệ đâu. Mà tại một bên khác Vương Quân giống như thu kích thích, tại trên lớp học phát một giờ ngốc. Ngay tại người bên cạnh muốn hỏi có phải hay không xảy ra chuyện gì, Vương Quân lấy lại tinh thần, xuất ra điện thoại di động của mình, đem mình thanh toán bảo, hệ chặt túi tiền, gờ cơ túi tiền, thẻ ngân hàng số dư còn lại toàn bộ tăng thêm, kết quả cuối cùng là 568.2.1. Nàng thật sự là nghĩ không ra 2.000 vạn đến cùng là bao lớn một khoản tiền, mà lại có thể hoa 2.000 vạn mua nhà người nên có nhiều tiền. Nàng nhận biết một người bạn, bị một lão bản cho bao hết, một tháng 3 vạn, còn đưa một cỗ bảo mã mini. Lâm Huyền ứng nên so với hắn có tiền đi. Cuối cùng nàng cắn cắn răng, dường như hạ quyết tâm, cơ hội chỉ có một lần, mình nếu là không bắt lấy liền có thể bị người cho vượt lên trước. Lâm Huyền thật sự là không nghĩ tới, buổi chiều huấn luyện lúc nghỉ ngơi vậy mà lại có một cái mỹ nữ tới tìm hắn. Lâm tiên sinh, ngài tốt, ta là Tiểu Vương, chúng ta trước đó gặp qua. Vương Quân hôm nay cố ý ăn mặc một phen, tinh xảo trang dung, chức nghiệp hóa trang phục, phối hợp nàng kia giả dặn khí chất, cũng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Lâm Huyền vị này là người nào, ngày đó hắn đi thang thần nhất phẩm tiêu thụ bán building bộ thời điểm, trong đó một vị tiêu thụ bán building tiểu thư. Nàng làm sao tìm được nơi này? Mọi người thấy lại là một cái mỹ nữ tìm đến Lâm Huyền, phát ra một trận kêu rên, buổi sáng là cái ngọt ngào hình, buổi chiều tới cái ngự tỷ hình, trời ạ, cho chúng ta một điểm đường sống đi. Người là Vương Quân A. Vương Quân ngây ra một lúc, lập tức cười nói, không nghĩ tới ngài còn có thể nhớ được tên của ta. Lâm Huyền không có nhận lời nói. Hỏi, ngươi đây là? Đúng rồi, ngươi không nói ta đều quên, ta vừa rồi nhìn thấy ngài đang huấn luyện, trời nóng như vậy, khẳng định rất mệt mỏi, ta đi mua ngay một chút dưa hấu. Lâm Huyền đã sớm chú ý tới Vương Quân trong tay để một cái cắt gọn trái dưa hấu, không thể làm gì khác hơn nói một tiếng tạ. Lao Tam, nhanh giúp mỹ nữ tiếp dưa. Vương Húc từ dưới đất đứng lên, đem Vương Quân trong tay dưa hấu cho nhận lấy, chỉ bất quá hắn cặp mắt kia cũng không bỏ được rời đi Vương Quân trên thân. Vương Quân dùng tay vuốt vuốt trên trán tóc, nói: Lâm tiên sinh, chúng ta thật sự là thật trùng hợp, ta cũng là Kim Lăng sinh viên đại học, cao hơn ngươi một giới, nếu như ngươi về sau có vấn đề gì có thể tới hỏi ta. Lâm Huyền đã đoán được tiếp xuống nàng muốn nói cái gì. Như vậy đi, ta đem ta số điện thoại di động cho ngươi, về sau có chuyện gì có thể hỏi ta. Ta không mang điện thoại. Không có việc gì, ngươi đem ngươi dãy số nói cho ta cho ngươi đánh tới. Cứ như vậy, Vương Quân lấy được Lâm Huyền số điện thoại di động, hài lòng đi. Về phần cái kia trái dưa hấu, bị bọn hắn sắp xếp người cho điểm. Sau đó thời gian, bình thản không có gì lạ, huấn luyện, vẫn là huấn luyện. Cuối cùng tại huấn luyện quân sự hội diễn kết thúc về sau, huấn luyện quân sự cũng chính thức kết thúc. Chương 52, Bác Ngọc Ngọc Thạch Thành. Huấn luyện quân sự kết thúc về sau, đúng lúc là chủ nhật, Vương Húc mời mọi người đi nhà hắn trong tiệm chơi. Trải qua mấy ngày nay ở chung, mọi người trên cơ bản đều biết riêng phần mình tình huống, ngoại trừ Lâm Huyền có chút thần bí bên ngoài. Vương Húc trong nhà là làm ngọc thạch buôn bán, chủ yếu làm phỉ thúy, cũng kiêm làm đồ cổ sinh ý, tại Kim Lăng Chiêu Thiên Cung phủ cận mở một nhà phỉ thúy thành. Điền Văn Trung nói hắn còn muốn học tập, Lý Vĩ không muốn đi. Lâm Huyền một chút, vừa vặn mình trong khoảng thời gian này không có tài nguyên tu luyện, đi xem một chút cũng tốt, vạn nhất đụng phải cái gì thiên tài địa bảo hoặc là cái khác có trợ giúp tu luyện linh tài, cho nên liền đáp ứng xuống tới. Thứ bảy buổi sáng, hai người bọn hắn gọi xe, hướng Vương Húc nhà phỉ thúy thành tiến đến. Trên đường Vương Húc ý tưởng đột phát, để Lâm Huyền nếm thử Kim Lăng mỹ thực. Lâm Huyền vốn là không ăn kiêng bụng chi dục, đồng ý hắn ý nghĩ này, thế là Vương Húc tràn đầy phấn khởi mang theo Lâm Huyền đi ăn Kim Lăng mỹ thực. Sư phó, đi sư tử cầu. Tài xế xe taxi một bên quay đầu một bên nói, được rồi. Đến sư tử cầu về sau, Vương Húc mang theo Lâm Huyền đi tới một cửa tiệm, không nói hai lời trước hết điểm một đống đồ vật, sau đó đôi Lâm Huyền nói, tiệm này nổi danh nhất chính là bánh bao hấp. Cam đoan ngươi ăn về sau cả một đời đều quên không được cái mùi này. Cũng không lâu lắm, thơm ngào ngạt bánh bao hấp liền lên tới. Nơi này bánh bao hấp cùng trên đường cái bán không giống, chỉ từ bề ngoài nhìn, cũng cảm giác cao đại thượng rất nhiều, da mỏng như giấy, bóng ánh sáng long lanh, thậm chí có thể nhìn thấy bên trong nước canh. Vương Húc không kịp chờ đợi nói, ta cho ngươi biết chính tông Kim Lăng còn nhỏ lồng bao phương pháp ăn, có một câu ca dao rất chuẩn xác, gọi nhẹ nhàng rời, chậm rãi xách, trước mở cửa sổ, sau ăn canh. Cái gọi là nhẹ nhàng rời cùng chậm rãi xách, chỉ là từ nhỏ trong lồng cầm bánh bao hấp thời điểm nhất định phải cẩn thận, đừng cho ra phá mất, nếu không bên trong nước canh liền thì chảy ra. Sau đó đem bánh bao hấp đặt ở giấm trong chén, nhắm ngay phía trên khẽ hấp, trước tiên đem mỹ vị nước canh hút tới trong bụng đi, cái này gọi trước mở cửa sổ sau ăn canh, bất quá nhớ kỹ một bước này không thể gấp, từ từ sẽ đến, cẩn thận bị nước canh cho sấy lấy, liền xuống đến liền chậm rãi phẩm vị tiếp xuống nội dung. Vương Húc vừa nói vừa ăn. Trên mặt lộ ra hạnh phúc cùng nụ cười thỏa mãn, một bộ đắc ý dáng vẻ. Lâm Huyền dựa theo phương pháp hắn dạy chậm rãi xách ra một con bánh bao hấp, đặt ở giấm trong chén, dùng miệng khẽ hấp, bên trong ngon nước canh tràn vào trong miệng, kia ngon tư vị thật là quá sung sướng. Hắn chỉ có tại tu luyện đột phá bình cảnh thời điểm mới có loại này từ đầu ngón chân thoải mái đến đỉnh đầu cảm giác, giống như trong cơ thể mình mỗi một cây mao mạch mạch máu đều mở ra đồng dạng. Hai người một hồi sẽ công phu liền giải quyết hết 10 lồng bánh bao, nếu không phải Vương Húc nói giữ lại bụng ăn cái khác, Lâm Huyền còn có thể lại ăn mười mấy lồng. Sau đó Vương Húc dẫn hắn ăn nấu cả kia, thịt bò bánh bao hấp, áp huyết fan hâm mộ, như ý về kho làm, thập cẩm đậu hũ vớt, nước muối vịt vân vân vân vân, trên cơ bản đem con đường này ăn lượn. Quả thật là danh bất hư truyền, An Lâm Huyền đô kem chút quên mất còn có chính sự muốn làm. Vương Húc sờ lấy mình tròn trịa bụng, nói, chúng ta hiện tại ăn xong, tiếp xuống dẫn ngươi đi chơi, nhất định khiến ngươi chơi tốt. Bọn hắn đi tới Kim Lăng Chiêu Thiên Cung, danh xương phương Nam lớn nhất đồ cổ thị trường giao dịch, cùng Yên Kinh Phan ra vườn nổi danh. Trên thực tế mặc kệ hắn danh khí lại lớn, giả đồ vật vẫn là nhiều, chân chính đồ tốt đều bị người ta chọn lấy nhiều lần, bày tại trong cửa hàng, giá cả còn chết quý, có thể nhặt nhạnh chỗ tốt chỉ là một phần nhỏ người. Vương Húc mang theo Lâm Huyền xuyên qua tiếng người huyên náo bày quầy bán hàng khu, tiến vào phía sau cửa hàng khu. Nhà bọn hắn cửa hàng ở giữa khu vực, là trên dưới 2 tầng kiến trúc, diện tích vẫn còn lớn, miễn cưỡng có thể xưng bên trên là Phỉ Thúy Thành. Lâm Huyền đi vào về sau, chỉ gặp đầy mắt xanh biếc, trên cơ bản tất cả đều là phỉ thúy, từ mấy trăm đồng tiền đồ trang sức nhỏ, đến mấy trăm vạn phỉ thúy thượng hạng đều có. Còn có mấy cái khu vực nhỏ là bán cái khác chủng loại ngọc thạch cùng đồ cổ. Dựa theo Vương Húc thuyết pháp, bọn hắn trong tiệm chỉ riêng phỉ thúy liền giá trị 200 triệu, cái này cũng chưa tính cửa hàng cùng vật phẩm khác. Bọn hắn trực tiếp lên lầu 2, đi tới Vương Đức Sông văn phòng. Vương Đức Giang chính ngồi trên ghế làm việc hút xì gà, trên mặt mang theo một tia vẻ u sầu, nhìn có chút hề bại. Cha, ta mang Lâm Huyền đến tiệm chúng ta bên trong chơi. Nghe được Vương Húc thanh âm, Vương Đức Sông ngẩng đầu lên, quan sát một chút hắn, trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, huấn luyện quân sự xem ra không có phí công luyện, tăng lên không ít mà. Nói xong, hắn đối Lâm Huyền nói, để nhỏ Húc mang ngươi hảo hảo đi dạo một vòng, xong, buổi trưa hôm nay đi nhà chúng ta ăn cơm, nhất định hảo hảo chiêu đãi ngươi. Lâm Huyền cười nói, vậy thì cảm ơn Vương Thúc Thúc. Vương Húc hỏi, cha, đối diện nhà kia Bắc Ngọc Ngọc Thạch Thành thế nào? Vương Đức Sông nhìn bên cạnh Lâm Huyền nhất mắt, thở dài một hơi, nói, còn có thể thế nào? Bọn hắn làm như vậy, làm nhà chúng ta sinh ý đều nhanh không làm tiếp được. Vương Húc thở phì phò nói, cái này Trần Hiểu cũng quá bá đạo. Vương Đức Sông cười khổ nói, ai bảo người ta là Sở Giang người, mấy năm gần đây Sở Giang Hà nhưng vẫn luôn là chúng ta Giang Nam nhà giàu nhất, nghe nói cùng tỉnh lý lãnh đạo quan hệ cũng đều không tệ. Nghe được Sở Gia hai chữ này, Lâm Huyền tâm đột nhiên siết chặt, mình bị người nhét vào long hồ. Khẳng định không chỉ là chỉ cần một Sở Minh Huy có thể làm ra tới, đằng sau khẳng định có Sở Ra cái bóng, còn có trên thân phụ thân tổn thương khẳng định cùng bọn hắn cũng có quan hệ, đây chính là thù không đội trời chung, bọn hắn Sở Ra nhất định phải nợ máu trả bằng máu. Tốt tốt, chuyện này không cần ngươi quan tâm, ngươi mang theo Lâm Huyền đi tiệm chúng ta bên trong đi một vòng, nếu có thích đồ vật liền cho hắn cầm lên, tiệm chúng ta bên trong cái gì đều thiếu chính là không thiếu phỉ thúy. Chờ bọn hắn hai sau khi đi ra ngoài, Lâm Huyền hỏi, cái này Bác Ngọc Ngọc Thạch Thành là chuyện gì đây? Vương Húc thật cũng không giấu giếm, tất cả đều nói ra. Nhà chúng ta cửa hàng vốn là Kim Lăng lớn nhất phỉ thúy thương nghiệp cung ứng, sinh ý cũng không tệ, thật không nghĩ đến đối diện đột nhiên mở một nhà Bác Ngọc Ngọc Thạch Thành, cũng là chủ bán phỉ thúy, lúc đầu cái này cũng không có gì, nhưng bọn hắn bán giá cả xa xa thấp hơn giá thị trường, hiện tại trên cơ bản đến nhà chúng ta mua đồ người toàn chạy đến đối diện đi. Lâm Huyền hỏi, bọn hắn bán thế nào dễ dàng như vậy? Ai biết ta? Nhà chúng ta thế nhưng là từ Miến Điện phỉ thúy đại vương tiến hàng, cùng những người khác so sánh chi phí đã rất thấp, không nghĩ tới đối diện nhà kia giá cả so với chúng ta chi phí đều thấp, cũng không biết bọn hắn là từ đâu tiến hàng. Lâm Huyền ám đạo, lúc trước Lý Phi Ưng không phải liền là nói là hắn một cái Đông Nam Á quân phiệt bằng hữu giới thiệu với hắn Lưu Thúc, chính là cái này Lưu Thúc để hắn phế bỏ Lâm Phụ, mà bây giờ Sở Ra cửa hàng vậy mà có thể lấy được dễ dàng như vậy phỉ thúy, khẳng định cùng Đông Nam Á địa phương thế lực quan hệ không tệ. Thật chẳng lẽ chính là cùng cha mình thụ thương một chuyện có quan hệ? Cái kia Trần Hiểu lại là người nào? Người. Hắn chẳng qua là Sở Ra một con chó thôi, giúp đỡ Sở Giang Hà xử lý một chút màu xám sự tình, vụ trộm đã nắm giữ Kim Lăng hơn phân nửa thế lực ngầm. Lâm Huyền nhẹ gật đầu, nói, ngươi không phải nói đối diện trong tiệm đang tiến hành đổ thạch đại hội sao? Chúng ta đi qua nhìn xem xét. Vương Húc đúng tiệm mì hoán niệm sâu đậm, không muốn đi, nói, ngươi nếu là muốn đánh cửa thạch, tiệm chúng ta bên trong cũng có phỉ thúy nguyên thạch, ngươi tùy ý chọn mấy khối, ta tìm sư phó cho ngươi cắt một chút, còn không cần tiền. Trần Huyền nói, dạng này liền không gọi đổ thạch, không có loại kia hãi hùng khiếp vía cảm giác, nếu như ngươi không đi, ta chỉ có một người đi. Vương Húc đành phải bồi tiếp Lâm Huyền tiến vào đối diện Bác Ngọc Ngọc Thạch Thành. Chương 53, Đổ Thạch Đại Hội. Mấy ngày nay Bác Ngọc Ngọc Thạch Thành vì hấp dẫn nhân khí, làm một cái Đổ Thạch Đại Hội hoạt động, cường độ rất lớn, phố lớn ngõ nhỏ tất cả đều là Đổ Thạch Đại Hội quảng cáo. Đối với chưa từng có đổ thạch kinh lịch Kim Lăng người mà nói, cái này không khác là một kiện rất tươi mới sự tình, lại thêm vào cửa hàng liền hữu lệ phẩm cầm, cho nên không ít người đều tại thứ bảy chạy tới. Ngọc Thạch Thành là một cái trên dưới 3 tầng kiến trúc, Đổ Thạch Đại Hội ngay tại một tầng trong đại sảnh tổ chức, dựa theo nguyên thạch phẩm tướng chia làm cao trung đê 3 cái giao dịch khu. Cấp thấp khu mua đều là phẩm tướng không tốt, hoặc là đã bị người cho cắt qua tảng đá, giá cả trên cơ bản ngay tại mấy trăm khối, chưa có vượt qua hơn ngàn. Cấp trung khu nguyên thạch phẩm tướng vẫn được, giá cả cũng hơi đắt, từ mấy ngàn đến mấy vạn thậm chí hơn vài chục vạn đều có, từ bên trong này mở ra phỉ thúy tỷ lệ cũng tương đối lớn. Cấp cao khu trên cơ bản từ ở bề ngoài liền biết là cực phẩm nguyên thạch, thậm chí còn có một khối đã bị người cắt một đường vết rách, bên trong một mảnh xanh biếc, bóng rổ lớn nhỏ nguyên thạch, tiết giá 18 triệu, có thể nói là đổ thạch đại hội tiêu vương. Mặc dù nói giá thấp khu nguyên thạch khá là rẻ, phù hợp đại đa số người sức mua, nhưng phần lớn người lại đều vây ở cấp cao khu. Kia từng chuỗi số lượng hiển nhiên là kích thích bọn hắn yếu ớt thần kinh. Giá thấp khu chỉ có lẻ tẻ mấy người đang chọn lựa nhặt nhặt, hiển nhiên bọn hắn cũng biết tại cái này cắt ra phỉ thúy xác suất cơ hồ là không, nhưng là tốn chút tiền trinh thử một chút kia khẩn trương cảm giác ngược lại là có thể. Lâm Huyền trước tiên đem toàn bộ một tầng đại sảnh chuyển toàn bộ, cuối cùng bước chân dừng lại tại giá thấp khu một cái sạp hàng nhỏ bên trên. Nơi này nguyên thạch tùy ý để dưới đất, phía dưới ngay cả tầng vải đều không được thả. Liền tựa như phương Bắc mùa đông chứa đựng rau cải trắng đồng dạng tùy ý. Vương Húc mưa dầm thấm đất, cũng hiểu được không ít phỉ thúy tri thức, còn có đổ thạch ngành nghề quy tắc ngầm, cho nên nhắc nhở Lâm Huyền nói, giá thấp khu phỉ thúy đều là phế liệu, có là không biết từ nơi nào lấy được tảng đá, căn bản mở không ra phỉ thúy, trên cơ bản đều là chủ quán dùng để hấp dẫn nhân khí cho vạn. Lâm Huyền cười nói, thử trước một chút tay, lại nói vạn nhất nếu là cắt ra đến phỉ thúy, ta không phải kiếm lật ra sao? Ừ, đổ thạch nếu là dễ dàng như vậy, mọi người không đều kiếm lật ra sao? Người tuổi trẻ bây giờ chỉ mới nghĩ không làm mà hưởng thiên hàng hoành tài, cũng không nghĩ một chút nào có chuyện tốt như vậy. Đột nhiên truyền đến một thanh âm đánh gãy Lâm Huyền, hắn quay người nhìn lại, chỉ gặp bên cạnh một cái lão nhân tóc trắng chính khí hô hô mà nhìn mình, giống như thiếu hắn mấy trăm vạn đồng dạng. Lâm Huyền mặt không biểu tình, Vương Húc lại không làm, nói, ngươi là ai a? Chúng ta nói chuyện mắc mớ gì tới ngươi? Phảng phất nghe được cái gì cho cười, lão đầu nói ra, các ngươi ngay cả ta cũng không nhận ra, còn chạy tới đổ thạch. Nhìn bộ dáng của các ngươi, có lẽ còn là cái học sinh A. Cũng đừng bắt các ngươi phụ mẫu tiền dày xéo, vẫn là trở về học tập cho giỏi đi. Vương Húc khí đỏ mặt cùng cái gan heo, kém chút liền muốn chửi ầm lên. Đúng lúc này, bên cạnh một người trung niên nam tử nhìn xem cái này ông lão tóc bạc, giật mình hỏi, ngươi là Cổ Văn Nguyên, cổ giáo sư A. Lão đầu kia nhẹ gật đầu, nói, không nghĩ tới còn có người nhớ kỹ ta cái lao nhân này. Cổ giáo sư. Thật là ngươi a, ta mới vừa rồi còn coi là nhận lầm người. Không nghĩ tới tại cái này có thể đụng phải ngươi, ta thật sự là quá kích động. Nam tử trung niên hiện tại tựa như phan cuồng nhìn thấy thần tượng của mình, nói chuyện đều có chút lời nói không mạch lạc. Vương Húc sửng sốt một lát, một mặt kinh ngạc, tiến đến Lâm Huyền bên thai nhỏ thằng nói, không nghĩ tới Cổ Văn Uyên hôm nay cũng tới, hắn nhưng là Kim Lăng Hiệp hội Ngọc Thạch Phó Hội trưởng, vẫn là Giang Nam dạy đại học, tại Ngọc Thạch trong vòng rất nổi danh, nhất là tại Phỉ Thúy Đổ Thạch phương diện. Hắn nổi danh nhất sự tình chính là bỏ ra 1.000 khối tiền mở ra một khối giá trị hơn 1.000 vạn nguyên thạch. Bên cạnh có mấy cái trung niên đại thúc cũng đều vây quanh, trong giọng nói tràn đầy đối Cổ Văn Uyên kính ngưỡng cùng sùng bái, thích vô cùng hắn có thể chỉ điểm một chút bọn hắn, hoặc là giúp bọn hắn chọn tới một khối đá. Cổ Văn Uyên phi thường hưởng thụ, đắc ý nói, đã dạng này, vậy ta liền giúp ngươi chọn tới một khối, bất quá vạn nhất nếu là thất bại ngươi cũng đừng trách ta. Trung niên nam nhân nói, ta làm sao lại quái ngài đâu? Ta cảm tạ ngài còn đến không kịp đâu, lại nói, ngài nhưng không có khi thất thủ. Cổ Văn Uyên cười ha ha một tiếng, chỉ vào quầy hàng bên trên một khối nguyên liệu thô, nói, liền khối này à. Trung niên nam nhân cười khổ nói, cổ giáo sư, nếu không chúng ta đi trước mặt cấp trung khu nhìn một chút, bên này phẩm tướng cũng quá kém. Ui, VN nói như vậy ngươi là không tin ta, đã dạng này. Không không không, ta làm sao lại hoài nghi ngài đâu, vậy ta liền mua lại. Nam tử trung niên bỏ ra 600 khối tiền đem món hàng thô này ra mua. Ngọc Thạch Thành còn chuyên môn cung cấp miễn phí cắt đá phục vụ, trung niên nam nhân liền đem nguyên thạch giao cho nhân viên chuyên nghiệp, để bọn hắn hiện trường cắt đá. Ngay tại sư phó mở ra rèn luyện cơ chuẩn bị động thủ thời điểm, Cổ Văn Nguyên dùng phấn viết tại nguyên thạch bên trên vẽ lên một đầu tuyến, nói, chiếu vào đường dây này cắt. Sư phó nhìn về phía cái kia nam tử trung niên, dù sao hắn mới là tảng đá kia chủ nhân. Dựa theo cổ giáo sư nói xử lý. Ông long ông. Sư phó phát động mài đá cơ, hướng phía đường tuyến kia cắt tới. Nhìn xem chậm rãi cắt vào mài đá cơ, trung niên nam nhân không khỏi đem tâm nhấc lên, mặc dù tiền không nhiều, nhưng là còn cảm thấy có chút kích thích, dù sao chỉ cần không có mở ra trước đó, kết quả đều là không biết. Người chung quanh nghe được mài đá cơ thanh âm, cũng đều vây lại, nhìn xem kết quả cuối cùng thế nào. Tái rồi, tái rồi. Có mắt người nhọn, một chút liền đã nhìn ra, có một tia màu xanh biếc. Đến lúc cuối cùng sư phó đem nguyên thạch mở ra về sau, đám người kinh hô. Cắt tăng. Mặc dù thế nước không tốt lắm, bất quá đoán chừng cũng có thể mua cái mấy vạn khối tiền. Không nghĩ tới loại này phẩm tướng tảng đá cũng có thể cắt ra phỉ thúy đến, cổ giáo sư thật sự là danh bất hư truyền. Ngọc Thạch Thành còn cung cấp phỉ thúy thu mua nghiệp vụ, chỉ cần là đang đánh cược thạch trên đại hội mở ra phỉ thúy, bọn hắn giá cao thu về. Không bao lâu, một cái Âu phục dày da người thanh niên tới hỏi thăm trung niên nam nhân có hay không bán ra mục đích. Trung niên nam nhân cuối cùng vui vẻ đồng ý, bán 6 vạn nhanh. Ngắn ngủi mấy phút 600 biến 6 vạn, kích thích không ít người ánh mắt cùng trái tim, một đống người bắt đầu cầu Cổ Văn Nguyên giúp bọn hắn chọn nguyên thạch. Cổ Văn Nguyên nhưng lại đem giá đỡ nâng lên, đánh lên thái cực. Lâm Huyền Cương mới đứng ở một bên, mắt thấy toàn bộ chuyện đã xảy ra, làm sao cảm giác cái này cái gọi là cổ giáo sư là cái kéo a, không phải là phối hợp Ngọc Thạch Thành diễn vừa ra trò hay a. Được rồi, chuyện này cùng hắn lại không bao lớn quan hệ. Hắn cẩn thận quan sát một chút mảnh này quầy hàng bên trên nguyên thạch, cuối cùng ánh mắt dừng lại tại một khối đen thui mấp mô trên tảng đá. Nếu có người cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện ánh mắt của hắn chung quanh có tầng kim quang nhàn nhạt, nhạt. Thiên nhãn thuật. Vốn là điều tra dùng pháp thuật, cũng kiêm hữu nhất định thấu thị công năng. Sư phó, tảng đá kia ta muốn, phiền phức ngài cho ta cắt một chút. Lâm Huyền chỉ vào vừa rồi tảng đá kia, đối cắt đá sư phó nói. Món hàng thô này 800, ngài là tiền mặt vẫn là quét thẻ. Quét thẻ. Ngay tại Lâm Huyền móc ra thẻ ngân hàng chuẩn bị quét thẻ thời điểm, cái kia Cổ Văn Nguyên lại đột nhiên mở miệng, tiểu hòa tử, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn lãng phí tiền, ngươi xem một chút ngươi chọn khối này, nguyên thạch căn bản cũng không khả năng cắt ra phỉ thúy. Cùng kỳ hoa phí số tiền này còn không bằng trở về nhiều mua vài cuốn sách nhìn một chút. Lâm Huyền động tác trên tay không ngừng chút nào trệ, trực tiếp quét thẻ, giao dịch hoàn thành. Lâm Huyền bộ dáng này đem Cổ Văn Nguyên khí không nhẹ, hắn lúc nào bị người khinh thị như vậy qua, lông mày đều sắp tức giận bay ra ngoài. Người bên cạnh nhìn cổ giáo sư biểu lộ, liền chỉ vào Lâm Huyền nghĩa phẫn điền ưng nói, cổ giáo sư nói chuyện với ngươi, ngươi không có nghe sao. Đúng đấy, cổ giáo sư hảo tâm nhắc nhở ngươi, ngươi không lĩnh tỉnh còn chưa tính. Còn ở lại chỗ này giả lao sói vẫy đuôi, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi trẻ tuổi, ngươi vẫn là nghe cổ đại sư đi, ngươi tảng đá kia căn bản không có khả năng mở ra phỉ thúy đến, cũng đừng trà đạp tiền. Cổ Văn Nguyên lắc đầu, nói, người tuổi trẻ bây giờ một điểm lễ phép cũng đều không hiểu, còn tự cho là đúng, thật tình không biết ta lao đầu tử nhìn qua nguyên thạch so ngươi nếm qua cơm đều nhiều. Thậm chí ngay cả Vương Húc đều dao động, hắn tiến đến Lâm Huyền bên hai, nói, nếu không chúng ta đổi tảng đá đi. Khối này xác thực phẩm tướng không tốt lắm. Chuẩn bị cắt đá sư phó cũng chờ không kiên nhẫn được nữa, nói, ngươi đến cùng còn cắt không cắt, không cắt ta còn muốn đi địa phương khác. Thôi đi, làm sao không cắt? Lâm Huyền không có chút nào để ý tới đám người. Ông long ông. Mài đá cơ phát động lên, hướng phía Lâm Huyền chọn lựa nguyên thạch cắt tới. Chương 54, tiếp tục cắt. Nhìn thấy Lâm Huyền không thèm để ý thân sắc, Cổ Văn Nguyên thở dài, nói, người tuổi trẻ bây giờ à, làm việc quá xúc động. Vừa rồi đổ thạch cái kia nam tử trung niên nịnh nọt nói, cổ giáo sư, ngài đại nhân có đại lượng, không đáng cùng loại này bao đầu tiểu hỏa tử sinh khí, chờ hắn ăn nhiều mấy lần thua thiệt liền hiểu. Cổ Văn Nguyên nhẹ gật đầu, dường như cảm khái nói, ai còn không có cái trẻ tuổi khí thịnh thời điểm. Nhớ năm đó ta, lời còn chưa nói hết, chỉ nghe đám người truyền một tràng thốt lên, tái rồi, tái rồi. Hai người bọn hắn quay đầu nhìn lại, quả nhiên mài đá cơ hạ khối kia thổ bất lạp kỳ tảng đã nổi lên một tia màu xanh biếc. Cái này sao có thể? Cổ Văn Nguyên một mặt khó có thể tin, hắn vừa rồi mặc dù chỉ là đơn giản thoáng nhìn, nhưng nhiều năm như vậy kinh nghiệm cùng nhãn lực nói với mình đó chính là một khối không có chút giá trị phế thạch, bằng không hắn cũng sẽ không như vậy lời thề son sát. Trung niên nam nhân nụ cười trên mặt cũng cứng đờ, vừa nói xong cũng bị người ở trên mặt hung hăng quạt một bạt hai, loại cảm giác này. Vương Húc dùng sức vuốt vuốt ánh mắt của mình, miệng há thành o hình chữ, vừa rồi khối kia tảng đá vụn lại có phỉ thúy. Xác suất này chỉ sợ đều có thể gặp phải bóng hai màu bên trong giải đặc biệt. Lâm Huyền lạnh nhạt chỗ chi, đối với người khác mà nói, Cắt ra phỉ thúy rất khó tin tưởng, nhưng đối với hắn tới nói, không có cắt ra phỉ thúy mới là gặp được quỷ. Đến lúc cuối cùng hoàn toàn mở ra về sau, bên trong phỉ thúy hoàn toàn bại lộ tại trong mắt mọi người. Ai ra, cái này chỉ sợ có thể đáng mười mấy vạn a. Nhìn thế nước, hẳn là không sai biệt lắm. Thật sự là một đau nghèo, một đau giàu, một đau khoác vải bố, tiểu tử này phát tài, mấy trăm khối tiền đảo mắt liền biến thành một cỗ hạ vật buốt, tương đương với người bình thường 4-5 năm tiền lương. Giá thấp khu lại mở ra phỉ thúy, tin tức này đem không ít người đều hấp dẫn tới, dù sao chính là cấp cao khu nguyên thạch cho dù tốt, nhưng mình mua không nổi a, cấp thấp khu chỉ cần hoa mấy trăm khối liền có thể liệu một phen, phần lớn người đều gồng gánh nổi, cho nên không ít người liền bắt đầu chọn lựa nguyên thạch, chuẩn bị để sư phó giúp mình cắt một chút. Vừa rồi cái kia thu mua trung niên nam nhân phỉ thúy người cũng đứng ở Lâm Huyền trước mặt, lễ phép cười nói, tiên sinh, xin hỏi ngài có bán ra dự định sao? Đương nhiên, chỉ cần giá cả phù hợp. Lâm Huyền cười nhạt một tiếng. Cuối cùng khối phỉ thúy này giá sau cùng là 13 vạn, song phương tất cả đều vui vẻ. Lâm Huyền nhìn mình trong thẻ nhiều hơn 13 vạn, lại dẫn Vương Húc chạy tới cấp trung khu, nơi này tảng đá đều đặt ở pha lê tủ trưng bày bên trong, chỉ từ bề ngoài nhìn liền so vừa rồi cấp thấp khu cao cấp không ít. Nơi này còn có chuyên môn nhân viên công tác, vì khách hàng tiến hành giải đáp cùng phục vụ, trên cơ bản đều là tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử, mặc một thân sứ thanh hoa sườn xám, để xem quen rồi hiện đại mỹ nữ đám người không khỏi hai mắt tỏa sáng, có một phen đặc biệt hương vị. Lâm tiên sinh, ngươi làm sao tại cái này? Lâm Huyền ngay tại cấp trung khu đi dạo, có một cái nữ hướng dẫn mua một mặt ngạc nhiên nhìn xem hắn. Ngươi là Vương Quân. Nữ tử kia nặng nề gật đầu, trong mắt lóe lên không hiểu tình cảm. Nàng hôm nay là bị một cái khuê mịu lạ tới làm kiêm chức, vốn là không muốn tới, nhưng nơi này cho tiền lương rất cao, cũng liền tới, không nghĩ tới ở chỗ này vậy mà đụng phải Lâm Huyền, thật sự là quá tốt. Lâm Huyền cẩn thận quan sát một chút, hôm nay Vương Quân so trước đó càng thêm mê người, hoặc là nói có hương vị, tựa như từ dân quốc đi ra mỹ nhân, khó trách vừa rồi nhất thời không nhìn ra. Vương Húc lúc này cũng nhận ra được, trêu chọc nói, ngươi chính là ngày đó huấn luyện quân sự đưa dưa học tỷ đi, ngươi mua dưa thật là ngọt. Vương Quân nở nụ cười xinh đẹp, nói, kia học tỷ trả lại cho ngươi đưa dưa. Đừng, tuyệt đối đừng, ngươi muốn đưa liền cho chúng ta lão đại đưa, hắn đặc biệt thích ăn dưa, nhất là ngươi tặng dưa. Thật sao? Vương Quân một mặt kinh hỉ. Đương nhiên là thật. Lâm Huyền nhất đầu hát tuyến, cái này đều cái gì cùng cái gì à, hắn trực tiếp đánh gậy hai người kia nhàm chán đối thoại. Khối kia nguyên thạch ta muốn, ngươi giúp ta tìm cắt đá sư phó tới. Vương Quân chỉ vào một khối bóng rổ lớn nhỏ nguyên liệu thô nói. Khối này sao? Ừm. Khối này giá tiền là 11 vạn. Không có vấn đề, hiện tại liền có thể quét thẻ. Ngay tại Lâm Huyền chuẩn bị quét thẻ thời điểm, Cổ Văn Nguyên không biết từ chỗ nào lại bật đi ra. Ngươi trẻ tuổi, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn lãng phí tiền, đổ thạch không có ngươi nghĩ dễ dàng như vậy, đừng tưởng rằng vừa rồi vận khí là thực lực của chính ngươi, cầm lên tiền đi nhanh lên đi. Lâm Huyền nhàn nhạt nhìn bên cạnh Cổ Văn Nguyên một chút, chợt quay đầu đi, nói, quét thẻ. Trên tay tấm chi phiếu kia thẻ nhẹ nhàng quét một cái, 11 vạn liền không có, biến thành một khối xám không lưu thu tảng đá. Nhìn thấy Lâm Huyền lần nữa không để ý tới hắn, Cổ Văn Nguyên lên cơn giận dữ, nhưng trên mặt vẫn là cười híp mắt, lần này ta nhìn ngươi còn có vận khí tốt như vậy sao? Cũng không lâu lắm, cắt đá sư phó mang theo ra hỏa sự tình chạy tới. Không nói hai lời, cầm lấy nguyên thạch liền cắt, nhìn thủ pháp cùng tuổi tác hẳn là một cái lao thủ. Nghe được mài đá cơ thanh âm, liền biết có người đang đánh cửa thạch. Bên cạnh lại vây tới mấy người, đệm lên chân một mặt tò mò nhìn. Đố. Tê theo mài đá cơ xâm nhập, một vòng kinh người màu đỏ thoáng hiện mà ra. Ai, ta sát, bên trong có cái gì? Thật, không phải là đỉnh cấp đỏ phỉ a? Vậy nhưng giá trị nhiều tiền. Ta đi, vận khí này cũng quá tốt đi, hôm nay có thể tính mở to mắt. Nghe được cắt ra phỉ thúy, người chung quanh đều cùng nhau tiến lên, muốn nhìn một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Để cho ta đi một chuyến. Đừng cản đường a. Người nhà giẫm ta chân. Chúng ta Cổ Văn Nguyên cổ giáo sư cũng bị đám người ép ra ngoài, vậy mà lúc này hắn còn không có lấy lại tinh thần, một mặt khó có thể tin. Tại sao lại cắt ra phỉ thúy rồi? Đây không có khả năng a. Trong đám người truyền một tràng thốt lên. Thật là đỉnh cấp đỏ phỉ. Cái này chỉ sợ đến giá trị cái mấy trăm vạn a. Ai ra, đây là muốn phát tài. Lâm Huyền vẫn là một bộ lạnh nhạt bộ dáng, giống như cái này mấy trăm vạn là cái nhỏ ca xe, ý tứ. Sau đó một bên Vương Húc lại trợn mắt hốt mồm, vậy mà lại cắt ra phỉ thúy rồi. Nhớ tới Lâm Huyền đã tính trước dáng vẻ, nghĩ thầm, chẳng lẽ lao đại đang giả heo ăn thịt hổ. Một bên Vương Quân sốt ruột ánh mắt nóng bỏng nhìn xem Lâm Huyền, tự chọn nam nhân quả nhiên không sai. Cuối cùng tảng đá kia bị Lâm Huyền lấy 300 vạn giá cả bán ra. Sau đó hắn đứng tại cấp cao khu một khối nguyên thạch tiền, nói, khối này cũng cho ta cắt. Vừa tới số điện thoại di động 300 vạn cứ như vậy xoát ra ngoài. Lần này tới cắt đá sư phó là một cái 60 tuổi khoảng chừng nhìn xem rất tinh thần lão nhân, xem xét cái kia tư thế, liền biết làm nghề này tối thiểu mấy thập niên. Cấp cao khu có người muốn cắt 300 vạn nguyên thạch. Cái tin tức này điên đồng dạng tại trong hội trường chuyên bá, hấp dẫn lấy đám người hướng cấp cao khu dũng mãnh lao tới, nhìn xem là ai có tiền như vậy. Đã có người nhận ra Lâm Huyền, đây không phải vừa rồi tại giá thấp khu mở ra phỉ thúy người trẻ tuổi kia sao? Ta tại cấp trung khu cũng gặp, người ta mở ra một khối mấy trăm vạn đỉnh cấp đỏ phỉ. Lúc này đã có người nghĩ đến, lên tiếng kinh hô, không thể nào, hắn liền xài mấy trăm khối, hiện tại cũng đã lật đến 300 vạn, vận khí cũng quá nghịch tiên, đồng thời còn muốn tiếp tục cược. Tại mọi người chứng kiến dưới, khối này 300 vạn nguyên thạch cũng bị cắt ra, không sai, lại cắt ra phỉ thúy, mà lại là đỉnh cấp đế vương lục. Lúc này lòng của mọi người bên trong không biết là tư vị gì, giống như một vạn con dê còn chạy vội mà qua. Thậm chí không ít người cũng bắt đầu ghen tị, vì cái gì vừa rồi cắt ra phỉ thúy người không phải ta. Nếu là ta hạ thủ, hiện tại phát tài người không phải liền là ta. Lâm Huyền không thèm để ý những người khác cảm thụ, khối này đỉnh cấp đế vương lục mua 1.800 vạn. Hắn cầm này 1.800 vạn đứng tại khối kia tiêu vương trước mặt, nói, khối này cho ta cắt. Chương 55, có khác càn khôn. Tại Lâm Huyền trong mắt, cái này cái gọi là tiêu vương chỉ là cái thùng rỗng, chỉ có mở miệng chỗ có phỉ thúy, tại đi đến tất cả đều là màu xanh tảng đá, căn bản giá trị không có bao nhiêu tiền, nhưng là trong viên đá lại có khác càn khôn. Đây cũng chính là thứ mà hắn cần. Có người muốn cắt tiêu vương. Tin tức này lập tức dẫn nổ đại sảnh. Đám người giống như thủy triều hướng cấp cao khu dũng mãnh lao tới, đổ thạch đại hội tiêu vương thế nhưng là giá trị 1.800 vạn, ai có tiền như vậy? Dòng dã mấy ngàn người tất cả đều vây ở cùng một chỗ, hưng phấn cùng tò mò hướng bên trong nhìn lại, bất quá chỉ có một phần nhỏ người mới có thể nhìn thấy bên trong cắt đá tình huống, phần lớn người nhìn thấy đều là người khác cái hót. Bảo an tất cả đều ra duy trì trật tự, đem đám người cùng cắt đá phân chia ra. Lâm Huyền đứng ở phía trước, đằng sau là kích động cùng hưng phấn đám người. Nhưng hắn lại mặt không biểu tình, nhàn nhạt nhìn xem muốn bị cắt mở nguyên thạch. Bên cạnh Vương Quân cùng Vương Húc ngược lại là rất kích động, trong mắt tràn đầy chờ mong cùng thấp thỏm. Phải biết đây chính là 1.800 vạn A. Vương Quân cả một đời đều chưa thấy qua như thế tiền, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cả một đời đoán chừng cũng dễ không được nhiều như vậy. Nhưng Lâm Huyền lại con mắt đều không nháy mắt một chút, liền đem tiền đổi thành một khối nguyên thạch. Nàng cảm thấy mình lúc này đã đạt đến cao chiều. Cảm giác mình toàn thân mỗi một cái tế bào đều đang run rẩy cùng gieo họ, giống như bay về phía đám mây, phiêu a phiêu a. Đây không phải trên sinh lý, mà là trên tâm lý. Nàng đem chính mình tưởng tượng thành Lâm Huyền hay là người thân cận, loại kia phóng khoáng tự do, tiêu tiền như nước cảm giác, thật là quá sung sướng. Lâm Huyền lặng lặng đứng ở nơi đó, nhìn xem ngay tại cắt đá sư phó, đột nhiên cảm thấy bên cạnh có thứ gì hướng mình ngược lại đến, bản năng đưa tay bao quát, ngã xuống trong lồng ngực của mình, túi đầu xem xét, nguyên lai là Vương Quân. Nàng lúc này hô hấp dồn dập, mặt mũi tràn đầy ửng hồng, toàn thân căng cứng, thậm chí hai mắt còn có chút mê ly. Lâm Huyền nhất nhìn liền đã hiểu, lúc này hắn cũng phát hiện mình tay đặt ở một đoàn mềm nhũn đồ vật bên trên, mặc dù cách một tầng quần áo, nhưng vẫn là có thể cảm giác được tròn trịa, tinh tế tỉ mỉ, cứng chắc, xúc cảm không tệ, không khỏi dùng tay bắt hai lần. Ừ, Vương Quân lại còn kêu lên tiếng, một mặt say mê, còn cố ý lại đem ngực của mình hết. May mắn nàng ngã xuống Lâm Huyền trong ngực, người phía sau không nhìn thấy. Lại thêm ầm ĩ tiếng thảo luận, che giấu tiếng kêu của nàng. Lâm Huyền nhìn nàng có chút ý loạn tình mê, ở trên người nàng huyệt vị bên trên kích thích một chút, bỏ dở cái này hoang đường hình tượng. Vương Quân lập tức thanh tỉnh lại, nhìn trước mắt Lâm Huyền khuôn mặt, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, mình vừa rồi làm sao lại. Lâm Huyền vẫn là một bộ mặt cương thi, nói, đứng lên đi, vừa rồi không có ném tới ngươi đi. Vương Quân lắc đầu, cắn môi, vội vàng hấp tấp đứng lên, muốn nói lại thôi, muốn giải thích cái gì. Lâm Huyền đạo, phòng thay quần áo ở bên kia. Vương Quân lúc này mới nghĩ đến mình còn có chuyện trọng yếu không có giải quyết, nhẹ gật đầu, một đường chạy chậm, từ một bên khác chạy tới phòng thay quần áo. Phanh! Nàng giữ cửa khóa lại, mau đem nội y của mình cho cởi xuống, từ chữ tủ quần áo đem mình mang tới mới nội y để thay đổi, sau đó mau đem trước đó xuyên kia một đầu cho nhét vào thùng rác. Lúc này mới ngồi xuống, bộ ngực nâng lên hạ xuống, mặt mũi tràn đầy hảo não. Vương Quân, ngươi thật sự là quá không muốn mặt. Làm sao dưới loại tình huống này làm ra chuyện như vậy? Ngươi để Lâm Huyền nhìn ngươi thế nào? Bất quá đảo mắt trên mặt nàng lại lộ ra một chút nụ cười thỏa mãn, đứng tại trước gương, nắm tay đặt ở mình bộ ngực lớn, nhẹ nhàng xoa nhẹ mấy lần. Kỳ quái, tại sao không có vừa rồi loại kia cảm giác từ bên hai? Lâm Huyền đang chờ đợi cắt đá kết quả lúc, Ngọc Thạch Thành lầu 2 có hai người chính mây trôi nước chảy nhìn xem một màn này. Một cái là hơn 30 tuổi phong độ nhẹ nhàng nam tử. Một cái là hơn 60 tuổi râu tóc bạc trắng mặc tiểu áo Tôn Trung Sơn lão nhân. Lão nhân mặc dù râu tóc bạc trắng, nhưng làn da lại giống người thanh niên, không có chút nào nếp nhăn, nhìn có chút quái dị. Trần Hiểu, ngươi cái này tính toán nhỏ nhặt đánh tốt, đem khối này tảng đá cho xem như tiêu vương. Ta nhớ được ngươi khi đó từ đấu giá hội bên trên mua về thời điểm cũng mới mấy chục vạn. Lão nhân nói, nguyên lai cái này 30 tuổi nam tử chính là Sở Giang Hà thủ hạ đệ nhất tướng tài, nắm giữ hơn phân nửa Kim Lăng thế lực ngầm Trần Hiểu. Trần Hiểu rất khiêm tốn nói ra, cổ lão, ngươi nhưng tuyệt đối đừng nói như vậy, lúc trước cũng là đánh mắt, bỏ ra mấy chục vạn liền mua như thế một khối tảng đá vụn, không nghĩ tới hôm nay lại dùng tới, cũng coi như đáng giá. Cái này bị Kim Lăng dưới mặt đất đại lao gọi là cổ lão lao nhân cười ha ha một tiếng, chật lông mày thích chặt, nói, bất quá người trẻ tuổi kia có gì đó quái lạ à, vậy mà có thể ngay cả mở ba khối phỉ thúy nguyên thạch, đồng thời một khối so một khối giá trị cao, có chút quái thật đấy. Trần Hiểu không thèm để ý nói, đoán chừng cũng liền vận khí tốt đi, hiện tại loại người này nhiều, ta còn gặp qua mua Khang sư phó băng hồng trà chúng liền 22 bình một lần nữa. Cổ lão có vẻ như nhận đồng ý nghĩ này, gật đầu nói, tiểu tử này vận khí chỉ sợ cũng muốn lần này cho kết thúc. Dứt lời, dưới lầu đại sảnh truyền đến trận trận hư thanh. Hai người bọn hắn cúi đầu xem xét, vừa rồi khối kia giá trị 1.800 vạn nguyên thạch đã bị cắt thành hai nửa, chỉ có khe hở chỗ tồn tại thật mỏng một tầng phỉ thúy. Đại khái chỉ lớn bằng bàn tay dưới, còn lại đều là màu xanh tảng đá. Đương cổ lão đưa ánh mắt đặt ở Lâm Huyền trên thân lúc, lông mày lại khóa chặt lên, người trẻ tuổi kia cũng quá bình tĩnh a. Không chỉ có là hắn, ngay cả Trần Hiểu cũng có chút kinh ngạc, người bình thường kinh lịch như thế đại khởi đại lạc sự tình, đã sớm đấm ngực dậm chân, thậm chí luyện bên cạnh quần chúng vây xem đều thẳng hồ đáng tiếc, nhưng Lâm Huyền vẫn là một người không có chuyện gì đồng dạng. Lâm Huyền lúc này đã cảm thấy lầu 2 có hai người đang quan sát mình. Hắn không có biểu hiện ra ngoài, mà là dị thường chấn tĩnh đi tiến lên, từ cắt đá sư phó trong tay tiếp nhận cắt đá thiết bị. Nhìn thấy hắn động tác này, quần chúng vây xem cùng trên lầu hai người đều sửng sốt một lát, hắn đây là muốn làm gì? Chỉ gặp Lâm Huyền phát động mài đá cơ, hướng phía một nửa nguyên thạch bên trên cắt tới, phát ra ông long long thanh âm. Đám người đột nhiên truyền đến một thanh âm, tiểu huynh đệ, đừng uổng phí sức lực, trong viên đá sẽ không còn có phỉ thúy. Chính là a, vừa rồi vết cắt là tốt nhất, nếu như không cắt ra, còn lại cũng liền không có khả năng có, tối đa cũng liền có linh tinh mảnh vụn thối. Đám người lúc này cũng minh bạch, nguyên lai Lâm Huyền là không tiếp thụ kết quả này, muốn tự mình động thủ giải thạch, cũng khó trách, người bình thường ai cũng không tiếp thụ được kết quả này, mới vừa rồi còn là tay cầm 1.800 vạn phú hào, hiện tại biến thành không đáng một đồng tảng đá vụn, đáng hận hơn chính là 1.800 vạn cũng là mình vừa rồi đổ thạch tránh ra tới, cứ như vậy trôi theo dòng nước. Vương Húc lấy lại tinh thần, nhìn xem Lâm Huyền, muốn nói lại thôi nói. Được rồi, đường cắt, không có hy vọng. Lâm Huyền không chút nào không nghe, động tác trên tay không ngừng, tiếp tục hướng phía nguyên thạch cắt tới, mài đá cơ đột nhiên dừng lại một chút, hắn biết mình thứ muốn tìm đã tìm được. Những người khác nhìn thấy Lâm Huyền biểu lộ, ngạc nhiên nói, thật chẳng lẽ có cái gì. Cuối cùng Lâm Huyền từ trong viên đá cắt ra tới một cái to bằng trứng ngông long ánh tuyết trắng ngọc thạch. Đám người hoảng sợ nói, lại là trong đá thạch. Ai cũng nghĩ không ra bên trong vậy mà có khắc càn khôn, còn ẩn giấu đi một nhanh ngọc thạch. Bất quá ngọc thạch này chủng loại chưa thấy qua a. Đúng đấy, nhìn xem loại nào ngọc đô không phải a. Người phía dưới chính xì xào bàn tán, thảo luận ngọc thạch chủng loại, mà trên lầu cổ lão sắc mặt đã đại biến, một mặt chấn kinh cùng kinh hỉ, nói, đây là. Một bên Trần Hiểu hỏi, cổ lão, chẳng lẽ trong này tảng đá có cái gì đặc biệt sao? Cổ lão kềm chế mình tâm tình kích động, lạnh như băng nói, những chuyện này ngươi không cần biết, ngươi chỉ có về sau đem khối này tảng đá đưa đến trong tay của ta là được rồi. Ta mặc kệ ngươi dùng cái gì thủ đoạn. Trần Hiểu tiếu dung cứng ở trên mặt, hắn biết mình địa vị cùng cổ lão căn bản không cách nào so sánh được, hắn chính là Sở Giang Hà một con chó, nhưng cổ lão không chỉ có là Sở gia thượng khách, tại mấy cái khác đỉnh tiêm gia tộc cũng có được lực ảnh hưởng nhất định. Hắn đành phải cười nói, đúng đúng, ta nhất định đem khối này tảng đá cho ngài già đưa qua. Cổ lão không có trả lời hắn, con mắt vẫn là thẳng tắp nhìn chằm chằm lầu một đại sảnh Lâm Huyền. Lâm Huyền tiếp tục cầm mài đá cơ cắt chém khác nửa khối tảng đá. Một lát sau, lại từ bên trong cắt đi một khối cùng vừa rồi đồng dạng lớn nhỏ tảng đá, chỉ là nhan sắc có chút khác nhau, là màu mực. Hai khối tảng đá nắm bắt tới tay, Lâm Huyền lôi kéo Vương Húc liền đi, không nghĩ tới Vương Quân cũng đuổi đi theo. Nhìn thấy ba người bọn họ đi ra ngoài, Trần Hiểu tranh thủ thời gian kêu đến hai người, nói mấy câu, sau đó đối cổ lao nói, ta đã sắp xếp xong xuôi. Chương 56, giết người không nên nghĩ quá nhiều. Lâm Huyền đi ra Ngọc Thạch Thành Đại Môn, xin miễn Vương Húc cùng Vương Đức Giang mời mình ăn cơm hảo ý, liền chuẩn bị một người đi trước. Vừa đi chưa được mấy bước, chỉ nghe thấy có người ở sau lưng gọi mình. Lâm tiên sinh, ngươi đợi ta một chút. Lâm Huyền quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Vương Quân Chính hướng mình chạy tới, trên thân còn mặc kia một kiện sứ thanh hoa sườn xám, phát họa ra có lồi có lom dáng người, nhất là kia hai đoàn đầy đặn thịt mềm, sóng cả mãnh liệt, trên dưới chập trùng, không khỏi hấp dẫn không ít ánh mắt của người đi đường. Đợi nàng chạy đến Lâm Huyền trước mặt thời điểm, bóp lấy eo, mặc khí thô, trên mặt là vận động dữ dội sau đỏ ửng, phối hợp trên trán bị ướt đẫm mồ hôi mái tóc, nhìn cũng là có một phen đặc biệt hương vị. Lâm tiên sinh, chúng ta cùng đi đi, vừa vặn ta cũng muốn về trường học. Lâm Huyền đã sớm minh bạch Vương Quân ý tứ, nhưng hắn cũng không chán ghét hoặc là nói là phản cảm, tương phản hắn ngược lại là rất thưởng thức Vương Quân loại người này, biết mình muốn cái gì, đồng thời biết lợi dụng ưu thế của mình, không quan tâm người khác ánh mắt khác thường. Đây là một cái nữ nhân thông minh. Lâm Huyền nhẹ gật đầu, cười nói, tốt, bất quá ngươi về sau cũng đừng gọi ta Lâm tiên sinh, vẫn là gọi ta Lâm Huyền đi. Vương Quân vuốt vuốt dán tại cái trán tóc cắt ngang trán, nở nụ cười xinh đẹp, vậy ta về sau liền bảo ngươi Lâm Huyền rồi. Lâm Huyền nhẹ gật đầu, nói, tốt, học tỷ, chúng ta đi thôi. Hai người cùng một chỗ hướng phía trường học phương hướng đi đến. Chiêu Thiên Cung diện tích không nhỏ, chơi vui đồ vật cũng thật nhiều. Trước đó Vương Húc chỉ là vội vàng mang theo Lâm Huyền xem một chút, cũng không có cẩn thận đi dạo một vòng, bỏ qua rất nhiều chơi vui đồ vật. Vương Quân bình thường thường xuyên tham gia kiêm chức hoạt động, đồng thời cũng là người địa phương, đối Kim Lăng phố lớn ngõ nhỏ đều tương đối quen thuộc, biết không ít có đặc điểm địa phương, cho nên nàng cho Lâm Huyền làm hướng dẫn du lịch, dẫn Lâm Huyền tại Chiêu Thiên Cung phủ cận quay vòng lên, rất chi kỷ giúp Lâm Huyền giới thiệu cảnh điểm lịch sử cùng điển cố. Lâm Huyền đương nhiên sẽ không bạch bạch để Vương Quân làm mình hướng dẫn du lịch. Hào phóng mời nàng ăn các loại ăn ngon, thuận tiện cũng cho nàng mua một chút vật kỷ niệm, đều là một ít nữ sinh dùng tiểu sức phẩm, cũng đáng không được mấy đồng tiền, cũng liền 1800 khối, nhưng là có thể thấy được Vương Quân rất vui vẻ, thậm chí còn chủ động để Dừng Chính Huyền Bang đem một vài tiểu sức phẩm đeo ở trên người, trong lúc đó không thể thiếu tứ chi tiếp xúc, giữa hai người nhiều một kia. Mập mờ. Hai người bọn hắn còn bị không ít nhân viên cửa hàng ngộ nhận thành tình lữ, Lâm Huyền lười nhác giải thích, Vương Quân cũng không muốn rũ sạch cùng Lâm Huyền quan hệ. Tương phản nàng còn rất hưởng thụ loại này bị người chiếu cố và thương yêu quá trình, trong lòng cảm thấy đắc ý. Lâm Huyền thông qua cùng Vương Quân nói chuyện phiếm biết nàng gia đình tình huống, phụ mẫu đều là nghỉ việc công nhân, bây giờ tại trong chợ đêm bày một cái sạp hàng nhỏ, bình thường bán chút quần áo cùng tiểu sức phẩm, trong nhà còn có một cái ngay tại lên trung học đệ nhị cấp đệ đệ, gia đình điều kiện phi thường không tốt. Nàng học phí đều là giúp học tập cho vay giao đủ, về phần bình thường tiền sinh hoạt đều là mình kiêm chức dãy tới. Thậm chí còn tiết kiệm một bộ phận phụ cấp gia dụng. Sau khi nói xong, Vương Quân kia một đôi đẹp mắt mắt phượng nhìn chằm chằm Lâm Huyền, nói, ngươi sẽ không xem thường ta đi. Lâm Huyền cười nói, làm sao lại thế? Ta ngược lại cảm thấy ngươi rất đáng gờm, hiện tại giống ngươi cái tuổi này nữ sinh phần lớn cũng còn dựa vào phụ mẫu sinh hoạt, mà ngươi dựa vào bản thân cố gắng có thể nuôi sống mình, so với các nàng không biết mạnh bao nhiêu. Nghe được Lâm Huyền khích lệ, Vương Quân cười càng vui vẻ hơn, tựa như là một đóa nở rộ tử la lan. Mê người, dụ hoặc, vũ mị. Nàng phảng phất nghĩ tới điều gì, tiếu dung thu liễm, nhìn Lâm Huyền nhất mắt, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ta vừa rồi tại Ngọc Thạch Thành. Lâm Huyền dường như dư vị đạo, ừm, phát dục rất tốt, xúc cảm cũng không tệ. Nghe được Lâm Huyền trả lời, Vương Quân trên mặt lập tức hiện lên hai mảnh ánh bình minh, dùng chân nhẹ nhàng đá Lâm Huyền chân một chút, cực kỳ giống nũng nịu tiểu tình lữ, máng, chán ghét. Sau khi nói xong, nàng trước đó lo lắng đã mất tung ảnh. Trong lòng thậm chí còn có chút mừng thầm, xem ra Lâm Huyền cũng không có để ý mình tại Ngọc Thạch Thành mất mặt biểu hiện. Lâm Huyền nhìn thấy Vương Quân cái này tiểu nữ nhân bộ dáng, nghĩ thầm, xem ra ta vẫn là có vẻ mội thiên phú, một cái ngự tỷ vậy mà trước mặt mình biến thành nghe lời tiểu nữ nhân. Hai người bọn hắn lại đi dạo một hồi, thật sự là tìm không thấy cái gì tốt chơi, lúc này mới đi ra Chiêu Thiên Cung, chậm rãi ung dung hướng trường học đi đến. Bất quá càng chạy xuống dưới, Vương Quân trong lòng càng là không chắc. Bởi vì Lâm Huyền đi tất cả đều là không ai cái hẻm nhỏ, yên tĩnh trống trải, không có bóng người, chẳng lẽ hắn muốn ở loại địa phương này đối với mình. Nàng chính suy nghĩ lung tung, cảm giác mình giống như đụng phải lấp kín trên tường, ngẩng đầu nhìn lên, nguyên lai là Lâm Huyền ngừng lại, mình không có chú ý, đụng phải trên người hắn. Lâm Huyền xoay người lại, một mặt áy náy, nói, học tỷ, không có ý tứ, ta lạc đường. A, Vương Quân vô cùng ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn lên quả nhiên phía trước đã không có đường. Đây là một đầu ngõ cụt. Nàng vô vô bộ ngực của mình, có chút may mắn lại có chút không cam lòng, hướng bốn phía nhìn một chút, đầu này ngõ cụt đoán chừng sẽ không có người đến, lại ngẩng đầu nhìn Lâm Huyền nhất mắt, thở phào một hơi, cắn răng, hướng Lâm Huyền nào tới. Lâm Huyền chưa hề không nghĩ tới mình có một ngày vậy mà lại bị người cho cưỡng hôn, vẫn là tại dạng này một loại tình huống dưới, Vương Quân môi như nước mưa rơi vào trên mặt mình, có thể nhìn ra được Vương Quân hẳn là lần thứ nhất hôn, miệng pháp rất lạnh nhạt, lộn xộn, bất quá loại vật này là có thể vô sự tự thông. Cũng không lâu lắm, Vương Quân bờ môi liền hướng Lâm Huyền trên môi thiếp đi, ngay từ đầu là gặm, đằng sau một đầu hương mềm đầu lưỡi cậy mở Lâm Huyền răng. Cùng lúc đó, Vương Quân cánh tay cũng ôm thật chặt Lâm Huyền, hận không thể đem mình dung nhập vào Lâm Huyền thể nội. Lâm Huyền nhất bắt đầu ra ngoài mộng trạng thái, đằng sau tỉnh táo lại, lúc đầu hắn là rất dễ dàng liền tránh ra khỏi, cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ những thứ này để Vương Quân đối với mình tùy ý làm bậy, dở trò. Phát giác được Lâm Huyền đối với mình động tác cũng không có phản kháng, thậm chí còn có chút nên hợp, Vương Quân cũng liền to gan hơn, mặc dù mình chưa thử qua, nhưng là chưa ăn qua thịt heo còn không có gặp qua heo chạy sao. Một cái tay vượt qua Lâm Huyền quần, hướng phía dưới thăm dò. Lâm Huyền đã nhanh chóng đỡ không được, mặc dù mình là đạo tâm kiên định luyện khí sĩ, nhưng mình cũng là một cái nam nhân A, mà lại là hưởng qua cá nước thân mật, thể nghiệm qua loại kia từ đầu ngón chân thoải mái đến đỉnh đầu cảm giác. Nhưng hắn trở về những ngày gần đây, một điểm cá tanh đều không có hưởng qua, hiện tại tựa như là một con thùng thuốc nổ, mà Vương Quân chính là đầu kia dây dẫn nổ, thân thể của hắn bản năng đang kêu gọi yêu, nhưng trong đầu lại hiện lên tần chỉ suối khuôn mặt, hắn cảm giác mình nhanh nổ. U, hào hứng không tệ, thật biết chơi phải không? Đúng lúc này, cửa ngõ đột nhiên truyền đến một tiếng trêu tức thanh âm. Lâm Huyền Tâm bên trong thở dài một hơi, huynh đệ, ngươi rốt cuộc đã đến, ngươi nếu là lại không đến, ta thật là nói không chính xác sẽ làm ra chuyện gì. Vương Quân giống như là một con thất kinh con thỏ nhỏ, mau từ Lâm Huyền trên thân tránh ra, trên mặt mang theo một chút hoảng hốt, nàng không dám nhìn Lâm Huyền, lúc này đành phải nhìn về phía cửa ngõ. Chỉ gặp cửa ngõ đứng đấy một người đầu trọc đại hán, thân cao 1m9 tả hữu, giống to như cột điện, toàn thân trên dưới tất cả đều là cơ bắp khối, chính say sưa ngon lành nhìn xem nàng. Mỹ nữ, ngươi nhìn hắn giải cùng cái cây gậy trúc, đoán chừng phía dưới cũng không được, ngươi xem ta như thế nào dạng, tuyệt đối có thể để ngươi dục tiên dục tử. Nghe nam tử, Vương Quân nổi giận nói, nơi này không có ngươi sự tình, đi nhanh lên, bằng không ta gọi điện thoại báo cảnh sát. Nam tử đầu chọc tựa như là nghe được cái gì cho cười, cười to nói, ha ha ha, xem ra tiểu muội muội cấp tốc không kịp đem, đã cái này cũng vậy ta liền không khách khí. Nói xong, đầu chọc đại hán triều lấy Vương Quân đi tới, mặc dù chân bước không nhanh, nhưng kia như sơn nhạc ban thân thể vẫn là cho nàng tạo thành mạnh nứt cảm giác áp bách. Vương Quân biết tình huống của hôm nay đoán chừng có chút treo. Quay đầu đối Lâm Huyền nói, ngươi đi trước, để ta ở lại cản hắn, ngươi sau khi đi ra ngoài để cho người tới cứu ta. Lâm Huyền không nghĩ tới gặp được loại tình huống này, Vương Quân vậy mà lại để cho mình đi trước, trong lòng có chút cảm động, lắc đầu, nói, ngươi ngủ một giấc liền tốt. Cái gì? Vương Quân vừa mới dứt lời, cũng cảm giác con mắt tối đen, cái gì cũng không biết. Lâm Huyền đem Vương Quân để qua một bên, đứng lên, nhìn trước mắt đầu chọc hán tử. Đầu chọc hán tử thấy cảnh này, hơi kinh ngạc. Chợt trên mặt hiện ra nụ cười quỷ dị, nói, tiểu tử, xem ra ngươi vẫn rất thức thời, biết đem mỹ nữ chủ động đưa đến ta cái này đến, đã dạng này, một hồi ta nên tha cho ngươi một mạng, đem ngươi từ đổ thạch đại hội đạt được hai khối tảng đá lấy ra. Lâm Huyền cười nhạt một tiếng, nói, Trần Hiểu liền phái một mình ngươi. Gã đại hán đầu chọc sửng sốt một lát, hỏi, làm sao ngươi biết? Lâm Huyền hừ lạnh một tiếng, liền ngươi kia vụng về theo dõi thuật, ta từ Ngọc Thạch Thành lúc đi ra liền biết mình đằng sau theo một cái đuôi. Bằng không ta cũng sẽ không cố ý đi những này ngõ hẻm vắng vẻ, lần này vừa vặn đem ngươi giải quyết. Gã đại hán đầu chọc nhìn thấy Lâm Huyền biểu lộ, biết Lâm Huyền không có đem mình để vào mắt, không khỏi lên cơn giận dữ, hôm nay nhất định phải tốt ra giáo huấn tiểu tử này, tỉ như đem hắn mệnh căn tử phế đi, nhìn ngươi còn thế nào thông đồng nữ hài. Đầu chọc đại hán triều lấy Lâm Huyền băng băng mà tới, chân đạp tại bàn đá xanh trên bảng, lưu lại một nhóm dấu chân, mình thế nhưng là mình kình đỉnh phong ngoại gia võ giả. Một quyền thậm chí có thể đánh chết một đầu nặng mấy tấn tê giác, chớ nói chi là một cái phổ phổ thông thông người, mình nhẹ nhàng đụng một cái, khả năng xương cốt liền đoạn mất, mặc dù võ giả không thể đối với người bình thường xuất thủ, nhưng hôm nay đem tiểu tử này giết đi, liệu có ai biết được đây? Càng đừng đề cập bên cạnh còn có một cái thủy linh đại cô nương, nghĩ đến loại kia tuổi trẻ thân thể tư vị là cực tốt. Còn không có ý ý xong, hắn cảm giác chính mình chỗ cổ mát lạnh, mình vậy mà có thể nhìn thấy thân thể của mình, đầu của mình lại bay lên. Trong mắt tràn đầy hoảng sợ, theo liền cái gì cũng không biết. Lâm Huyền nhìn xem trên mặt đất chia hai nửa thi thể, mặt không biểu tình, nói, giết người không nên nghĩ quá nhiều. Chương 57, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Lâm Huyền vận chuyển linh lực, nâng tay phải lên, ầm một tiếng, trong lòng bàn tay ở giữa trống rông xuất hiện một cỗ màu lam nhạt hỏa diễm, tựa như tinh linh, không ngừng nhảy lên, tản ra ra lam sắc quang mang chiếu vào Lâm Huyền trên mặt, lộ ra có chút quỷ dị. Hắn tiện tay vung lên, cỗ này hỏa diễm từ lòng bàn tay hướng gã đại hán đầu chọc thi thể kích xạ mà đi, nửa đường một phân thành hai, một đạo hướng thi thể, một đạo hướng đầu lâu. Nói đến cũng là kỳ quái, hỏa diễm chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng đụng phải thi thể thời điểm, đằng một chút, toàn thân đều bốc cháy lên, đại khái chỉ có ngắn ngủi 3 giây đồng hồ, hỏa diễm liền dập tắt, cỗ thi thể kia cũng hư không tiêu thất, ngay cả một chút xíu cho cốt đều không có lưu lại. Lâm Huyền cười nhạt một tiếng, tiện tay hướng trong không khí một chảo, không khí đột nhiên đứng im, truyền tới một trận nổi giận, không cam lòng, sợ hãi tiếng kêu. Thu về bàn tay, Lâm Huyền nhìn xem lòng bàn tay, chỉ gặp bên trong có một cái hư vô mở mịt tiểu nhân, hiện lên hư ảo hình, tựa như trong biển sâu sứa, thình lình chính là vừa rồi gã đại hán đầu chọc phiên bản thu nhỏ. Lúc này gã đại hán đầu chọc sớm đã không có vừa rồi thần khí, ngược lại quỳ xuống, đau khổ cầu khẩn Lâm Huyền tha hắn một lần. Lâm Huyền giống như không nghe thấy, dùng hai ngón tay bắt hắn lại cái đầu nhỏ, nhẹ nhàng nhấc lên, mở ra trên cổ mình nạp tâm bình, thả hắn đi vào. Tiểu quỷ, cho ngươi thêm bỗng nhiên bữa ăn. Tựa như là biết mình muốn đứng trước cái gì, đầu chọc lớn hán Việt phát dãy rủa, khắp khuôn mặt là hoán độc, đáng tiếc cuối cùng vẫn là bị Lâm Huyền bỏ vào bên trong. Chỉ nghe a một tiếng, nạp tâm bình không còn có động tĩnh, chỉ còn lại trận trận nhấm nuốt thanh âm. Đây chính là đắc tội Lâm Huyền hạ tràng, không chỉ có thi cốt hoàn toàn không có, còn phải hồn phi phách tán. Đương nhiên càng mấu chốt chính là tên chọc đầu này đại hán là mình cựu nhân Sở ra người. Hiện tại chỉ là vừa mới bắt đầu, tiếp xuống hắn sẽ từng bước một đem Sở ra đẩy hướng vực sâu, để bọn hắn nếm thử hít thở không thông sợ hãi. Ngọc Thạch Thành lầu 3, trang trí xa hoa giám đốc văn phòng. Trần Hiểu lúc này đang đứng tại sáng tỏ cửa sổ sát đất trước, trong tay bưng một chén rượu đỏ, sắc mặt lạnh nhạt nhìn xem đối diện bác Ngọc Ngọc Thạch Thành. Ngoài cửa tiếng đập cửa đánh gây hắn trầm tư, khe nhíu mày, hơi có vẻ thanh âm uy nghiêm truyền ra ngoài. Tiến đến. Sau đó tiến đến một cái Âu phục dày da tuổi trẻ nam nhân, cung cung kính kính đi tới, đứng ở một bên, nói khẽ, Trần Tổng, những khách nhân đều đã đưa tiễn. Cổ lão đâu? Cổ lão cũng đi, là bị con của hắn cho tiếp đi. À, đúng, hắn trước khi đi còn nói xin ngươi mau sớm đem hắn muốn đồ vật đưa đến trên tay hắn. Trần Hiểu trên mặt hiện lên một tia nộ khí, hắn hiện tại cũng không phải đã trước tiểu lưu manh, dù sao cũng là Kim Lăng nổi danh đại lão. Ngay cả Sở Giang Hà đã lâu lắm không có như thế cùng mình từng nói như vậy bảo, nhưng cái này cổ dơ cao thương lại đem mình làm một đầu nghe lời chó. Bất quá nhớ tới cổ dơ cao thương thần thông cùng thủ đoạn, hắn lại đem cơn tức giận này ép xuống, mở miệng nói, ta đã biết, Đại Long còn chưa có trở lại sao. Mặc dù Trần Hiểu cảm xúc nấp rất kỹ, nhưng vẫn là bị thanh niên nam tử cho bắt được, hắn càng phát cẩn thận, sợ chọc giận Trần Hiểu, dù sao vị này chính là ăn người đều không nhà xương chủ. Đại Long vẫn chưa về, ngươi cũng biết. Hắn không quản được mình, khả năng đi chỗ nào đi chơi đi. Trần Hiểu hư lạnh một tiếng, khoát tay áo, nói, ta đã biết, ngươi đi ra ngoài trước đi, một hồi Đại Long trở về thời điểm, ngươi để hắn tìm ta. Được. Nam tử trẻ tuổi quay người rời đi văn phòng, nhẹ nhàng giữ cửa cho mang lên. Trần Hiểu đem ly kia giá trị mấy vạn khối rượu đỏ nhẹ nhàng đặt lên gỗ lim trên bàn công tác, nắm tay cắm ở mình tại Italy định chế đồ vest trong túi quần, nói nhỏ, kia hai khối tảng đá rốt cuộc là thứ gì? Vậy mà để danh chấn Kim Lăng cổ dơ cao thương cũng vì đó thất sắc, chẳng lẽ là loại đồ vật này? Trần Hiểu dù sao cũng là dưới mặt đất đại lao, biết một chút người bình thường không biết đồ vật, tỉ như võ giả, tỉ như người tu đạo, thậm chí còn có phương Tây các loại người tu luyện, hắn đều có chỗ nghe thấy. Dưới tay hắn thứ nhất đại tướng Vương Đại Long chính là một cái minh kình đỉnh phong võ giả, trên cơ bản có thể vẩy một cái trăm người, nếu như là ở trong thành thị mặt, mượn nhờ các loại kiến trúc cùng đám người, lực sát thương sẽ càng thêm cường hãn. Nhưng hắn đối loại này võ giả không có chút nào hứng thú, tương phản hắn đối cổ dơ cao thương cái này người tu đạo ngược lại là cảm thấy rất hứng thú. Người tu đạo không chỉ có thể kéo dài tuổi thọ, thậm chí còn có đủ loại thần thông bất khả tư nghị cùng thủ đoạn, so võ giả không biết lợi hại bao nhiêu. Hắn đã từng thấy tận mắt cổ dơ cao thương tiện tay vung lên, liền đưa tới lôi đỉnh, đánh chết đến đây khiêu chiến ám kình võ giả, tựa như thượng cổ lôi thần, tung hoành bệ nghệ, không ai bị nổi. Loại kia phong độ tuyệt thế thật sâu khắc ở Trần Hiểu trong đầu. Đối với một người có dã tâm tới nói, không có người không khát vọng có được loại lực lượng này. Cho nên tại cổ dơ cao thương vẻ giật mình dưới, Trần Hiểu cũng động mình tiểu tâm tư, ngay cả Kim Lăng thuật pháp thế gia cổ gia đều động tâm đồ vật, cũng không đơn giản, nếu là mình cầm tới tay lời nói, có thể hay không cũng có cơ hội trở thành hô phong hoán vũ người tu đạo. Trần Hiểu đúng không? Xem ra ngươi hào hứng không tệ. Đột nhiên ra một thanh âm đánh gây hắn trầm tư, tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp trong văn phòng trống rỗng đứng đấy một cái thanh tú người trẻ tuổi, chính là vừa rồi cái kia đổ thạch người trẻ tuổi. Trần Hiểu sửng sốt một lát, nhìn xem đóng kỹ cửa sổ, trực giác một cỗ khí lạnh từ xương đuôi bay thẳng đỉnh đầu, lên tiếng kinh hô, ngươi vào bằng cách nào? Lâm Huyền nhìn xem trước mặt nam tử này, cười nhạt một tiếng, nói, ngươi nói ta vào bằng cách nào? Dứt lời, Lâm Huyền vậy mà tại văn phòng hư không tiêu thất, giống như vừa rồi căn bản là không có người này đồng dạng. Trần Hiểu nhìn trước mắt một màn này, sắc mặt đại biến, không khỏi lui lại mấy bước, thẳng đến đụng phải bàn làm việc mới dừng lại bước chân, sợ hãi nói, cái này, thế nào? Hiện tại biết ta vào bằng cách nào a? Lâm Huyền lại trống rông xuất hiện, đồng thời lúc này trong lòng bàn tay trống rông hiện hiện một cỗ màu lam nhạt hỏa diễm. Tại hỏa diễm xuất hiện một nháy mắt, cả phòng nhiệt độ đột nhiên lên cao 8 độ, Trần Hiểu cảm giác lúc này mình giống như đứng ở xưởng luyện thép lò luyện trước. Trần Hiểu sắc mặt hãi nhiên, một mặt chấn kinh, biết nam tử đối diện cũng là trong truyền thuyết người tu đạo. Lâm Huyền sắc mặt bình tĩnh nhìn một màn này, nói, hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, một là chết, hai là thần phục với ta. Trần Hiểu sắc mặt tại lam sắc hỏa diễm chiếu dọi hạ lộ ra âm tình bất định, cuối cùng hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, cắn răng, nói, ta lựa chọn cái thứ hai. Trần Hiểu là người thông minh, am hiểu sâu kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt câu nói này, hiện tại trước túi đầu, chờ đem Lâm Huyền hống đi qua, lại nhìn tình huống làm việc. Nếu như có thể từ Lâm Huyền trong tay đạt được chỗ tốt, cũng là không ngại vì hắn làm mấy món sự tình, nhưng nếu là không chiếm được bất cứ thứ gì, vậy hắn có là biện pháp đối phó Lâm Huyền. Lâm Huyền sắc mặt bình tĩnh, không hề bận tâm, nhẹ nhàng vung tay lên, đoàn kia ngọn lửa màu xanh lam liền hướng Trần Hiểu kích xạ mà đi. Nhìn xem bay vụt mà đến hỏa diễm, Trần Hiểu sắc mặt đại biến, hiển nhiên không nghĩ tới sẽ là loại tình huống này, chẳng lẽ Lâm Huyền nhìn ra trong lòng mình ý nghĩ. Sau khi lam sắc hỏa diễm đụng phải thân thể của hắn thời điểm, cũng không có thiêu đốt, ngược lại vô thanh vô tức tiến vào thể nội. Cái này, hắn vô cùng ngạc nhiên. Nhưng sau đó lại đột nhiên kêu thảm một tiếng, hắn cảm giác bên trong thân thể của mình giống như xuất hiện một trường có gai tơ thép lưới, từng chút ma sát huyết nhục của mình. Loại thống khổ này đơn giản chính là giống như là thứ gì đâm vào linh hồn của mình. Nhìn trước mắt trên mặt đất nằm kêu rên Trần Hiểu, Lâm Huyền nhất bước một bước chậm ung dung đi ra phía trước, nói, nhớ kỹ loại cảm giác này, nếu như ngươi nếu là dám phản bội ta, lại so với hôm nay càng thêm thống khổ chết đi. Nhắc tới cũng là kỳ quái, Lâm Huyền Cương nói xong, Trần Hiểu thể nội cái lưới kia vậy mà hư không tiêu thất, xâm nhập linh hồn đau đớn cũng biến mất không thấy gì nữa. Hắn mau từ trên mặt đất đứng lên, phanh phanh phanh dập đầu mấy cái, vội vàng nói, vâng, chủ nhân. Hắn hiện tại là thật sợ, loại thủ đoạn này đơn giản chưa từng nghe thấy, đối diện người trẻ tuổi căn bản không phải mình có thể chọc được nổi. Lâm Huyền nhàn nhạt nhìn xem một màn này, nói, tốt, hiện tại đem ngươi biết đến liên quan tới sở ra sự tình tất cả đều nói cho ta. Chương 58, lên giường ngủ một lát. Lớn như vậy văn phòng, mới vừa rồi còn tràn đầy tự tin, tựa như xã hội tinh anh đại lao Trần Hiểu, lúc này tựa như là một đầu chó sù, cung cung kính kính, cố gắng lấy lòng mình tân chủ nhân, đem những gì mình biết liên quan tới sở ra sự tình tất cả đều nói ra ngoài, hắn thật sự là không muốn lại trải nghiệm vừa rồi loại kia cảm giác đau đến không muốn sống. Nghe xong Trần Hiểu, Lâm Huyền lông mày vẫn không có bung ra, ngược lại nhíu chặt hơn, sở ra không chỉ có là tỉnh Giang Nam nhà giàu nhất, thủ hạ có mấy nhà đưa ra thị trường công ty, hơn nữa còn cùng tỉnh Lý Đại Lao thật không minh bạch, quan hệ chặt chẽ, đồng thời cùng nước ngoài một chút thế lực cũng có liên hệ. Tình huống có chút phức tạp a. Trần Hiểu nhìn thấy Lâm Huyền biểu lộ, cho là hắn đối với mình trả lời không hài lòng, thế là cẩn thận từng ly từng tí nói, ta biết cũng liền những thứ này, lại chuyện bí ẩn ta cũng không biết. Sở Giang Hà người này lòng nghi ngờ tương đối nặng, có một số việc cũng cố ý giấu giếm ta. Lâm Huyền gật đầu, nghĩ thầm, bất quá chỉ là một cái sở ra thôi, lại phức tạp lại có thể có bao nhiêu lợi hại, hiện tại mình không động được hắn, nhưng đợi đến mình tu vi tăng lên thời điểm, cùng lắm thì một kiếm chẳng phá, giết hắn sạch sẽ. Tốt, tiếp xuống ngươi tiếp tục vì sở ra làm việc là được rồi, coi như chuyện ngày hôm nay chưa từng xảy ra, nếu như ta có việc, sẽ tới tìm ngươi. Trần Hiểu tranh thủ thời gian gật đầu, nói, vâng thưa chủ nhân. Lại liếc trộm Lâm Huyền nhất mắt, nói, chủ nhân, ngươi cùng sở ra ở giữa. Lâm Huyền sắc mặt càng thêm băng lãnh, nói, đến lượt ngươi biết đến ta sẽ cho ngươi nói, không nên ngươi biết cũng không cần lắm miệng. Trần Hiểu kinh sợ nói, vâng, chủ nhân, mới vừa rồi là ta lắm mồm. Lâm Huyền xoay người sang chỗ khác, chậm rãi hướng ngoài phòng đi đến, đại khái chỉ có 2-3 bước, người lần nữa biến mất không thấy. Trần Hiểu nhìn xem Lâm Huyền biến mất địa phương, không hiểu nhẹ nhàng thở ra. Nâng lên cánh tay, xoa xoa trên trán mình mồ hôi lạnh. Đúng rồi, quên nói cho ngươi, đoạn thời gian gần nhất tốt nhất đừng rời đi Kim Lăng, chỉ cần ngươi khoảng cách ta quá xa, trên người ngươi cấm chế liền sẽ phát tác, đến lúc đó ngươi coi như biến thành một đống thịt nhão. Lâm Huyền lần nữa trống rông xuất hiện, nhưng mà hắn đem Trần Hiểu dọa gần chết, trong lòng cũng nửa tin nửa ngờ, trên đời này thật có khủng bố như vậy thủ đoạn sao? Chờ hắn ngẩng đầu thời điểm, Lâm Huyền sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn vừa rồi chỉ là nhắc nhở Trần Hiểu một chút, về phần tin hay không, Lâm Huyền không có chút nào thèm quan tâm, nếu là Trần Hiểu thật muốn thử xem, tối đa cũng chính là lãng phí một chút linh lực của hắn thôi. Lâm Huyền một mình về tới cách đó không xa một nhà khách sạn 5 sao, Phi Thiên khách sạn. Hắn đem ngất đi Vương Quân bỏ vào trong đó một gian phòng tổng thống bên trong, đây là hắn dùng tiền dùng thẻ căn cước của mình mở. Vương Quân lúc này tùy ý làm bậy nằm ở trên giường, hai đầu đùi tùy ý chuyển hướng, vốn là đầy đủ ngắn sườn xám càng thêm không che giấu được sung mãn dáng người, phong yêu, bờ ngông. Lâm Huyền bất đắc dĩ nhìn xem một màn này, nhẹ nhàng đi ra phía trước tiên đem Vương Quân giày cởi xuống, sau đó từ bên cạnh kéo một giường chăn mền, cẩn thận từng ly từng tí đắp lên, liền từ bên cạnh kéo một đầu cái ghế, ngồi ở bên giường. Nhìn xem vẫn còn ngủ say Vương Quân, Lâm Huyền xuất ra hai khối tảng đá, một đen một trắng, thình lình chính là hắn đang đánh cược thạch trên đại hội mở ra kia hai khối tảng đá. Không nghĩ tới, trên địa cầu còn có thể phát hiện linh thạch, chẳng lẽ trên địa cầu cũng có linh mạch tồn tại. Khối kia màu ngọc bạch tảng đá là linh giới một loại tài nguyên tu luyện, linh thạch, bên trong tụ tập thiên địa linh khí, chỉ có tại linh mạch chi địa tài có thể sinh ra, thông qua thu nạp bên trong linh khí, có thể tăng tốc luyện khí sĩ tốc độ tu luyện. Đồng thời tại linh giới cũng là thông hành tiền tệ. Đương nhiên linh thạch vẫn là cái khác đủ loại diệu dụng, tỉ như có thể dùng đến loay hoay trận pháp. Lâm Huyền nói nhỏ, xem ra còn phải làm rõ ràng nhóm này phỉ thúy nơi phát ra. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, nhóm này phỉ thúy nguyên thạch nơi sản sinh hẳn là có một đoạn linh mạch, phỉ thúy chỉ là vật cộng sinh, chủ yếu nhất thì là linh thạch. Nếu như có thể được đến bên trong linh thạch, như vậy Lâm Huyền tốc độ tu luyện liền sẽ tăng tốc rất nhiều, đồng thời cái khác rất nhiều thủ đoạn cũng đều có thể dùng lên. Bất quá nhóm này phỉ thúy nguyên thạch nơi sản sinh tại Đông Nam Á, hiện tại hắn còn chưa thuận tiện đi, nguyên nhân có hai, một là hiện tại thân phận học sinh, hai là tu vi hiện tại vẫn còn có chút thấp, ở trong đó đều là hỗn loạn quân phiệt cùng địa phương cắt cứ thế lực, đến lúc đó không thể thiếu phải có một phen tranh đấu. Chuyện này vẫn là hoãn một chút rồi nói sau. Lâm Huyền lại đem ánh mắt đặt ở khối kia đá màu đen bên trên, cái này gọi âm thạch, là lòng đất âm khí hội tụ mà hình thành, đối với tu luyện âm thuộc tính công pháp người cùng quỷ tu tới nói. Âm thạch so linh thạch càng thêm chân quý, đơn giản chính là đại bổ a. Lâm Huyền tu luyện chính là vạn tượng quyết, có thể thu nạp thế giới hết thể năng lượng đến tiến hành tu luyện, âm trong đá âm khí cũng là có thể, bất quá. Lâm Huyền thở dài, nói, được rồi, lần này liền tiện nghi ngươi. Nạp âm trong bình tiểu quỷ phát ra một trận vui sướng tiếng kêu, hiển nhiên hắn cũng biết loại vật này đối với mình có lợi ích cực kỳ lớn. Lâm Huyền cười nhạt một tiếng, tại cái này linh khí khô kiệt thế giới, nuôi sống tự mình một người liền đủ vất vả. Lại thêm như thế một cái đồ chơi, áp lực như núi a. Lâm Huyền lắc đầu, trấn an được tiểu quỷ, đem khối kia linh thạch nắm ở trong tay, bắt đầu tu luyện, mình đình trệ thời gian thật dài tu vi rốt cục có thể tăng lên. Không biết bao lâu trôi qua, ngay tại thu nạp linh thạch bên trong linh lực Lâm Huyền, cảm thấy có người đang gọi mình, liền đình chỉ tu luyện, mở to mắt, chỉ thấy là Vương Quân tỉnh, một đôi đẹp mắt mắt phượng mang theo dấu chấm hỏi nhìn mình chằm chằm. Người đã tỉnh. Vương Quân nhẹ gật đầu, nhìn quanh bốn phía một cái, hỏi đây là. Lâm Huyền kiên nhẫn giải thích nói, chúng ta cùng một chỗ về trường học trên đường, ngươi đột nhiên té xỉu, ta đem ngươi đưa đến bệnh viện, bác sĩ nói là mệt nhọc quá độ, nghỉ ngơi nhiều một chút liền tốt, ta liền đem ngươi đưa đến nhà khách. Vương Quân lúc này đầu óc mơ mơ màng màng, đành phải lựa chọn tạm thời tin tưởng Lâm Huyền, bất quá nàng luôn cảm giác mình trong đầu có một phen hình tượng, mình giống như cưỡng hôn Lâm Huyền. Nghĩ đến cái này, Vương Quân trên mặt hiện lên một mảnh mê người đỏ ửng. Chẳng lẽ đây chỉ là giấc mộng? Đến. Ngươi khát không khát, ta cho ngươi rót chén nước. Lâm Huyền từ bên cạnh trên tủ đầu giường cầm lấy mình vừa rồi ngược lại tốt nước, đưa cho Vương Quân. Tạ ơn. Chờ Vương Quân uống xong nước về sau, Lâm Huyền đem chén nước cất kỹ, liền chuẩn bị đi. Lúc trước hắn sở dĩ lưu tại phòng ngủ, chính là sợ Vương Quân xảy ra chuyện gì, mình cũng tốt chiếu cố một chút, lần này nàng tỉnh, mình cũng yên lòng. Vương Quân nhìn xem tại bên giường ngồi Lâm Huyền, hỏi, mấy giờ rồi rồi? Lâm Huyền nhìn một chút trên tường biểu, nói. Hiện tại 3 giờ sáng tả hữu. Vậy ngươi vừa rồi ngay tại cái này ngồi một đêm. Lâm Huyền đạo, ừm, ta sợ ngươi một cô nương tại cái này xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, liền chuẩn bị chờ ngươi tỉnh lại, không có việc gì, ta lại đi. Không nghĩ tới ngồi cái này ngủ thiếp đi. Vương Quân từ đáy lòng dũng manh tiến ra một dòng nước ấm, Lâm Huyền cứ như vậy tại bên giường ngồi một đêm, chỉ là lo lắng cho mình an toàn, bây giờ còn có tốt như vậy nam nhân sao. Nàng sợ hãi nhìn Lâm Huyền nhất mắt, dùng tay vô vô bên cạnh giường, thận trọng nói, ngồi một đêm ngươi cũng mệt mỏi, nếu không ngươi lên giường ngủ một lát. Lâm Huyền. Chương 59, bỏ dài mưu phúc lợi. Kim Lăng Đại học, học sinh nhà trọ cổng. Vương Quân nhìn trước mắt nam nhân, trong mắt không khỏi có chút ưu hoán, tựa như khuê phòng oán phụ, nói, vậy ta liền đi trước rồi. Lâm Huyền nhẹ gật đầu, lễ phép nói, tốt, gặp lại. Vương Quân oán hận khoét một chút, quay người đi, nhưng vừa đi chưa được mấy bước, liền quay đầu, nói, có thời gian hai người chúng ta ký túc xá có thể cùng đi chơi một chút, chúng ta ký túc xá cũng đều là độc thân muội tử, rất nhiều người còn không có nói qua yêu đương. Lâm Huyền suy tư một lát, nói, tốt, ta trở về nói với bọn hắn một tiếng, tin tưởng những cái kia gia súc sẽ rất tích cực. Vương Quân nhẹ gật đầu, mang theo ánh mắt ưu hoán nhìn Lâm Huyền nhất mắt, quay người dẫm lên giày cao gót lắc lắc bờ eo thon đi. Nhìn xem Vương Quân bóng hình xinh đẹp, Lâm Huyền khổ cười nói, đây đều là chuyện gì? Hắn về tới biệt thự của mình, nhìn xem trống trải gian phòng, nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua, đáy lòng liền một trận lửa nóng. Mình làm sao lại nhịn được? Tối hôm qua Vương Quân một bộ mặc cho Quân ngắt lấy nũng nịu bộ dáng, Lâm Huyền cuối cùng vậy mà nhẹ nhàng tới một câu không có việc gì, ta ngủ ghế sofa là được rồi. Thật sự là không bằng cầm thú A. Hắn giờ phút này trong đầu cũng chỉ có thể dùng tần chỉ suối giọng nói và dáng điệu diện mạo đến xua tan trong lòng mình khô nóng. Dòng dã một ngày hắn đều tại tu luyện, tại linh thạch trợ giúp dưới, hắn luyện khí tầng 2 tu vi bắt đầu chậm chạp lên cao, hướng phía luyện khí 3 tầng tiến quân. Lúc buổi tối, hắn bị một chiếc điện thoại cắt đứt tu luyện, cầm điện thoại di động lên xem xét, sửng sốt một lát, như thế nào là Lục Man. Hai người bọn họ mặc dù cũng là 3 năm bạn học cùng lớp, nhưng trên cơ bản cũng không có gì giao lưu. Dù sao hắn chỉ là một cái phổ phổ thông thông học sinh, mà Lục Man không gần như chỉ ở trong lớp là tiêu điểm, dù là ở trường học đều là nhân vật phong vân. Không biết bao nhiêu phú nhị đại cùng quan nhị đại vây quanh ở nàng bên cạnh, tranh giành tình nhân, thậm chí vì thế có người còn vì nàng đánh qua một trận, mấy chục người tại thao trường kéo bè kéo lũ đánh nhau, đơn giản liền cùng nhiệt huyết trường trung học. Lâm Huyền trước đó mặc dù cũng đối Lục Man có chút ít ý nghĩ, nhưng bị hắn thật sâu chôn ở đáy lòng. Hắn khác sâu minh bạch hai người bọn hắn ở giữa chênh lệch. Chờ đằng sau hắn ngoài ý muốn đuổi kịp tần chỉ suối, càng là triệt để dập tắt loại ý nghĩ này. Lần trước tại mập mạp tổ chức tụ hội bên trên hai người vội vàng gặp mặt một lần, Lâm Huyền càng là tâm như chỉ thủy, coi là hai người khả năng liền không có gặp nhau. Dù sao người ta là cả nước nổi tiếng giang nam hí kịch trường học biểu diễn ban học sinh, từ bên trong này ra người, trên cơ bản đều là hàng hai rõ ràng, lẫn vào tốt, một tuyến đại minh tinh cũng có rất nhiều. Ảnh đế ảnh hậu cũng không ít. Mà Lục Man càng là lần này biểu diễn ban môn chuyên ngành hạng nhất, hình dạng dáng người khí chất tài nghệ đều là tốt nhất chi tư, không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai lại là một cái siêu cấp đại minh tinh. Lâm Huyền cũng sẽ không coi là Lục Man gọi cú điện thoại này chỉ là bạn học cũ tâm sự, mặc dù Lục Man không giống còn lại mấy cái bên kia nghệ thuật sinh như vậy hiện thực, đầy trong đầu đều là tiền cùng thành danh, nhưng so những học sinh khác sớm hơn tiếp xúc xã hội, tâm trí cũng càng thêm thành thục. Sẽ không bình nguyên vô cớ tìm một cái cao trung 3 năm đều chưa nói qua lời gì đồng học, vẫn là nam. Hắn vẫn là nhận nghe điện thoại, chỉ nghe trong ống nghe mặc đến một đạo dễ nghe thanh âm, uy, Lâm Huyền. Ừm, là ta, thế nào? Giang Nam Hí Kịch Học Viện một tòa nữ sinh lầu ký túc xá bên trong, Lục Man một mặt vội vã cuống cuồng cầm điện thoại di động của mình, nghe được trong ống nghe truyền đến trầm ổn tỉnh táo thanh âm, nàng sách tại cổ họng trái tim nhỏ đều kém chút nhảy ra. Như là Lâm Huyền. Lục Man sở dĩ cho hắn điện thoại, xác thực ôm mình một chút tiểu tâm tư. Ngày đó tụ hội sau mình khuê mật cho mình nói lời, nàng lúc đầu cho là mình không có để ở trong lòng, coi là bằng vào cố gắng của mình liền có thể thực hiện mình minh tinh ngộng, không cần dựa vào người khác, nhưng khi nhập học về sau kinh lịch mấy món sự tình, triệt để vỡ vụn thế giới quan của bản thân. Nàng rốt cuộc minh bạch, thế giới này không phải dựa vào chính mình cố gắng liền có thể. Biểu diễn ban học sinh mặc dù đại nhất trường học không cổ vũ ra ngoài tiếp hí, nhưng vẫn là có không ít người ra ngoài tiếp hí, tiếp quảng cáo, tiếp đại nói, thậm chí có ít người vốn chính là có chút danh khí ngôi sao nhỏ tuổi. Lục Man vừa mới tiến trường học liền bị một cái đạo diễn cho chọn chúng, nói là mời nàng đi đập quảng cáo, đại ngôn sản phẩm hay là vô cùng nổi danh, nếu như mình có thể tuyển chọn, đối với mình danh khí có rất lớn tăng lên. Phỏng vấn địa điểm tại một nhà tứ tinh cấp trong nhà khách. Nàng cũng không nghĩ nhiều, liền cùng một cái khác cùng phòng cùng đi. Thật không nghĩ đến lao già kia vậy mà đưa ra loại kia yêu cầu, Lục Man thể sống chết không theo, chạy ra. Nhưng là nàng cái kia gọi Lý Hân Như cùng phòng lại lưu đến xuống tới. Kết quả cuối cùng rất đơn giản, nàng bị xuyến xuống tới, mà cái kia cùng phòng lại thành nhân vật nữ chính. Kết quả này hung hăng kích thích một chút trái tim của nàng. Mặc dù biết ngành giải trí là cái danh lợi trận, có rất nhiều quy tắc ngầm, nhưng khi loại chuyện này phát sinh trên người mình, nàng vẫn là không thể tiếp nhận, nhất là mình cùng phòng Lý Hân Như kia một bộ thế lực bộ dáng. Còn có mình cùng lớp một cái nữ đồng học, nghe nói vẫn là đi cửa sau tiến đến, vừa mới tiến đến, người ta cũng đã là một bộ hơn ngàn vạn chế tác nhân vật nữ chính, nguyên nhân rất đơn giản, người ta lão ba là Forbes trên bảng xếp hạng phú hảo, có tiền. Nghe nói đằng sau còn có một bộ đầu tư hơn 100 triệu phim chờ lấy người ta, bên trong diễn viên tất cả đều là thiên hoàng cự tinh, trên cơ bản đều là vua màn ảnh cấp bậc, đến cho nàng dựng hí. Giờ khắc này nàng thật sâu hiểu được khuê mật cho mình nói những lời này, nếu muốn ở ngành giải trí kiếm ra đến, nếu không ngươi có thể bỏ được ra ngoài, nếu không ngươi đến có tiền. Nàng dù sao là bỏ không đi ra, gia đình của mình điều kiện mặc dù không tệ, thế nhưng không đến được tùy tiện xuất ra mấy trăm vạn để cho mình đi quay phim trình độ. Lúc này, nàng nhớ tới cùng trên Kim Lăng học Lâm Huyền. Nếu như mình thật trở thành Lâm Huyền bạn gái, những chuyện này không đều giải quyết dễ dàng. Giống Lâm Huyền loại này có thể mở mấy trăm vạn xe sang trọng người, giá trị bản thân tối thiểu được ước đi, mặc dù so ra kém mình cái kia có vài tỷ giá trị bản thân đồng học, nhưng cũng so đại đa số người mạnh hơn nhiều lắm, tối thiểu có thể bảo chứng sau này mình sẽ không gặp phải đủ loại quy tắc ngầm. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là Lục Man cũng không ghét Lâm Huyền, thậm chí trong lòng cảm thấy Lâm Huyền còn rất khá, nhất là ngày đó tụ hội cho nàng lưu lại ấn tượng, Lâm Huyền cũng không phải là một cái hoa hoa công tử, mà là một cái có thể đáng tin nam nhân. Dù là tương lai mình chính là làm không được đại minh tinh, chính là làm Lâm Huyền thế tử, giúp chồng dạy con, chỉ sợ cũng phải rất hạnh phúc đi. Tại cùng Liêu Thiến Thiến thảo luận qua về sau, Lục Man triển khai hành động của mình. Bước đầu tiên chính là trước tiên đem Lâm Huyền cho hẹn ra, chuyện về sau sẽ chậm chậm nói. Lý do này đã nghĩ kỹ, đó chính là ký túc xá thông gia. Trải qua cố gắng của nàng, cuối cùng là đem mình túc xá ba cái kia khó làm cô nãi nãi nhóm giải quyết cho, hiện tại còn kém Lâm Huyền đáp ứng. Nghe xong Lục Man, Lâm Huyền suy tư một lát, cuối cùng vẫn là đáp ứng. Hắn hiểu được cái gọi là quan hệ hữu nghị chẳng qua là cái cớ thôi, khẳng định là Lục Man gặp được việc khó gì, dù sao cũng là đồng học một trận, lại thêm hai người đều tại một tòa thành thị đi học, khả năng giúp đỡ một thanh liền giúp một thanh. Tốt, vậy chúng ta quyết định, trời tối ngày mai không gặp không về. Lục Man thở dài một hơi, liền âm thanh đều nhẹ nhàng rất nhiều. Lâm Huyền cười nói, tốt, không gặp không về. Cúp điện thoại về sau. Lâm Huyền cho túc xá mấy cái kia gọi một cú điện thoại. Thân là bỏ giải, ta cho mọi người mưu một điểm phúc lợi. Chương 60, đại trượng phu cũng đến thế mà thôi. Lâm Huyền lúc đầu đã cùng Lục Man hẹn xong thời gian, nhưng bởi vì thời gian quá đuổi, riêng phần mình cùng phòng đều có chút việc, đành phải đem thời gian lại đẩy lên xuống cuối tuần. Lâm Huyền ngược lại là không quan trọng, bất quá Lục Man đến là có chút không tình nguyện, nhưng là cũng không có cách nào, ai kêu nàng tìm một cái ký túc xá quan hệ hữu nghị lấy cớ. Chỉ có thể chờ đợi đến cùng phòng đều đủ mới có thể tụ hội. Lâm Huyền phát hiện mình vậy mà nhàn rỗi. Sở ra sự tình tạm thời còn không có đầu mối, tìm không thấy đột phá khẩu, dù sao sở ra cũng là một tỉnh nhà giàu nhất, hơn nữa còn là Giang Nam loại này kinh tế tỉnh lớn, dù sao quân cờ đã lưu lại, thực lực của hắn bây giờ có chút thấp, cũng không làm được chuyện gì. Sau đó, chỉ có thể kiên nhẫn chờ cơ hội. Mà hắn tu luyện cũng đến một cái bình cảnh kỳ, tại đem khối kia linh thạch cho tiêu hao hết về sau. Không có cái khác thiên tài địa bảo, tiếp xuống chỉ có thể dựa vào mài nước công phu chậm rãi thu nạp linh khí, đến tăng tiến tu vi. Tu luyện chủ yếu là ở buổi tối, hắn ban ngày một điểm làm sự tình đều không có, mặc dù hắn hiện tại mặt ngoài là một cái học sinh, nhưng bên trong là một trọn vẹn trải qua tang thương đế cảnh cường giả, không có khả năng thật giống những cái kia học sinh bình thường, lên lớp, đi ngủ, chơi game, tán gái. Hắn chuẩn bị tìm cho mình chút chuyện làm, xem như bình thường tiêu khiển. Ở trường học phụ cận đi dạo một hồi, cuối cùng hắn quyết định mở một nhà thịt nướng cửa hàng, xem như mình khi nhàn hạ hưu nhàn hoạt động, vừa vặn trong tay mình có một chương đồ nướng bí phương. Khi hắn đem chuyện này cho mình cùng phòng nói về sau, mọi người không khỏi nhấc tay đồng ý, bởi vì bọn hắn về sau liền có địa phương ăn uống chùa. Lâm Huyền Tâm bên trong lắc đầu cười nói, bọn này ăn hàng. Hắn làm sự tình chưa hề đều là lôi lệ phong hành, giải quyết dứt khoát, buổi sáng vừa lên ý nghĩ này, buổi chiều liền đã đem trường học phụ cận một nhà thịt nướng cửa hàng cho sang lại, cửa hàng cũng mua tới, chính là mấy trăm đến vạn, trên dưới 2 tầng, có chừng cái gần 200 bình, cũng không mắc. Lúc buổi tối, liền đem hết thể đồ vật cho chuẩn bị xong. Mặc dù là mang theo chơi phiếu tính chất, nhưng là Lâm Huyền cũng vẫn là nghiêm túc đem tất cả mọi chuyện đều chuẩn bị xong. Hắn nghĩ nửa ngày, cuối cùng vẫn là đem Vương Quân cho mời tới, để nàng làm mình thịt nướng cửa hàng trưởng, phụ trách xử lý thường ngày kinh doanh sự vụ. Ngay cả tiền lương đều không có hỏi, Vương Quân một lời đáp ứng. Nàng bây giờ đối Lâm Huyền đã thật sâu không thể tự thoát ra được, ngay từ đầu chỉ là bởi vì Lâm Huyền tiền, nhưng khi cùng Lâm Huyền tiếp xúc nhiều, càng phát ra cảm thấy Lâm Huyền là một cái đáng tin nam nhân tốt, trên người có quá nhiều ưu điểm. Nàng hiện tại đã quyết định muốn tóm chặt lấy cái này nam nhân. Túc xá mấy cái kia, cũng liền Lý Vĩ còn dựa vào điểm phổ, có thể ăn chút khổ, Lâm Huyền cũng bắt hắn cho kêu đến, tại trong tiệm giúp đỡ chút, chủ yếu là hắn cũng biết Lý Vĩ gia đình điều kiện không tốt, dạng này liền có lấy cớ hơi giúp đỡ một chút. Trong tiệm sự tình liền giao cho bọn hắn hai, Lâm Huyền một thân một mình chạy tới một nhà thuốc đông y để cửa hàng, mua chút dược tài, lại chạy tới gia vị cửa hàng bán lẻ bộ mua một chút gia vị. Trở lại mình biệt thự về sau, hắn rửa theo tỷ lệ nhất định đem mài tốt gia vị cùng dược liệu hỗn hợp lại cùng nhau, phối thành một đống lớn hương liệu. Lâm Huyền nhìn trước mắt màu nâu đỏ gia vị, dùng cái mũi ngửi ngửi, cùng mình trong ấn tượng không sai biệt lắm mùi thơm từng chút kích thích mình khứu giác tế bào, trên mặt hắn lộ ra nụ cười hài lòng. Có mình bí chế gia vị, lần này mình thịt nướng cửa hàng đoán chừng liền có thể quét ngang đại học thành, dương danh lập vạn. Thứ hai trước kia, hắn định chế tốt chiêu bài liền đưa tới, treo ở mình thịt nướng cửa hàng phía trên. Dòng suối nhỏ thịt nướng cửa hàng, không tệ, danh tự này tốt, giản lược mà không đơn giản, tươi mát lại tự nhiên. Lâm Huyền, ngươi là thế nào nghĩ đến cái này danh tự? Vương Quân ngẩng đầu nhìn đã treo tốt chiêu bài, trên mặt lộ ra vẻ mặt hài lòng, quay đầu hỏi Lâm Huyền. Lâm Huyền cười nhạt một tiếng, nói, tùy tiện lên. Lúc này Vương Húc ruộng văn bên trong mấy cái từ trong tiệm ra, cơ hồ trong tay mỗi người có một cái công cụ, không phải khăn lau chính là cây lau nhà, mấy người bọn hắn cố ý tới hỗ trợ. Vương Húc đại đại liệt liệt nói, lão đại, ngươi như thế lớn cửa hàng nhưng làm chúng ta mấy cái cho mệt chết, ngươi nếu không hảo hảo khao khao chúng ta, cẩn thận ta một hồi cho ngươi bãi công. Lâm Huyền cười nói, yên tâm, không thể thiếu ngươi một miếng ăn, hôm nay liền để ngươi nếm thử thủ nghệ của ta. Nói xong, hắn quay người đi hướng đồ nướng lô, chuẩn bị mình tự mình động thủ. Nhìn thấy loại tình huống này, Lý Vĩ mau từ bên trong trong tủ lạnh đem đã cắm tốt thịt xiên cho cầm ra đi, mấy người bọn hắn thì chạy đến trong tiệm chờ lấy ăn đồ nướng. Vương Quân nhìn chằm chằm Lâm Huyền nhất mắt, cũng quay người đi vào. Lâm Huyền nhất bên cạnh nướng, một bên dạy Lý Vĩ, nhà này quán đồ nướng đơn thuần chơi phiếu tính chất, hắn về sau chỉ là ngẫu nhiên đến một chút, cho nên hắn chuẩn bị để Lý Vĩ đương cái này đồ nướng sư phó. Thủ pháp của hắn ngược lại là, cùng trên đường cái quậy đồ nướng cũng không có gì khác biệt, trên cơ bản coi trọng mấy lần, luyện nhiều mấy lần liền học được. Mấu chốt là hắn phối tốt hương liệu, đây chính là chính tông đồ nướng bí phương, trên địa cầu đoán chừng liền cái này một phần. Chỉ cần đồ nướng thời điểm lên trên tăng thêm một điểm, mùi thơm cùng cảm giác liền tăng lên rất nhiều, tuyệt đối để cho người ta mồm miệng nước miếng, ăn còn muốn ăn. Đương thịt nhanh quen thời điểm, nghe được mùi thơm Vương Húc liền chạy ra ngoài, nhìn trước mắt sắc hương vị đều đủ thịt nướng, không khỏi hung hăng nuốt mấy ngụm nước bọt, một mặt mong đợi nói, lao đại, có hay không có thể ăn. Lâm Huyền nhìn một chút thịt nhan sắc, nói, hẳn là không sai biệt lắm. Vừa dứt lời, chỉ gặp một cái tay đã duỗi tới. Lấy thế xét đánh không kịp bưng thai cầm lên một chuỗi thịt, Vương Húc không lo được bỏng, không nói hai lời mở ra mình miệng rộng, hung hăng cắn xuống một miếng thịt, kém chút đem đầu lưỡi của mình đều cắn rơi. Đương thịt tiến nhanh vào đến trong miệng hắn thời điểm, Vương Húc trên mặt lộ ra như cao chiều hài lòng biểu lộ, tranh thủ thời gian lại đem sắt ký lên còn lại mấy khối thịt nhét vào mình miệng bên trong. Dùng sức nhai mấy ngụm, sau đó Vương Húc thở dài một hơi, lại dậm chân, ra vẻ ngửa mặt lên trời hình, nói, quá tờ mờ ăn ngon. Đây là ta đời này nếm qua món ngon nhất thịt xiên. Nói xong, con hàng này từng thanh Lâm Huyền nướng xong thịt xiên toàn bộ cầm đi, vẫn không quên dặn dò, lão đại, ngươi nhanh lên nướng, điểm ấy căn bản không đủ chúng ta mấy cái ăn. Lâm Huyền nhìn xem giống tuyết vị nướng, bất đắc dĩ cười nói, ngươi ngược lại là lưu cho ta mấy sâu a. Hắn lắc đầu, đối bên cạnh Lý Vĩ nói, tiếp theo đem thịt ngươi để nướng. Lý Vĩ trên mặt hiện lên một vẻ khẩn trương thần sắc, bất quá cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu, nói, ta thử một chút. Đương Lý Vĩ cầm lấy thịt xin lúc, rõ ràng tay có chút rất nhỏ run run, hẳn là khẩn trương. Lâm Huyền ở một bên nói, ngươi cứ dựa theo ta vừa rồi chỉnh tự nướng là được rồi, chúng ta đây là điện lò nướng, không giống những cái kia than lò nướng, ngươi chỉ cần nướng chín, sau đó tăng thêm gia vị là được rồi. Nghe Lâm Huyền, Lý Vĩ cũng liền không còn khẩn trương, mấy phút sau, một thanh củng vừa rồi không sai biệt lắm thịt nướng liền mới vừa ra lò. Vương Húc đúng giờ xuất hiện, lại đem thanh này thịt nướng lấy mất. Đợi một hồi, không nghe thấy mấy người bọn hắn khó mà nói ăn, Lý Vĩ lúc này mới đem tâm phóng tới trong bụng. Đồ nướng cũng không có cái gì kỹ thuật hàm lượng, chỉ cần ngươi thịt ngon, bỏ được thả gia vị, nướng một đoạn thời gian cũng liền ai có thể sinh xảo, nắm giữ trong đó tiểu kỹ xảo. Qua một đoạn thời gian, Lý Vĩ nướng ra thịt cũng liền cùng Lâm Huyền không sai biệt lắm, người bình thường tuyệt đối không phân biệt được đây là hai người nướng. Lý Vĩ chính nướng cao hứng đâu, Vương Quân chắp tay sau lưng từ bên trong đi ra. Thanh tú động lòng người mà nhìn xem Lâm Huyền. Lý Vĩ cũng là người thông minh, biết điều nói, lão đại, ta đau bụng, đi đi nhà vệ sinh. Lâm Huyền nhẹ gật đầu, tiếp nhận trong tay hắn thịt xiên, nói, đi nhà cầu xong, ngươi cũng liền đừng tới đây, cùng bọn hắn hai cùng đi ăn đi. Vừa rồi thịt nướng thời điểm, Lâm Huyền liền phát hiện Lý Vĩ lén lén lút lút cuồng nuốt nước miếng, hẳn là thèm. Hắn nhẹ gật đầu, đi. Vương Quân nhìn xem trên hai cánh tay hạ bước lên Lâm Huyền, nói, ta nhìn ngươi còn không coi ăn đâu, cầm hai chuỗi thịt tới, ngươi nếm thử. Nàng đem tự mình cóng lấy tay cầm ra, chỉ gặp hai con trắng non tay nhỏ đều nắm lấy một chuỗi kim hoàng sắc tản ra mùi hương ngây ngất thịt xiên. Tạ ơn. Lâm Huyền chuẩn bị thả tay xuống Lý Trinh nướng thịt xiên, đi đón tới, nhưng ai biết Vương Quân lại cười nói, không có việc gì, ngươi làm việc của ngươi, ta cho ngươi ăn. Nói, này chuỗi thịt liền đã phóng đại Lâm Huyền bên miệng, Vương Quân một đôi mắt to như nước trong veo đầy cõi lòng mong đợi nhìn xem Lâm Huyền. Cái này. Lâm Huyền sửng sốt một lát. Nhìn thấy Vương Quân trên mặt biểu lộ, cuối cùng vẫn là từ phía trên cắn xuống một miếng thịt, nhẹ gật đầu, nói, không tệ, ăn ngon. Vương Quân trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, một đôi mắt phượng cười thành hai cái tiểu nguyệt răng. Hai người bọn hắn không có chú ý tới chính là, trong tiệm đang có tam đôi con mắt dị dạng mà nhìn xem một màn này. Lão đại chính là lão đại, ngay cả học tỷ đều tự tay đút đồ ăn. Hai người các ngươi quan sát quá không cẩn thận, ta đã sớm nhìn ra Vương Quân học tỷ đối lão đại có ý tứ. Điền Văn Trung được đến một màn này, trên mặt hiện lên một tia hâm mộ, cuối cùng có chút cảm khái nói, đại trượng phu cũng đến thế mà thôi. Chương 61, sinh ý nóng nảy. Mặc dù là tại buổi sáng, nhưng bọn hắn mấy cái cuối cùng vẫn là xử lý mười mấy cân thịt nướng, đồng thời còn uống hai thùng tiền nhiệm lao bản còn lại bia dinh dưỡng. Từng cái tất cả đều ôm bụng đánh lấy ở một cái, ngửa ngồi trên ghế, có phải hay không còn đánh một cái đặc biệt vang dội ở một cái, trên mặt tất cả đều là nụ cười thỏa mãn. Mã, đây cũng quá ăn ngon. Nếu như không phải bụng thật sự là đặt không được, mấy người bọn hắn còn muốn ăn. Nhìn xem trong tủ lạnh rỗng gần một nửa không gian, Lâm Huyền lắc đầu, cười khổ cho mình trước đó tiến thịt cửa tiệm kia gọi điện thoại. Hách lão bản, lại cho ta đến 100 cân thịt. Hiện tại những này nguyên liệu thương nghiệp cung ứng thái độ phục vụ một cái so một cái tốt, không chỉ có thể, thậm chí có thể sau đó tại tính tiền, bán không hết còn có thể lui. Đơn giản chính là lương tâm người bán. Thậm chí ngay cả trong tiệm đồ uống bia cái gì, cũng đều là dạng này. Sau đó tính tiền, bán không hết có thể lui. Lâm Huyền rốt cục cảm nhận được cái gì gọi là con đường là vua, chỉ cần trong tay ngươi có con đường, người khác bên trên cột cho ngươi đưa hàng, còn có các loại ưu đãi, đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi có thể đem đồ vật bán đi. Bán thịt Hách lão bản là chuyên môn cho đại học trong thành nhà ăn cùng phụ cận nhà hàng cung cấp thịt, đã làm 7-8 năm, đối bên trong đạo đạo rất rõ ràng. Hắn đã sớm dò nghe nhà này dòng suối nhỏ thịt nướng cửa hàng tình huống, chính là một cái học sinh mở. Đi lên liền mướn tới một cái diện tích không ít mặt tiền cửa hàng, ngày thứ hai liền muốn gầy dựng, mặc dù cũng có trước thịt nướng cửa hàng đánh xuống nội tình tại, nhưng vẫn là quá vội vàng. Hiện tại sinh viên, chưa hề đều là đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng chủ, ăn cái gì không có đủ, chơi cái gì đều được, làm gì cái gì không được. Hắn trong tiệm trên TV chính đặt vào trung tâm thủ trưởng đang khích lệ sinh viên lập nghiệp, thậm chí còn đưa ra đại chúng lập nghiệp, vạn chúng sáng tạo cái mới. Khẩu hiệu. Hắn không chỉ có cười lạnh nói. Thật cho là lập nghiệp là chuyện dễ dàng như vậy sao? Sinh ý cứ như vậy tốt làm sao? Chỉ sợ đều phải chết tại trên bờ cát, uổng phí hết phụ mẫu tiền. Trong lòng của hắn đã cho dòng suối nhỏ thịt nướng cửa hàng đánh một cái xiên, nhận định tối đa cũng liền có thể mở một tháng, đoán chừng liền không tiếp tục kiên trì được. Kết quả cuối cùng không phải chuyển nhượng chính là đóng cửa. Tại tiếp vào Lâm Huyền điện thoại về sau, hắn cau mày, nghĩ một lát, mới đối phụ trách đưa hàng nhân viên nói. Đi cho Kim Lăng Đại học phụ cận dòng suối nhỏ thịt nướng đưa lên 20 cân thịt, nếu như hắn hỏi lời nói, ngươi liền nói chúng ta hôm nay thịt không đủ. Người kia nhìn một chút kho lạnh bên trong chất đầy các loại thịt, nhẹ gật đầu, làm đã nhiều năm như vậy, điểm ấy nhãn lực tình vẫn phải có. Lâm Huyền ngay tại trong tiệm mình kiểm tra, nhìn xem có đồ vật gì không có chuẩn bị kỹ càng, Vương Quân lại tìm tới. Lâm Huyền, Hách lao bản chỉ đưa 20 cân thịt, nói là bọn hắn hiện tại không có hàng. Lâm Huyền lập tức liền hiểu, cười nói, đã dạng này vậy chúng ta liền từ địa phương khác nhập hàng, hôm qua không phải có một cái gọi là Lý Thành Công đến chào hàng thịt của hắn sao, giữ hắn lại danh thiếp đi tìm đến, gọi điện thoại để hắn cho ta đưa thịt. Đại học thành cũng không phải chỉ có Hách Mập Mạp một nhà bán thịt, hắn còn có mấy cái đối thủ cạnh tranh, trong đó lợi hại nhất chính là cái này Lý Thành Công, chiếm cứ không ít thị trường số định mức. Nói lên cái này Lý Thành Công, cũng là có chuyện xưa người, hắn là nông thôn gia đình xuất thân, điều kiện gia đình không tốt. Phụ mẫu dựa vào một cái cỡ nhỏ trại nuôi gà tân tân khổ khổ đem hắn cung cấp đến đại học. Người anh em này cũng phi thường không chịu thua kém, từ nhỏ đến lớn vẫn luôn là hạng nhất, lúc thi tốt nghiệp trung học vẫn là bọn hắn thị Trạng Nguyên, thi đến Hoa Hạ đỉnh tiêm đại học, Tiến Kinh đại học. Nhưng là tốt nghiệp về sau, từ bỏ thế giới top 500 offer, hắn vậy mà lựa chọn về nhà lập nghiệp, mở một nhà nông nghiệp hợp tác xã, giúp mình thôn cùng phụ cận nông dân bán thịt. Kinh điệu một chỗ con mắt. Tất cả mọi người nói hắn đọc sách đọc cái gì choáng váng, đầu óc không thích hợp. Đặt vào hảo hảo thành thị công việc không muốn, hết lần này tới lần khác chạy về trong nhà ra bán thịt. Thậm chí hắn một lần còn trở thành mạng lưới tiêu điểm, gây nên xã hội rộng khắp thảo luận cùng chú ý, đương nhiên trên cơ bản đều là mang theo ác ý. Trạng Nguyên, Yến Kinh Đại học, bán thịt, cái này ba cái từ tổ hợp lại cùng nhau, đem người trong nước trên người điểm này quốc dân tính bại lộ nhìn một cái không sót gì. Thậm chí nghe nói phụ thân hắn còn lấy đoạn tuyệt phụ tử quan hệ làm uy hiếp, để hắn trở về thành thị hảo hảo đi làm. Hắn vốn là nghĩ tân tân khổ khổ đem mình khai ra làm dạng dỡ tổ tông, thật không nghĩ cuối cùng lại hắn đem mặt đều mất hết. Nhưng là Lý Thành Công vẫn là đối cứng lấy áp lực, kiên trì được. Dựa vào mình tại đại học dãy một điểm tích xúc, tại mình quê quán mở một nhà nông thôn hợp tác xã, từ nông hộ trong tay thu dê bò gà, bán hướng thành thị. Bởi vì nhân viên quá ít, mình cũng không có gì vốn liếng, hắn đành phải một nhà tới cửa chào hàng. Hôm qua nghe nói Lâm Huyền thịt nướng cửa hàng muốn khai trương, tự mình một người chạy tới tự mình đến chào hàng thịt của hắn. Lâm Huyền lúc đầu đã cùng Hách Mập Mạp đàm tốt, cũng liền không có lưu ý, bất quá bây giờ ngược lại là có thể dùng lên. Gọi qua điện thoại về sau, không bao lâu, Lý Thành Công một người lái xe chạy bằng điện xe xích lô liền đến. Lâm lão bản, ngươi muốn thịt ta cho ngài mang đến, ngươi nhìn để chỗ nào? Lý Thành Công dụng nhiệt tình lại không mất cung kính ngữ khi nói, không chút nào lấy Lâm Huyền tuổi còn nhỏ liền khinh thị hắn. Tháng 9 Kim Lăng thời tiết vẫn như cũ rất nóng bức. Lý Thành Công thân trên mặc vào một kiện màu đen sau lưng, phía dưới là một kiện lớn quần cộc, nếu không phải trên mặt chống một bộ kính mắt, nhìn xem nhã nhặn, căn bản nhìn không ra đã từng là Yến Kinh Đại học cao tài sinh, liền cùng xã hội tầng dưới chốt tiểu nhân vật giống nhau như lúc. Lâm Huyền không có chút nào khinh thị vị này bán thị tiên kinh tài tử, tương phản hắn ngược lại là rất thưởng thức Lý Thành Công, người đứng lên rất dễ dàng, nhưng đứng lên về sau còn có thể buông xuống tư thái sẽ rất khó, ngực có khe rãnh, là cái người làm đại sự. Không giống những cái kia đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng người, miệng bên trong động một chút thì là nạt đà khác, A cố, B cố, H cố, trong mắt chỉ có cái gì Mã Vân ngựa hóa đằng Lý Ngạn Hồng, động một chút thì là nhiều ít ước làm ăn lớn, Lý Thành Công là một cái có thể đem lưng không xuống dưới chân thật làm sự tình người. Lý Tổng tới, ngươi đem thịt phóng tới tủ lạnh là được rồi. Lâm Huyền lại đối quét dọn vệ sinh Lý Vĩ nói, Lý Vĩ, ngươi qua đây phụ một tay. Lý Thành Công đem đã đóng gói tốt thịt ôm, nói, ta tính là gì Lý Tổng, ngươi gặp qua cái nào tổng giám đốc tự mình một người đưa thịt, Lâm lão bản cũng đừng bắt ta nói giỡn. Lâm Huyền đạo, bất kể nói thế nào, ngài cũng là đường đường chính chính công ty pháp nhân, kêu một tiếng tổng giám đốc cũng không có gì, nếu như ngươi cảm thấy xưng hô thế này không tốt, vậy ta về sau liền bảo ngươi Lý ca đi. Lý Thành Công cười ha ha một tiếng, nói, này, kêu cái gì đều được. Chờ đem thịt đem thả tốt về sau, Lâm Huyền gọi lại muốn đi Lý Thành Công, đem lần này sổ sách cho hắn kết. Lâm lão bản, ngài đây là. Lý Thành Công sửng sốt một lát, từ mình điện ba lượt bên trên xuống tới. Hiện tại sinh ý khó thực hiện, nhất là bọn hắn làm thực nghiệp, cơ bản đều có ước định tục thành quy tắc ngầm, đó chính là trước cho hàng sau trả tiền, nhưng Lâm Huyền lại tiền hàng thanh toán xong. Lâm Huyền cười nói, hiện tại làm ăn cũng không dễ dàng, ta biết Lý ca khả năng tiền trong tay cũng không giàu có, ngài trước tiên đem tiền này cầm lên. Lý Thành Công từ Vương Quân trong tay nhận lấy tiền, kích động nhìn Lâm Huyền. Mình về nhà lập nghiệp những ngày này gặp tất cả đều là bạch nhãn cùng không hiểu, chỉ có hôm nay gặp phải Lâm Huyền tôn nặng hắn, cũng không có chế giễu cùng chất vấn hắn. Lâm huynh đệ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Nhìn xem Lý Thành Công cưỡi điện ba lượt bóng lưng, Lâm Huyền trong mắt tràn đầy ánh mắt tán thưởng nói, đó là cái nhân tài. 1000 người trong mắt có 1000 cái hèm lệ. Một bên Vương Quân thì không nghĩ như vậy, trong nội tâm nàng càng thêm kiên định ý nghĩ của mình, Trạng Nguyên có làm được cái gì? Yến Kinh Đại học cao tài sinh thì có ích lợi gì? Còn không phải chạy về ra bán thịt, hiện tại xã hội này thế nhưng là rất hiện thực. Nàng nhìn trước mắt Lâm Huyền, trong lòng ám đạo, đây mới thật sự là nam nhân tốt. Lâm Huyền không nhìn thấy Vương Quân biểu lộ, quay người hướng mình thịt nướng cửa hàng đi đến, nói, đi thôi, trở về đi. Lâm Huyền đem tiệm này trước đó nhân viên cũng lưu lại mấy cái, dù sao như thế lớn cửa hàng không có khả năng để bọn hắn mấy cái phụ trách toàn bộ sự tình. Nhưng là Vương Quân khăng khăng đem những phục vụ viên kia toàn bộ đều từ, nói là từng cái tất cả đều là lao đại mụ, học sinh nhìn thấy đoán chừng liền sẽ không tới. Sau đó nàng từ trường học tìm 7-8 cái học sinh, thuần một sắc như nước trong veo muội tử, một cái so một cái dài tuấn, nhìn thấy những này muội tử dù là nơi này thịt nướng lại khó ăn, đoán chừng khách nhân cũng sẽ nối liền không dứt. Buổi trưa, dòng suối nhỏ thịt nướng cửa hàng liền chính thức khai trương, cũng không có bày lăng hoa, cũng không có treo hành phi, cũng không có đốt pháo, cứ như vậy điệu thấp khai trương. Lúc này chính là giờ cơm, rất nhiều ngại trường học nhà ăn khó ăn học sinh đều chạy tới bên ngoài, tìm kiếm chỗ ăn cơm. Lâm Huyền cùng Lý Vĩ rời hai tấm ghế, ngồi ở trước hiệu đồ nướng trước lò, bên cạnh còn thả hai bình có cả cọ lạ. Lâm Huyền nhất điểm cũng không lo lắng, nhàn nhã nhìn xem phía trước đi qua dòng người, thỉnh thoảng lấy thêm lên có cả cọ lạ uống một ngụm. Bất quá Vương Quân ngược lại là một bộ lo lắng dáng vẻ, sợ sinh ý không tốt, an bài hai cái dáng dấp nhất tuấn muội tử đứng ở cổng. Ngươi đừng nói, cái này hiệu quả thật rất tốt, không ít người đi ngang qua thời điểm con mắt tổng không tự chủ tại cửa tiệm trước muội tử trên thân quét tới quét lui, có ít người hiếu kỳ liền đi vào, dù sao tại kia ăn không phải ăn à, quản chi nhà này thịt nướng không thể ăn, no mây mẩy may mắn được thấy cũng không lỗ. Nhìn thấy sinh ý tới, Lâm Huyền liền để Lý Vĩ một người nướng. Cũng không lâu lắm, thịt nướng mùi thơm liền đẩy tràn toàn bộ đường đi, không ít người nghe vị liền đến. Sinh ý tốt là khẳng định, Lâm Huyền chưa từng có lo lắng qua, nhưng là đằng sau sắp xếp lên mười mấy thước hàng dài ngược lại là không nghĩ tới. Sinh ý quá bốc lửa. Trong tiệm 7-8 cái phục vụ viên đều bận không qua nổi, lầu trên lầu dưới tất cả đều là khách nhân, cầm trong tay tất cả đều là nướng kim hoàng thịt xiên, hận không thể đem sắt ký đều cắn xuống trong bụng. Lâm Huyền cũng không thể không ra tự mình động thủ giúp đỡ Lý Vĩ cùng một chỗ nướng. Vương Quân thì tại bên trong nội vàng lấy tiền, trên mặt lộ ra khoái hoạt tiếu dung. Lúc đầu nhà hàng, hơn 2 giờ chiều trên cơ bản cũng không có cái gì người, nhưng Lâm Huyền thịt nướng ngoài cửa tiệm còn có 20 mấy cái đứng xếp hàng. Trong tiệm vẫn như cũ ngồi đầy khách nhân, từng cái ăn quên cả trời đất, một người ít nhất phải xử lý 2 cân thịt. Ăn vào đằng sau thậm chí trong tiệm cái thẻ đều không đủ dùng, Lâm Huyền mau từ bên cạnh tạp hóa thị trường mua mấy ngàn con cái thẻ. Hắn hiện tại không khỏi bắt đầu hối hận lên mình cái chủ ý này. Sớm biết nhiều người như vậy, sinh ý tốt như vậy, ta liền không ra cái tiệm này. Phiền phức a. Chương 62, hai cái tiền bẩn. Lâm Huyền vốn là muốn tìm một cái khi nhàn hạ hoạt động, thật không nghĩ đến cuối cùng lại tìm cho mình một cái đại phiền toái. 12 giờ khuya, dòng suối nhỏ thịt nướng cửa hàng vẫn như cũ là người đông nghìn nghịt, cổng sắp xếp hàng dài, không ít người đệm lên chân, thèm nhỏ dãi mà nhìn xem tại cửa ra vào sâu nướng Lâm Huyền Lý Vĩ hai người, trên tay thịt xiên. Lâm Huyền kia vượt qua thường nhân cảm giác, đã sớm phát giác không ít người lén lút nuốt xuống mấy cân nước bọt. Dòng suối nhỏ thịt nướng lấy thế xét đánh không kịp bưng thai dẫn nổ đại học thành, các lớn trường trung học bậc 3, diễn đàn, mịp rỗ lọc gìn, công chúng hào bên trên tất cả đều là có quan hệ Lâm Huyền cửa hàng thiếp mời cùng thảo luận, không ít người đều tại tôn sùng nhà này thịt nướng cửa hàng. Tiệm này thịt nướng đơn giản chính là thịt đường tăng, ăn xong về sau, cảm giác mình toàn thân mỗi một cái tế bào đều mở ra, phiêu phiêu dục tiên a, quá tờ mở xứng rồi. Hiện tại sinh viên trong túi đều có 2 tiền nhàn rỗi, đồng thời trên cơ bản mỗi người đều là cái ăn hàng, gặp phải ăn ngon, mỗi người đều bỏ được hướng bên trong nệ tiền. Lâm Huyền thịt nướng cửa hàng lúc đầu giá tiền cũng không quý, nhưng là không chịu nổi những này ăn hàng lượng cơm ăn lớn a, cho dù là ngay tại giảm béo thích trưng diện nữ tính, chỉ cần cắn một cái thịt, tiếp xuống tối thiểu muốn xử lý 2 cân thịt. Từ giữa trưa đến tối, Lâm Huyền trong tiệm tiêu hao các loại thịt đạt đến 2.000 cân. Đây là bởi vì trong tiệm diện tích không đủ lớn. Thịt nướng sư phó cũng có chút ít, chỉ có Lâm Huyền cùng Lý Vĩ hai người, đằng sau Lâm Huyền đồ nướng thời điểm còn tổng yêu lề mà lề mề, thỉnh thoảng còn trộm cái lười. Nếu là người bình thường trong tiệm mình sinh ý bạ mãn, đã sớm mừng rỡ không ngậm miệng được, nhưng Lâm Huyền lại một bộ sầu mi khổ kiểm dáng vẻ, hữu khí vô lực nướng thịt xiên. Một bên Lý Vĩ mặc dù rất mệt mỏi, nhưng là hắn lại nhiệt tình mười phần, ra sức loay hoay trên tay thơm ngào ngạt, vàng óng ánh thịt xiên, trên mặt còn tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Chỉ sợ hắn lúc trước thi đại học thi lên đại học đều không có cao hứng như vậy. Nguyên nhân rất đơn giản, Lâm Huyền đem hắn tiền lương lại nâng cao một chút, đã tăng tới một tháng 5.000 khối. Đối với Lý Vĩ tới nói, đây quả thật là một khoản tiền lớn, cho nên hắn mới nhiệt tình mười phần. Mà đối với Lâm Huyền tới nói, tiền bất quá chỉ là mây bay thôi, sớm biết mệt mỏi như vậy, lao tử liền không ra tiệm này. Nghĩ đến cái này, hắn đem trong tay thịt vừa để xuống, phủi tay, đối Lý Vĩ nói, ngươi trước nướng, ta đi về trước. Hôm nay tiền lương cho ngươi gấp bội. Nói xong, chạy đến trong tiệm, hắn cùng ngay tại quầy thu ngân bận bịu quên cả trời đất Vương Quân nói một tiếng, vô vô cái mông đi. Ngày mai vẫn là tìm mấy cái sâu nướng sư phó tới đi, mình là tới làm lão bản, cũng không phải tới làm đầu bếp, chuyên nghiệp sự tình nên giao cho người chuyên nghiệp đến xử lý, mình chỉ cần dương nắm giữ bí chế hương liệu là được rồi. Trở lại vi vui vườn hoa biệt thự, hắn tranh thủ thời gian chạy đến phòng 8, vọt vào 8. Hôm nay nướng một ngày thịt, toàn thân đều là dê mùi vị cùng cây thì là vị. Từ phòng tắm ra về sau, hắn trở lại phòng ngủ, đối mặt thật to cửa sổ sắt đất, ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Đột phá luyện khí tầng 2 đã có một đoạn thời gian, nhưng bởi vì không có cái gì thiên tài địa bảo, chỉ có thể dựa vào khổ tu từng giờ từng phút gia tăng tu vi, cho nên hiện tại tấn cấp có chút chậm, chỉ là khó khăn lắm đạt đến luyện khí tầng 2 trung kỳ, khoảng cách 3 tầng còn có không ít khoảng cách. Tu hành chính là như vậy, không thể sốt ruột, từ từ sẽ đến, một giọt tích lũy, cảnh giới đột phá là nước chảy thành sông sự tình. Lại nói, hắn mặc dù cảnh giới không có, nhưng là trước đó đột phá kinh nghiệm vẫn còn, trên cơ bản không có bình cảnh nói chuyện, chỉ cần làm từng bước tu luyện, một ngày nào đó có thể một lần nữa tu về đế cảnh, chẳng qua là thời gian dài ngắn vấn đề thôi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, mặt trời càng ra bình địa mặt, ánh nắng xuyên qua vài ước cây số không gian bắn ra tại Lâm Huyền trên mặt. Đông nhiên, hắn mở to mắt, từ đó hiện lên một vệt kim quang, dường như cảm khái nói, nếu có thể hấp thu mặt trời chi khí liền tốt. Cái gọi là luyện khí, chính là từ ngoại giới hấp thu các loại năng lượng, linh khí, âm khí, sát khí, ma khí các loại, đến tráng luyện bản thân. Mà mặt trời chi khí cũng là một loại năng lượng, hơn nữa là đỉnh cấp mấy loại năng lực một trong, thu nạp đến thân thể về sau, không chỉ có thể gia tăng tu vi, còn có thể có đủ loại không thể tưởng tượng nổi đặc hiệu. Càng quan trọng hơn là mặt trời chi khí ở khắp mọi nơi, xung doanh toàn bộ địa cầu. Nếu như có thể thu nạp mặt trời chi khí, Lâm Huyền tu luyện sẽ càng thêm nhanh chóng, mặc dù so ra kém tại động thiên phúc địa, nhưng cùng linh giới nơi bình thường cũng không kém lắm. Nhưng là Lâm Huyền không dám. Hắn hiện tại thân thể là tại là quá yếu, căn bản không chịu nổi, cho dù là một tia mặt trời chi khí cũng sẽ đem hắn đốt thành tro, liền chút không còn sót lại một chút cạn. Chỉ có bảo sơn mà không được a. Tâm hắn nghĩ, có phải hay không hẳn là lại tu luyện từ đầu mình vạn cổ bất diệt thể, cho dù là chỉ đột phá đến một tầng, bằng vào trước kia đánh xuống nội tình, miễn cưỡng có thể chịu nổi mặt trời chi khí thiêu đốt. Nhưng là tu luyện vạn cổ bất diệt thể cần linh khí lại là hải lượng, nếu như trên địa cầu có nhiều như vậy linh khí, đoán chừng có thể đem tu vi của mình đẩy lên luyện khí 7 tầng. Đây cũng là một cái bế tắc. Mấu chốt là cũng không biết hiện tại trên địa cầu đến cùng có hay không linh mạch hội tụ chi địa. Đúng, sở ra làm phỉ thúy địa phương không phải liền là một chỗ linh mạch chi địa à? Hắn hiện tại lại không đi được. Được rồi, không muốn nhiều như vậy, cầu đến đầu thuyền tự nhiên thẳng, hiện tại mình vẫn là làm từng bước chậm rãi tu luyện đi. Hắn ra ngoài biệt thự của mình, đi tới mình thịt nướng cửa hàng, cũng không biết hôm qua thế nào. Vừa vào cửa, hắn liền bị một thanh vương quân kéo tới, vương quân thì ầm một tiếng đóng cửa lại, khóa cứng. Cái này, Lâm Huyền sửng sốt một lát, không biết đây là tình huống như thế nào. Vương quân thì đỉnh lấy hai con mắt quần thâm, tựa như là chỉ gấu trúc lớn, hai mắt phát sáng nhìn xem hắn, có một loại không nói ra được hưng phấn. Hắn nhìn xem vương quân mắt quần thâm, không khỏi cảm thán, đều nói nữ nhân lớn mắt quần thâm không dễ nhìn, nhưng cái này mắt quần thâm chạy đến vương quân trên mặt, phối hợp nàng cái kia ngũ quan lồi ra lập thể tinh xảo khuôn mặt nhỏ, cũng là có một phong vị khác. Quả nhiên là nữ nhân có trăm ngàn mặt, mỗi một mặt đều có một phen phong tình. Vương quân một phát bắt được Lâm Huyền tay, một mặt kích động nói, ngươi biết chúng ta ngày hôm qua buôn bán ngạch là bao nhiêu không? Không đợi Lâm Huyền trở lại, nàng liền không kịp chờ đợi nói, 11 vạn, dòng giá 11 vạn, bài trừ chi phí, chúng ta hôm qua chỉ toàn kiếm hơn 5 vạn, đây là ngày đầu tiên, dựa theo cái tốc độ này, chúng ta một tháng ít nhất chính là 150 vạn, 150 vạn, 150 vạn A. Vương quân rõ ràng là có chút kích động, giữ chặt Lâm Huyền tay, một mặt hưng phấn, thậm chí còn nhảy mấy lần, tựa như là một cái đạt được đồ chơi tiểu cô nương đồng dạng. Lâm Huyền cười ha ha một tiếng, nói, có đúng không, xem ra ta phải cho người tăng lương. 150 vạn tính là gì, ta tại Giang Thành còn có 5 ức cổ phần đâu, đúng, vẫn là Mỹ Kim. Vương quân là cái có dã tâm cô nương, nhưng là nàng không có gặp được cơ hội, nhưng là lần này nàng đụng phải một cái tuyệt thế cơ hội tốt, nàng giữ chặt Lâm Huyền tay, bắt đầu mặc sức tưởng tượng lên dòng suối nhỏ thịt nướng tương lai. Nói đến cũng đơn giản, mấy cái từ mà thôi, chuẩn hóa, nhãn hiệu hóa, công ty hóa. Trong đầu của nàng, tương lai dòng suối nhỏ thịt nướng chính là thịt nướng giới mẹ đô nạn cùng cơ FG, làm không cẩn thận còn có thể lập nghiệp trên bảng thị đâu. Lâm Huyền hì hì cười một tiếng, trong lòng nhà danh đạo, ta thật vất vả nghĩ dễ dàng mở một nhà thịt nướng cửa hàng, hưởng thụ một chút sinh hoạt, ngươi nhất định phải cho ta thu được thị, đây không phải gây phiền toái cho ta đó sao. Trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng là ngoài mặt vẫn là muốn chiếu cố một chút nhân viên tính tích cực, hắn cười nói, bây giờ nói những này còn quá xa. Chúng ta vẫn là ngẫm lại từ nơi nào tìm một chút sư phó tới. Nhà bọn hắn thịt nướng mấu chốt nhất chính là Lâm Huyền hương liệu bí phương, những chuyện khác ngược lại là cùng bình thường cũng không có khác nhau, nhưng là hiện tại sư phó minh lộ vẻ không đủ dùng. Lâm Huyền cà lơ phất phơ không trợ lý, dù sao cũng là lao bản mà, chỉ có một cái ly vĩ, nhưng là cũng là kiêm chức. Vương Quân cẩn thận từng ly từng tí nói ra, ta có mấy cái thân thích trước kia làm qua đầu bếp, bọn hắn làm đồ nướng hẳn là cũng không thành vấn đề. Lâm Huyền không có vấn đề nói, vậy liền gọi điện thoại cho bọn hắn để cho bọn họ tới à, tiền lương không là vấn đề, có thể cao một chút. Vương Quân nhẹ gật đầu, nói, vậy ta cho bọn hắn điện thoại. Kỳ thật nàng đã sớm cho mình mấy cái thân thích gọi điện thoại, đem mọi chuyện đều làm tốt, chẳng qua là sợ Lâm Huyền hiểu lầm, cho nên không nói. Đại khái đợi có nửa giờ, Vương Quân mấy cái thân thích liền đến. Hết thảy ba người, cầm đầu là một cái hơn 40 tuổi trung niên nam nhân, một thân váng dầu vị, lớn một cái đầu to, tròn không chiếc cầu, mặt khác hai cái thì là 17-18 tuổi tiểu thanh niên. Cái kia trung niên nam nhân, vừa vào cửa liền cười ha ha, nói, Quân Quân, ngươi nhị cứu lần này cần phải dựa vào ngươi ăn cơm. Nghe được thanh âm, Vương Quân mau từ bên trong đi ra, Lâm Huyền cũng đi theo ra ngoài. Nhị cứu, ngươi nói gì vậy, lần này là ta tìm ngươi hỗ trợ, đúng, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Đây là tiệm chúng ta lão bản, Lâm Huyền. Nhị cứu rất nhiệt tình, một phát bắt được Lâm Huyền tay, lắc không ngừng, cười rặng rỡ. Lâm lão bản, ta nghe Quân Quân nói, sinh viên lập nghiệp, không tệ, so với chúng ta những này không học thức người mạnh hơn nhiều, về sau liền dựa vào ngài ăn cơm. Lâm Huyền cười nói, ngài quá khen. Nhị cứu lại đem phía sau hai cái giới thiệu một chút, đều là nhà bọn hắn thân thích, bất quá là tiểu bối. Trước đó đi theo nhị cứu tại một nhà tiệm cơm giúp việc bếp núc, đằng sau sinh ý kinh tế đình trệ. Liền đem bọn hắn ba cho tử, đã ở nhà nghỉ ngơi mấy tháng, đối với công việc bây giờ, bọn hắn rất hài lòng, dù sao tiền lương cho cao a. Cùng bọn hắn hàn huyền vài câu về sau, Lâm Huyền liền đi, tiết thứ hai còn có lớp đâu, về phần những chuyện khác liền giao cho Vương Quân. Lâm Huyền nhất đi, ba người bọn hắn bên trong liền buông lỏng xuống dưới. Trong đó một cái gọi Tiểu Quang từ trong tủ lạnh xuất ra một bình có cả có lạ, uống một ngụm, tùy ý quan sát một chút mặt tiền cửa hàng, nói, tỷ, này cá tính Lâm Huyền lai lịch gì? Nhìn xem cùng ta không chênh lệch nhiều, làm sao lại lên làm lão bản, nhìn tiệm này diện tích, đoán chừng mỗi tháng tiền thuê cũng không thấp đi. Vương Quân còn chưa lên tiếng, nhị cứu lên đường, ta trước kia dạy thế nào ngươi, về sau chúng ta đều là tại tay của người ta hạ kiếm cơm, nói chuyện chú ý một chút. Tiểu Quang cười hắc hắc, có chút lung túng nói, dù sao hắn mỗi ngày đều không tại, tiệm này lúc tỷ ta trông coi, sợ cái gì. Nhị cứu trực tiếp đi lên đạp một cước, nổi giận đùng đùng nói, tỷ ngươi cho ta tìm cái công việc. Nguyện ý làm liền làm, không muốn làm liền dẹp đi, đường cuối cùng đem ngươi tỉ cho ngươi liên lụy. Vương Quân ở một bên, nhìn xem không nói gì, mình nhị cứu là một cái người biết chuyện, nhưng là mình biểu đệ đầu góc cũng có chút không thích hợp, bất quá chỉ cần mình nhị cứu tại, tin tưởng cũng sẽ không náo ra loạn gì. Tiểu Quang vuốt vuốt chân, không nói gì. Đằng sau ba người bọn họ tại ngoài tiệm thu thập đồ nướng lô thời điểm, nhị cứu nhìn thoáng qua rũ cụp lấy mặt Tiểu Quang, nói, vừa rồi ta đánh ngươi một cước có đau hay không? Tiểu Quang tràn đầy không muốn nhẹ gật đầu, dù sao vẫn là đứa bé. Nhị cứu thở dài một hơi, nói, mặc dù ta đã lớn tuổi rồi, nhưng ta đôi mắt này còn không có mù. Ngươi nhìn tỷ ngươi nhìn Lâm Huyền ánh mắt, giữa hai người khẳng định có chút chuyện, làm không cẩn thận về sau người ta mới là người một nhà. Ngươi nói lời này không phải cho ngươi tỷ ngột ngạt đó sao? Tiểu Quang nhao nhao bất mãn nói, không phải liền là có hai cái tiền bẩn sao? Có gì đặc biệt hơn người? Thì ta không phải liền là coi trọng người ta tiền à? Nhị cứu thấy cảnh này, âm thầm lắc đầu, đến cùng là tuổi trẻ a, tương phản hắn ngược lại là rất thưởng thức Vương Quân cô cháu ngoại này, có đôi khi nhận rõ hiện thực cũng là một loại năng lực, nói không chừng về sau bọn hắn cả nhà đều muốn dựa vào cái này có hai cái tiền bẩn Lâm lão bản. Chương 63, đắc ý sinh hoạt. Lâm Huyền đứng tại dòng suối nhỏ thịt nướng trước cửa, nhìn xem ngay ngắn trật tự đứng xếp hàng dòng người, tại đồ nướng lô bên cạnh loay hoay quên cả trời đất nhị cứu bọn người, còn có trong tiệm ăn như gió cuốn khách hàng. Không khỏi thỏa mãn nhẹ gật đầu, lúc này mới như cái bộ dáng nha. Hắn chậm ung dung hướng trong tiệm đi đến, nhị cứu bọn người nhìn thấy hắn, nhiệt tình lên tiếng chào, Lâm Huyền nhẹ gật đầu, đi vào trong tiệm. Ngay tại sân khấu thu ngân Vương Quân nhìn thấy Lâm Huyền, mau dậy, để hắn tìm một chỗ ngồi. Lâm Huyền phất tay ra hiệu nàng như thường lệ công việc, tự mình một người tùy tiện tìm một cái bàn an vị hạ. Có một cái phục vụ viên rất có ánh mắt rót cho hắn một chén nước, nói, Lâm ca, ngài uống nước. Hắn nhìn thoáng qua trước mắt cái này tịnh lệ cô nương, nhớ ký tựa như là luật học viện một cái năm thứ hai đại học nội tử, nói, tạ ơn, ngươi không cần phải để ý đến ta, đi làm việc đi. Cô nương thức thời rời đi, Lâm Huyền nhìn xem cô nương thon thả gợi cảm bóng lưng, cảm khái nói, thanh xuân à, thật là khiến người mê muội. Hôm nay trong tiệm sinh ý vẫn như cũ kéo dài ngày hôm qua nóng nảy, nhưng là có nhị cứu ba người gia nhập, lại thêm Vương Quân cũng có kinh nghiệm, cũng là ngay ngắn trật tự, cũng không có giống hôm qua đồng dạng hỗn loạn. Càng trọng yếu hơn chính là, Lâm Huyền rốt cục giống một lão bản, không cần giống như hôm qua tự mình động thủ đồ nướng, hắn chỉ cần lặng lặng mà ngồi ở một bên uống nước trà, chuyện còn lại tự có khác nhau người xử lý. Đây mới gọi là sinh hoạt. Đây mới gọi là lão bản. Bởi vì Lâm Huyền bí chế hương liệu, nướng ra tới thịt vô cùng ăn ngon, mập mà không ngán, vào miệng tan đi, hấp dẫn số lớn thực khách. Xã hội bây giờ là từ truyền thông thời đại, xó xỉnh phát sinh chút chuyện, vài phút trên mạng liền có người vạch trần ra, khiến cho mọi người đều biết. Húng chi là đi tại thời thượng đoạn trước nhất sinh viên đại học. Dòng suối nhỏ thịt nướng sớm đã bị một chút yêu phát vòng bằng hưu, mịt rô lọc gỉm, bột ba, không gian sinh viên phát đến trên mạng, vẫn xứng lên cổng đẩy mấy ngàn mét đội ảnh chụp. Địa phương khác không nói trước, dù sao tại Kim Lăng đưa tới không ít người thảo luận. Người Hoa 10 cái bên trong có 9 cái thích ăn, còn lại chính là một cái là không có tiền ăn không nổi. Cho nên không ít người ôm lòng hiếu kỳ đi tới dòng suối nhỏ thịt nướng, nhìn xem đến cùng nhà này phổ phổ thông thông thịt nướng cửa hàng đến cùng có cái gì chỗ thần kỳ. Trước hiệu đội ngũ là càng sắp xếp càng dài, kém chút đem đường đều cho chặn lại. Nói như vậy, thịt nướng cửa hàng có 2 cái tiểu cao phong, một cái là 12 giờ trưa đến khoảng 1 giờ. Một cái là buổi tối 7 giờ đến 9 điểm. Thời gian còn lại cơ hồ liền không người đến. Nhưng là dòng suối nhỏ thịt nướng lại phá vỡ cái quy luật này, từ 11 giờ sáng mở cửa, đến xế chiều 4 điểm, vẫn như cũ là người đông nghìn nghịt, trước hiệu đội ngũ mặc dù ngắn một điểm, nhưng cùng trước đó cũng không kém bao nhiêu. Buôn bán nóng nảy, cũng liền mang ý nghĩa muốn tiêu hao đại lượng nguyên liệu, trong vòng một ngày đã tiêu hao mấy ngàn cân loại thịt, còn không tính cái khác các loại rau quả cái gì. Lý Thành Công mở ra chiếc kia nhỏ phá chạy bằng điện xe xích lô đã chạy mười mấy lội, kém chút đem xe xích lô đè nằm xuống, cứ như vậy còn chưa đủ trong tiệm dùng. Nhìn điệu bộ này, liền cái này một cửa tiệm tiêu hao loại thịt chỉ sợ có thể theo kịp Kim Lăng Đại học phòng ăn tiêu hao. Phải biết Kim Lăng Đại học thế nhưng là dòng dã có 2 vạn người. Đây cũng quá kinh khủng. Lý Thành Công là kiếm lật ra, mình mướn kho lạnh bên trong thả thịt đã không đủ dùng, hắn tranh thủ thời gian cho gọi điện thoại để hợp tác xã người ở bên trong lại đến mấy vạn cân tới. Đem có thể làm thịt tất cả đều làm thịt rồi, nhìn điệu bộ này, mấy vạn cân thịt chỉ sợ mấy ngày thời gian cũng liền tiêu hao hết. Mặc kệ là căn cứ thuyết tương đối, vẫn là mà triết học mâu thuẫn quan điểm, có người cao hứng, liền có người không cao hứng. Hách mập mạp xem như đem hối hận phát điên, hôm trước mình làm sao đem tới tay sinh ý đẩy ra đi, như thế rất tốt, bó lớn tiền từ mình ngay dưới mắt chạy qua, mình chỉ có trông mà thèm phần. Làm ăn người, nhất là làm buôn bán nhỏ kiếm miếng cơm ăn người. Bình thường đều đem mặt cho không thèm đếm xỉa, cũng chính là tục xưng không muốn mặt. Tại mặt mũi và tiền giấy bên trên, hách mập mạp việc nhân đức không nhường ai lựa chọn tiền giấy. Hắn mở ra mình trước kia vừa mua 5 lăng hồng quang, chân ga dẫm lên lớn nhất, hướng phía Lâm Huyền thịt nướng cửa hàng tiến đến. Lâm Huyền đang ngồi ở cổng, bên cạnh thả một bình trà, mặc dù không đáng giá bao nhiêu tiền, nhưng cũng hơi là như vậy cái ý tứ. Thỉnh thoảng uống một miệng trà, nhìn xem trên đường Mặc Thanh Lương muội tử, một cái so một người dáng rất tuấn. Một cái so một cái suy ít, tại tăng thêm phần lớn là ở trường học sinh, nhìn nhẹ nhàng tinh khiết, cũng là có khác một phần tư vị. Nhưng hắn lúc này luôn cảm thấy thiếu chút gì, đồng nhiên vô hót một cái, nghĩ tới. Làm sao đem cái này quên rồi? Hắn từ trên ghế nằm, chạy đến trong tiệm, tìm ra Vương Húc trước đó đưa cho hắn một đôi đồ chơi văn hóa hạch đào, lại nằm ở cổng trên ghế nằm, tay tại không ngừng bàn ngoạn lấy hạch đào. Uống chút trà, nhìn xem muội tử, chơi đùa hạch đào. Nam liền đem tiền cho kiếm. Cái này tháng ngày đúng là thoải mái a. Chờ sau này đem mối thù của mình cho báo, tại đem Tần gia giải quyết cho, mang lên Tần Chỉ Khê, qua dạng này thời gian chẳng phải là đắc ý. Về phần chém chém giết giết cái gì, hắn đã sớm chán ghét dạng này thời gian. Hắn tại cái này chính say mê đâu, nhưng đột nhiên một câu nịnh nọt để hắn cảm thấy có chút buồn nôn. Lâm lão bản, ngài làm sao tại cái này, thật sự là thật hăng hái a. Lâm Huyền ngẩng đầu nhìn lên, nguyên lai là hách mập mạp. Tấm kia mặt mũi tràn đầy thịt mỡ vòng tròn lớn mặt cách mình chỉ có mười mấy cm, nhìn có chút buồn nôn. Hách lao bản A, sao ngươi lại tới đây? Hắn lúc đầu bị người khác cắt đứt mình mộng đẹp, trong lòng liền rất khó chịu, lại xem xét gương mặt này, càng là buồn nôn, cho nên ngựa khí cũng liền có chỗ bất thiện. Hách mập mạp ngược lại là một mặt không quan trọng, vẫn là bộ kia bộ dáng cười mị mị, nói, Lâm lao bản, ta nhìn ngươi làm ăn này tốt như vậy, đoán chừng cần thịt khẳng định không ít, cho nên ta liền tự mình cho ngươi đưa thịt tới. Ngươi nhìn ta cho ngươi để chỗ nào? Lâm Huyền nằm tại trên ghế nằm, nửa hít mắt, quét hắn một chút, nói, đường à, ta hiện tại không cần thịt à, ngươi cho ta tới ta cũng không có thả à, lại nói, ngài trong tiệm không phải không thịt. Hách mập mạp biết Lâm Huyền là tại châm chọc hắn, ngượng ngùng cười nói, nhìn ngài nói, ta một cái bán thịt, còn có thể không có thịt à, ngày đó là có một cái khách hàng lớn đem thịt cho hết mua, cái này không ta vừa thu một nhóm thịt, liền đưa cho ngài đến đây. Ha ha, đồ đần mới tin đâu, bất quá Lâm Huyền không định cự tuyệt. Tựa như những cái kia điện thoại công ty, bọn hắn có cơ hồ tất cả linh kiện đều là thương nghiệp cung ứng cung cấp, thậm chí sau cùng lắp ráp cũng là bao bên ngoài cho lắp ráp nhà máy. Nhưng là bọn hắn sẽ không đem tất cả đồ vật chỉ giao cho một nhà thương nghiệp cung ứng hay là một nhà lắp ráp nhà máy, bởi vì như vậy phong hiểm quá lớn, hơi ra chút chuyện, sản phẩm sản xuất liền muốn nhận uy hiếp. Ở trong đó cũng có ép giá ý tứ, sợ thương nghiệp cung ứng ngay tại chỗ lên giá. Lâm Huyền cũng sẽ không đem nguyên liệu cung ứng tất cả đều giao cho Lý Thành Công. Hắn cười nói, trong tiệm sự tình ta mặc kệ, ngươi đi cùng bên trong Vương Quân nói đi. Tin tưởng Vương Quân có thể hiểu được hắn ý tứ. Qua không bao lâu, Hách Mập Mạp từ trong tiệm ra, chỉ bất quá sắc mặt có chút không tốt lắm, một bộ thịt đau dáng vẻ, cùng Lâm Huyền lên tiếng chào, mở ra chiếc kia năm lăng hồng quang đi. Lâm Huyền nhìn thoáng qua mới từ bên trong ra Vương Quân, nói, thế nào? Vương Quân một bộ ngạo kiều dáng vẻ, ngửa mặt lên, lộ ra tuyết trắng cái cổ, mang theo ý cười, đắc ý nói, giải quyết. Nàng lúc này tựa như là một cái muốn có được khen ngợi tiểu hải tử, cùng trước đó kia phần ra dặn tỉnh táo trầm ổn bộ dáng tuyệt không đồng dạng. Lâm Huyền khen nàng vài câu. Vương Quân vừa lòng thỏa ý liếc mắt, thanh tú động lòng người hừ lạnh một tiếng, đại lao bản ngài ngồi xuống, ta đi cấp ngươi một lần nữa pha một bình trà. Nói xong, nàng quay người, cong tay nhỏ, lanh lợi, nện bước nhẹ nhàng bộ pháp, đi vào, cùng con thỏ nhỏ đồng dạng. Lâm Huyền lắc đầu, trên mặt có treo mỉm cười. Chương 64, muốn làm nhân vật chính Lý Vĩ. Khoảng 9 giờ đêm là quán đồ nướng sinh ý nóng nảy nhất thời điểm, dòng suối nhỏ thịt nướng bên trong khí thế ngất trời, bên ngoài cũng bày đầy mười mấy tấm cái bàn. Tất cả đều ngồi đầy người, ngay tại ăn như gió cuốn. Hoàn tù ti âm thanh, tiếng gạo, đàm tiếu âm thanh, tràn đầy toàn bộ ngõ nhỏ. Phục vụ viên, lại cho ta thêm 100 sâu thịt nướng. Lão bản, thịt của ta xuyên tốt chưa? Nhanh lên A. Tiệm này thịt nướng ăn quá ngon, nếu như không phải xếp hàng muốn xếp hạng nửa ngày, ta khẳng định mỗi ngày đến, giống như chết tại cái này đống thịt xiên bên trong. Lý Vĩ tại ngoài tiệm đồ nướng trước lò loay hoay quên cả trời đất. Mấy ngày nay có thể là hắn nhân sinh đỉnh phong nhất thời điểm, mình có đất dụng võ, đương nhiên càng quan trọng hơn là hắn có thể kiếm tiền. Một tháng 5.000 khối. Mặc dù biết đây là Lâm Huyền cố ý chiếu cố hắn, nhưng hắn nhớ tới cái số này trong lòng nhịn không được một trận kích động. Mình là điển hình nông thôn tới hài tử, từ nhỏ đã là lưu thủ nhi đồng, phụ mẫu đều bên ngoài làm công. Mình đi theo gia gia nãi nãi qua, tại huyện thành đi học, vẫn là ký túc chế trường học, mấy tuần mới có thể trở về một chuyến nhà. Loại tình huống này đưa đến hắn tương đối mẫn cảm cùng khuyết thiếu cảm giác an toàn. Từ khi hắn đi vào Kim Lăng Đại học, nhìn thấy trong túc xá người lần đầu tiên, liền biết mình là trong túc xá điều kiện kém nhất, cho nên hắn luôn có kém một bậc cảm giác. Mặc dù nói là một cái túc xá, nhưng hắn có thể rõ ràng cảm giác được xa gần thân sơ, tỉ như trong túc xá mặt ngoài có tiền nhất Vương Húc, bình thường nói chuyện cùng biểu lộ đều biểu hiện hắn đang cố ý lấy lòng Lâm Huyền, đối với mình mặc dù cũng không tệ. Nhưng là có thể cảm giác được mình cũng không có vào Vương Húc pháp nhãn, có mấy lời cũng cho thấy Vương Húc có chút khinh thị chính mình. Về phần cái kia học bá ruộng văn bên trong, càng là có chút kỳ hoa, trong mắt giống như chỉ có học tập, những chuyện khác cũng không có bị hắn để vào mắt, cách đối nhân xử thế cũng có chút quái gở, nhưng cũng là một người thông minh, bình thường đối Lâm Huyền cùng Vương Húc cũng rõ ràng tốt với mình. Về phần Lâm Huyền, Lý Vĩ cũng không biết mình là cảm giác gì, ấn nói Lâm Huyền đối với mình không tệ. Bất luận là lần trước mua cho mình giày sự tình, vẫn là lần này cố ý chiếu cố mình, cho dù là bình thường việc nhỏ, cũng có thể nhìn ra được Lâm Huyền rất tôn kính mình, cũng không có cảm thấy mình gia đình điều kiện không tốt, liền khinh thị chính mình. Nhưng trong lòng của hắn luôn cảm thấy không thoải mái, không sai, chính là không thoải mái. Luôn cảm giác mình là bị bố thí một người kia. Đối với từ nhỏ đến lớn đều là hài tử của người khác Lý Vĩ tới nói, đã thành thói quen trở thành nhân vật chính, chính mình mới hẳn là trong đám người tiêu điểm. Không phải là nơi hẻo lánh bên trong quần chúng vây xem, trở thành người khác vai phụ cùng phụ trợ. Nhưng khi hắn tiến vào đại học về sau, mới phát hiện cái này sớm đã không phải có thể dựa vào thành tích học tập liền có thể dẫn tới người khác chú ý, trở thành vạn chúng chú mục nhân vật chính thời kỳ. Đại học nhìn người lớn lên đẹp trai không đẹp trai, có tiền hay không, có thể hay không tới sự tình. Lý Vĩ phát hiện cái này ba đầu mình kia một đầu đều không chịu, dài không đẹp trai, không có tiền, cũng sẽ không tới sự tình. Dạng này hắn chỉ có thể biến thành người khác vai phụ. Hắn không cam tâm. Nhưng là hắn cũng không có thay đổi loại tình huống này năng lực cùng bản sự. Đành phải tạm thời tiếp nhận loại kết quả này. Nhưng là hắn tin tưởng vững chắc một ngày nào đó mình sẽ lần nữa trở thành thế giới nhân vật chính, sẽ đứng tại quang mang vạn trượng chính giữa sân khấu, tiếp nhận đám người sùng bái cùng chú mục. Sẽ, nhất định sẽ có một ngày như vậy. Ai, vì ạ dạ, nghĩ gì thế? thịt đều nhanh nướng khét. Bên cạnh Tiểu Quang nhìn xem xuất thần Lý Vĩ lên tiếng nhắc nhở. A, không có gì. Lý Vĩ thu hồi suy nghĩ của mình, lườm Tiểu Quang một chút, trên tay tranh thủ thời gian lật qua lật lại nhanh nướng cháy thịt xiên, cũng không lâu lắm, hắn liền đem thịt xiên giao cho Tiểu Quang, tốt, ngươi nhanh cho khách nhân lên đi. Tại Tiểu Quang xoay người một nháy mắt, Lý Vĩ hai đầu lông mày nhỏ bé không thể nhận ra hiển lộ ra một tia khinh thường, mình một cái đường đường Kim Lăng đại học sinh viên, lại muốn cùng một cái ngay cả sơ chung đều không có tốt nghiệp người cùng một chỗ sâu nướng. Thật sự là làm trò cười cho thiên hạ. Lý Vĩ không có chú ý tới ở bên tay phải của hắn chính sâu nướng nhị thúc, liếc qua hắn, trong mắt cũng là tràn đầy khinh thị cùng khinh thường, ngay cả một cái sâu nướng cũng làm không được, lề mà lề mề, tương lai lại có thể làm thành cái đại sự gì. Chính như một bài trong thơ viết, ngươi đứng tại trên cầu ngắm phong cảnh người trên lầu nhìn ngươi, trăng sáng trang sức ngươi cửa sổ, ngươi trang sức người khác ngộng. Trên thế giới này mỗi người đều là người khác vai phụ. Ai cũng đừng xem thường ai, bởi vì ai lại có thể để mắt ai. Nếu là Lâm Huyền biết hai người bọn họ ý nghĩ, khẳng định sẽ thối thượng nhất khẩu, lo chuyện bao đồng, mình làm xong mình sự tình là được rồi. Lập tức, Lý Vĩ làm nhân vật chính cơ hội liền đến. Tiểu Quang đi vào trong tiệm không lâu, liền nghe đến có người hô to một tiếng, phi. Cái này nướng chính là cái gì cái giám thịt, đây cũng quá khó ăn, mau đưa lão bản của các ngươi tìm cho ta tới. Thanh âm rất lớn, ngay cả bên ngoài Lý Vĩ đều nghe được, hắn vội vàng thả tay xuống bên trong thịt xiên, tranh thủ thời gian hướng trong tiệm nhìn lại. Hắn hiện tại còn không muốn từ bỏ công việc tốt như vậy, mỗi ngày chỉ là không có lớp thời điểm tới sấy một chút xuyên, mỗi tháng liền có 5.000 đồng tiền thu nhập, chuyện tốt như vậy từ chỗ nào có thể tìm tới. Phải biết cha mẹ hắn một ngày mệt gần chết hai người đều dễ không đến 5.000 khối. Chỉ gặp tại ở gần mặt tiền cửa hàng một cái bàn bên cạnh, ngồi 10 cái người trẻ tuổi, nhìn xem cũng hẳn là đều là sinh viên, trong đó một cái chừng một thước tám đại mập mạp đang đứng tại trong tiệm trong lối đi nhỏ, một mặt hung ác quát. Mà dưới chân hắn thì rơi là tả trên đất nướng xong thịt xiên. Chính là trước đó Lý Vĩ nướng kia một thanh. Tiểu Quang đứng ở một bên bị hù run rẩy, dù sao mập mạp này dáng người cũng quá cố uy hiếp lực. Vương Quân nghe được tiếng vang, cũng tranh thủ thời gian chạy tới, hỏi, đây là có chuyện gì? Một bên Tiểu Quang còn chưa lên tiếng, cái kia trung niên đại mập mạp nhìn thấy tới cái mỹ nữ, không khỏi hai mắt tỏa sáng, bất quá nghĩ đến Vũ Ca bằng dao, cũng không đoái hoài tới thương hương tiếc ngọc, ngự khí vẫn như cũ hung ác. Nhưng so trước đó cũng nhu hòa rất nhiều. Chuyện gì xảy ra? Ngươi nhìn nhà các ngươi nướng thịt, khô quá xẹp, thậm chí có đều nướng cháy, ngươi cái này gọi chúng ta làm sao ăn? Vương Quân ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp trên mặt bàn còn lại mấy sâu thịt, tất cả đều là khô quá xẹp, nhan sắc đều tương đối sâu, có cùng than đen, cùng cái khác trên bàn nướng kim hoàng thịt xin hình thành chênh lệch rõ ràng, khó trách người ta khách nhân nổi giận. Nàng tranh thủ thời gian cười làm lành nói, thật xin lỗi, thực sự thật xin lỗi. Chuyện ngày hôm nay đúng là lỗi của chúng ta, như vậy đi, chúng ta lập tức cho các ngươi một lần nữa bên trên, lần này cam đoan cùng cái khác bàn giống nhau như lúc, đồng thời hôm nay các ngươi tiêu phí toàn bộ miễn phí. Một bàn này trọn vẹn 10 cái nam nhân, dựa theo người bình thường tiêu phí tới nói, lần này tối thiểu cho miễn rơi mất mấy ngàn khối, cũng coi như được đại thủ bút, phải biết dòng suối nhỏ thịt nướng một ngày buôn bán ngạch cũng liền chừng 10 vạn. Nhưng là bọn hắn vẫn như cũ không thèm chịu nể mặt mũi. Chỉ nghe một đạo hơi có vẻ đột ngột nam sinh bỗng dưng vang lên. Chúng ta là thiếu tiền người sao? Chúng ta hôm nay muốn được là cái công đạo, vì cái gì cho chúng ta bên trên thịt là nướng cháy? Vương Quân ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp bọn này trong nam sinh ở giữa ngồi một người dáng dấp lãnh khốc nam nhân, phương phương chính chính mặt chữ quốc, mày rậm mắt to, chỉ là hai mảnh đôi môi thật mỏng lộ vẻ có chút cay nghiệt, phá hủy chỉnh thể mỹ cảm. Rõ ràng có thể thấy được một nhóm người này lấy cái này lãnh khốc nam nhân cầm đầu, hắn mới mở miệng. Mọi người đều là nhao nhao kêu gào. Đúng đấy, chúng ta là người thiếu tiền nha, các ngươi hôm nay nhất định phải cho chúng ta một lời giải thích. Hôm nay ngươi nếu không cho chúng ta một cái hài lòng trả lời chắc chắn, chúng ta liền đem các ngươi cửa hàng đập. Về sau nếu để cho chúng ta nhìn thấy tiệm của ngươi còn dám nghi thoáng, chúng ta gặp một lần nện một lần. 10 cái nam nhân nhao nhao lên tiếng, Vương Quân trên mặt lập tức liền thay đổi, đều là huyết khí phương cương người trẻ tuổi, nói không chừng giận dữ một chút thật đem cửa hàng đập. Phải biết tiệm này vừa mới mở 2-3 ngày, tổn thất này liền lớn. Chỉ gặp cầm đầu lãnh khốc nam tử, phất phất tay, đám người thanh âm im bặt mà dừng. Hắn mở miệng nói, hôm nay ta cũng không làm khó các ngươi, ngươi đem sâu nướng sư phó cho ta kêu đến. Chuyện cho tới bây giờ, Vương Quân cũng không tốt nói cái gì, đối một bên Tiểu Quang nói, thanh này thịt là nướng, mau đưa hắn kêu đến. Tiểu Quang ngây người một lát, phản ứng một hồi, mới nói, nhà. A, đây là Lý Vĩ nướng, ta đi đem hắn kêu đến. Nghe được là Lý Vĩ nướng, Vương Quân không hiểu thở dài một hơi, vẫn còn may không phải là mình nhị cứu, bằng không làm sao cùng Lâm Huyền bàn giao. Tiểu Quang vội vàng hấp tấp liền muốn đi gọi Lý Vĩ, nhưng vừa nghiêng đầu, liền phát hiện đứng tại cổng lộ một trương bên mặt Lý Vĩ, vội vàng nói, Lý Vĩ, ngươi mau tới đây. Lý Vĩ lập tức không ngừng kêu khổ, sớm biết vừa rồi chạy tính cầu, nhưng là hiện tại hiển nhiên là chạy không được, đành phải vẻ mặt đau khổ đi trở về. Nhìn thấy trước mắt cái này rụt rè túi đầu nam sinh, Mã Thiên Vũ trong ánh mắt để lộ ra một tia khinh thường, nói, ngươi chính là Lý Vĩ. Lý Vĩ nhẹ gật đầu, trong lòng thì là một trận bối rối, hôm nay sẽ không bị đánh a. Vừa rồi thật hẳn là chạy, lần này xong. Mã Thiên Vũ đứng dậy, chậm rãi đi tới Lý Vĩ trước người, đang muốn giơ tay lên đánh hắn một bạt tai, lại đột nhiên từ bên ngoài đi tới hai nam nhân, trong đó một cái nhàn nhạt lườm mình một chút, nhìn xem bên cạnh nữ nhân kia nói, Vương Quân, chuyện gì xảy ra? Người tới chính là Lâm Huyền cùng Vương Húc, vừa rồi có nhân viên cửa hàng vụng trộm cho hắn gọi điện thoại, nói là có người tới này náo sự, tranh thủ thời gian chạy tới, không nghĩ tới trên nửa đường lại gặp Vương Húc, hai người liền cùng đi. Vương Quân mau đem chuyện vừa rồi cho Lâm Huyền giới thiệu một chút. Lâm Huyền nghe, liền muốn nói chuyện, ai ngờ Vương Húc lại kéo hắn một cái, một người tiến lên, cười nói, Vũ ca, tại sao là ngươi? Mã Thiên Vũ nhìn Vương Húc nhất mắt, suy tư một lát, nói, ngươi là Tiểu Húc. Vương Húc tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu, nói, sớm biết Vũ ca tại Kim Lăng Đại học, cũng không có thời gian bái phỏng ngươi, không nghĩ tới có thể tại cái này gặp được Vũ ca, lần trước chúng ta gặp mặt vẫn là 3 năm trước đây. Nhìn thấy người quen, Mã Thiên Vũ sắc mặt cũng hỏa hoan xuống tới. Tại Kim Lăng Đại học, nếu như vẹn vẹn theo giá trị bản thân sắp xếp, Vương Húc cũng có thể sắp xếp trước 20, so với hắn có tiền cũng có rất nhiều, nhưng là hắn cũng không sợ bọn hắn, bởi vì nhà bọn họ châu đáo sinh ý độc lập tính tương đối mạnh. Chỉ có mấy cái có thể để cho hắn sợ chính là cái này Mã Thiên Vũ. Bởi vì nhà bọn họ cùng quân đội có quan hệ, đồng thời quan hệ không ít, trong nhà có người tại quân đội đứng hàng cao vị, đồng thời tại chính thương phương diện lực ảnh hưởng cũng rất sâu, tại Kim Lăng Mã gia cũng coi như chính là thê đội thứ hai đại gia tộc, thân là đời thứ ba độc tôn Mã Thiên Vũ tức thì bị ký thác kỳ vọng. Nói nhiều như vậy, chính là một cái ý tứ, Vương Húc không thể trêu vào Mã Thiên Vũ. Vương Húc vội vàng nói, Vũ ca, tiệm này là bằng hữu ta mở. Khẳng định là có cái gì hiểu lầm, ngươi nhìn có thể hay không? Mã Thiên Vũ cười nói, mặt mũi của ngươi ta khẳng định là muốn cho, đã dạng này, tiệm này ta liền không đập, bất quá người này ta sẽ không bỏ qua, hôm nay nhất định phải cho ta một cái công đạo. Nói xong, ngón tay của hắn một cái phương hướng. Đám người thuận nhìn lại, thình lình chính là ở một bên cẩn thận từng ly từng tí đứng đấy Lý Vĩ. Chương 65, Phan Cuồng. Lý Vĩ không nghĩ tới vậy mà lại Mã Thiên Vũ sẽ tìm được chính mình. Nhìn mình cùng phòng Vương Húc thái độ, là hắn biết người này không đơn giản, không phải phú nhị đại chính là quan nhị đại, mình căn bản là không thể trêu vào. Hắn trực tiếp đứng chết chân tại chỗ, nhìn trước mắt coi như lớn lên đẹp trai nam tử, sửng sốt một lát, nói, ta. Mã Thiên Vũ nhìn xem hốt hoảng Lý Vĩ, trong mắt vẻ khinh thường càng thêm nồng đậm, thản nhiên nói, không sai, chính là ngươi, hôm nay ngươi nhất định phải cho ta cái bàn giao. Lý Vĩ vội vàng hấp tấp nói, chuyện ngày hôm nay là lỗi của ta hướng các ngươi xin lỗi. Ta cho ngươi thêm một lần nữa nướng, lần này nhất định chưa làm gì sai. Một bên Lâm Huyền âm thầm lắc đầu, cái này Lý Vĩ làm sao còn không có kịp phản ứng, hôm nay rõ ràng chính là người ta cố ý tới gây sự, hẳn là hắn lúc nào đắc tội qua Mã Thiên Vũ. Vương Húc tranh thủ thời gian cười làm lành nói, Vũ ca, người này là ta cùng phòng, không biết hắn lúc nào đắc tội qua ngươi, hắn người này thành thật, bình thường không sẽ chọc cho chuyện, ngươi nhìn có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Mã Thiên Vũ không biết nghĩ tới điều gì, nói, đã dạng này ta hôm nay liền cho ngươi cái mặt mũi. Nói xong, hắn lại nhìn về phía Lý Vĩ, cảnh cáo nói, ngươi về sau không muốn đang quấy rầy em gái ta, bằng không ta để ngươi chịu không nổi. Lý Vĩ giống như bị sét đánh, hắn rốt cuộc biết vì cái gì Mã Thiên Vũ sẽ tìm hắn, nguyên lai. Mã Thiên Vũ ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Lý Vĩ một chút, cho Vương Húc lên tiếng chào hỏi, trực tiếp mang theo người đứng phía sau rời đi. Chờ bọn hắn đi, Vương Húc thở dài nhẹ nhõm, nhìn trước mắt Lý Vĩ không nói gì. Bất quá trong mắt ghét bỏ là không thiếu được. Lâm Huyền thì tiến lên nhẹ nhàng tại Lý Vĩ trên bờ vai vỗ một cái, an ủi, hôm nay ta cho ngươi thả một ngày nghỉ, ngày mai ngươi lại tới. Lý Vĩ lời gì cũng không nói, quay người thất hồn lạc phách rời đi, đảo mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Vương Húc nhìn xem Lý Vĩ rời đi phương hướng, thở dài nói, ngay cả Mã Nghị Thuần cũng dám trêu chọc, thật là sống không kiên nhẫn được nữa. Lâm Huyền là đằng sau mới biết được cụ thể là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai Lý Vĩ thích bọn hắn ban trưởng Mã Nghị Thuần, loại chuyện này rất bình thường, dù sao đều là hormone bạo dạp thanh niên, tại tăng thêm Lâm Huyền ban trưởng Mã Nghị Thuần sắc thực cực kỳ đẹp đẽ, mấu chốt là trên người có một loại rất độc lập khí chất, đoán chừng không ít người sẽ thích cái này một cái. Nhưng là Lý Vĩ lần này là thật quá mức, ngay từ đầu chỉ là thông qua cờ cờ hẹ chặt tin nhắn biểu đạt một chút ái mộ, đằng sau nhìn Mã Nghị Thuần cũng không có minh xác cự tuyệt, hắn cảm thấy mình cơ hội tới, cho nên liền len lén biểu bạch. Nhưng mà sự thật sẽ nói cho hắn biết, hắn suy nghĩ nhiều. Mã Nghị Thuần cự tuyệt hắn. Nếu như là bình thường người mà nói, đến một bước này, trên cơ bản liền sẽ từ bỏ, còn có một bộ phận sẽ kiên trì. Lý Vĩ lựa chọn kiên trì, nhưng là kiên trì của hắn có chút để ngươi chịu không được, vậy mà lấy sinh mệnh của mình vì uy hiếp, động một chút lại cùng Mã Nghị Thuần phát cái mình muốn nhảy lầu không muốn sống tin tức, còn có một số thanh đao phiến phóng tới tay mình trên cổ tay ảnh chụp. Nam nhân như vậy là nữ nhân đều chịu không được, huống chi là đại gia tộc xuất thân Mã Nghị Thuần, người ta căn bản cũng không quan tâm Lý Vĩ, có chết hay không cùng với nàng một mao tiền quan hệ đều không có, nhưng là Lý Vĩ đằng sau càng ngày càng quá phận, vậy mà phát một chút buồn nôn người chết tin tức, mỗi ngày đều sẽ hơn 10 đầu. Khiến cho Mã Nghị Thuần phiền phức vô cùng, cuối cùng đem chuyện này cho mình ca nói, để hắn đem chuyện này giải quyết rơi. Mã Thiên Vũ tiếp vào muội muội mình, không khỏi lên cơn giận dữ, lại có người dám quấy rối muội muội của mình. Đằng sau thăm dò được Lý Vĩ tại dòng suối nhỏ thịt nướng đơn giản, hắn liền mang theo một đám người đến đây, nguyên bản là muốn tìm một chút phiền phức, hảo hảo giáo huấn một chút Lý Vĩ, không nghĩ tới chính Lý Vĩ tìm tới cửa, lại đem thịt cho nướng cháy. Hắn sở dĩ cuối cùng buông tha Lý Vĩ, cũng không phải là bởi vì Vương Húc, hắn còn không có lớn như vậy mặt mũi, mà là bởi vì Liều Y Y Y. Hắn hiện tại ngay tại truy cầu Liều Y Y Y, mà Liều Y Y Y chính là Lý Vĩ trong lớp phụ đạo viên. Nếu quả thật đem Lý Vĩ cho đánh một trận, Liều Y Y Y lập tức liền biết là mình làm, mình điểm ấn tượng không liền xuống hàng sao, cho nên hắn cuối cùng chỉ là cảnh cáo một chút Lý Vĩ. Hy vọng hắn có thể biết thú một điểm, bằng không liền để hắn từ Kim Lăng trong đại học hoàn toàn biến mất. Về sau mấy ngày, Lý Vĩ không còn có tới qua dòng suối nhỏ thịt nướng. Lâm Huyền bởi vì không ở trường học ký túc xá ở, bình thường cũng không đụng tới Lý Vĩ, thậm chí liên tục mấy ngày lên lớp Lý Vĩ cũng không có tới. Đằng sau hắn nghe Vương Húc nói, liên tục mấy ngày Lý Vĩ đều là sáng sớm liền đi ra ngoài, 12 giờ khuya mới về ký túc xá, nằm xuống liền ngủ, không nói câu nào, sáng sớm hôm sau người đã không thấy tăm hơi. Tình huống như vậy đã liên tục đã mấy ngày. Lâm Huyền biết về sau, cũng không tốt nói cái gì, dù sao đây là chính Lý Vĩ sự tình, tình cảm loại vật này là không thể theo lẽ thường đến xem. Thứ 6 ban đêm, Lâm Huyền bị Vương Húc kéo lấy tham gia trường học Taekwondo Hiệp hội tổ chức hoạt động. Nói thật mặc dù Lâm Huyền không thế nào hiểu rõ Taekwondo, nhưng là thật sự là đối cái này một Hàn Quốc quốc thuật không có cảm tình gì, hắn thấy, bất quá chỉ là khoa chân múa tay thôi, nhìn đẹp mắt. Nhưng là đụng phải cao thủ chân chính tất cả đều là sơ hở, căn bản đi bất quá mấy chiêu. Tờ giờ UIE. N của tôi chính như Vương Bảo Mạnh tại một người võ lâm bên trong nói lời kịch, công phu là kỹ thuật giết người. Ngọc nhập thần cơ tại Long Xà diễn nghĩa bên trong cũng đã nói, cái gì gọi là quốc thuật. Chỉ giết người không biểu diễn mới gọi quốc thuật. Mặc kệ là quốc thuật vẫn là Taekwondo, vẫn là các loại có dân tộc đặc điểm kích kỹ thuật, bọn hắn bản chất chính là giết người. Nhưng là theo xã hội giải trí hưng khởi. Những này quyền thuật tất cả đều vì nên hợp đại chúng, tất cả đều giải trí hóa, nhìn xem rất đẹp, kỳ thật chân chính hạch tâm ngược lại làm giảm bớt. Tỷ như đã nát đường cái thái cực quyền, trên cơ bản mọi người vừa nghĩ tới, trong đầu liền sẽ hiển hiện một đám lão nhân tóc trắng trên quảng trường chậm ung dung đánh tới đánh lui, ngay cả quảng trường múa cũng không bằng. Nhưng là trên thực tế, chân chính thái cực quyền là cho nên nội ra quyền bên trong hung mạnh nhất, từ người bình thường luyện thái cực quyền cũng có thể thấy được tới, chiêu thức dùng nhiều nện. Nên thế nhưng là lực sát thương lớn nhất chiêu thức. Nhưng là hiện tại mọi người nghĩ tới thái cực quyền, chính là chậm rãi, căn bản cũng không có chút nào hứng thú. Taekwondo thương nghiệp hóa so thái cực quyền tốt một chút, nhưng là cũng trên cơ bản đều là đem chân chính hạch tâm chiêu thức cho xóa bỏ phiên bản, lưu lại tất cả đều là nhìn xem xuất khí cùng tiêu sái, nhưng là tất cả đều là sơ hở chiêu thức. Vương Húc lôi kéo Lâm Huyền chạy tới phòng thay quần áo, đổi xong trang phục, mới nói, ta hẹn một cái muội tử, cũng không biết dài như vậy. Hy vọng dài đẹp mắt một chút, tuyệt đối không nên cho ta đến cái khủng long. Lâm Huyền lúc này mới minh bạch, Vương Húc mục đích thực sự nguyên lai là tán gái, khó trách hôm nay như thế ân cần, phải biết con hàng này bình thường cũng là một cái lớn lười bước. Hai người bọn họ ra phòng thay quần áo về sau, Vương Húc không bao lâu tìm đến lúc trước hắn tại câu lạc bộ bảy bên trong hẹn xong muội tử. Một thân tuyết trắng quần áo luyện công, một đạo đai lưng nhẹ nhàng phát họa ra eo thon chi, phối hợp một trường sạch sẽ mặt trái xoan. Nữ sinh này cũng là tính được là trung thượng chi tư. Vương Húc vui miệng đều nhanh kéo tới trên lỗ thai, tranh thủ thời gian lên tiếng chào. Ngươi tốt, ta là trước kia cùng ngươi liên lạc qua Vương Húc. Nữ sinh kia nhàn nhạt lườm hai người bọn hắn một chút, không mặn không nhạt nói ra, à, ta là Trần Văn. Mặc dù nữ sinh này rất lãnh đạm, nhưng là Vương Húc sức mạnh cũng rất đủ, hàn huyên không ngừng. Lâm Huyền thì bị hai người bọn hắn cho gạt tại một bên. Đại khái qua không bao lâu, một đám người từ bên trong huấn luyện viên trong phòng ra, có chừng 7-8 người, thuần một sắc đai đen, tất cả đều là dáng người cao giáo, tướng mạo tuấn mỹ thanh niên nam tử, nhất là dẫn đầu một cái kia. Đám người này vừa ra tới, luyện công đại sảnh tất cả đều sôi trào, chủ yếu là những cái kia cuồng nhiệt nữ sinh. Hoa, rất đẹp trai a. Thấy cảnh này, Lâm Huyền đầu lập tức lớn lên, lại là một đám fan cuồng. Ngay cả vừa rồi một mặt lãnh đạm Trần Văn, cũng đều một mặt cuồng nhiệt, một đôi mắt đẹp thẳng tắp nhìn chằm chằm phía trước nhất nam tử kia, tự lẩm bẩm, ta Tinh Vũ ổn bạ chính là đẹp trai. Vương Húc trên mặt lập tức liền nhịn không được rồi, hỏi, người kia là ai a? Trần Văn nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, tràn đầy xem thường, nói, ngay cả ta Tinh Vũ ổn bạ cũng không biết, ngươi cũng quá cô lậu quả văn đi. Ta Tinh Vũ ổn bạ, thế nhưng là trường học chúng ta Hàn Quốc du học sinh bên trong đẹp trai nhất, nghe nói vẫn là tam tinh người của Lý gia. Hiện tại loại này có tiền dáng dấp còn đẹp trai người thật sự là quá ít. Vương Húc bị nữ nhân này khí không nhẹ, nói, Mã Lặc Qua Bích, có gì đặc biệt hơn người, Hàn Quốc đồng tử. Nhưng ai biết Trần Văn lại trực tiếp khinh thường nói, người Hàn Quốc thế nào? Ta đã cảm thấy người Hàn Quốc tốt, lớn lên đẹp trai, còn có tiền, so với các ngươi những này chỉ biết là chơi game trạch nam không biết mạnh gấp bao nhiêu lần, thật rất muốn cho bọn hắn sinh hầu tử, dạng này sinh hạ hài tử ghen cũng tốt. Nói xong, nàng còn cố ý khinh bỉ lườm Lâm Huyền cùng Vương Húc nhất mắt. Vương Húc lập tức liền muốn bạo tẩu, không nghĩ tới hôm nay vậy mà hẹn ra như thế một cái đồ chơi, sắp tức đến bể phổi rồi. Lúc này Lâm Huyền kéo lại Vương Húc, nói khẽ, ta cảm thấy chúng ta hoa hạ nam nhân cũng rất tốt. Trần Văn vẫn là một bộ người Hàn Quốc tuyệt nhất bộ dáng, khinh bỉ nói, hoa hạ nam nhân từng bước đều cùng các ngươi hai, tất cả đều là nghèo điều kia, dai áp chế, còn không có tiền, mấu chốt là phía dưới không được, sống còn không tốt. Chương 66, từ đây không học taekwondo. Lâm Huyền cũng bị nuốt nói ra không nói gì đến, cái này đoán chừng lại là Hàn Quốc đồng tử kịch đã thấy nhiều, cho chỉnh thành náo tàn. Vương Húc là thật nhịn không được, nói, ngoan nó, người Hàn Quốc đi tiêu ăn vào trong miệng ngươi đều là hương. Mặc dù thanh âm của hắn có chút nhỏ, nhưng vẫn là bị Trần Văn nghe được, sắc mặt lập tức liền thay đổi, nói, ngươi nói cái gì? Vương Húc thở phì phò nói, người Hàn Quốc chính là cái rắc rưởi, ngươi cũng là rắc rưởi. Cút nhanh lên ra Trung Quốc đi. Trần Văn đang đứng ở nổi giận biên giới, bị Vương Húc như thế một đâm kích, trực tiếp nổ, đang một chút liền đứng lên, xem bộ dáng là chuẩn bị muốn xé bước. Nhưng là bọn hắn nơi này tình trạng, sớm đã bị mấy cái kia Hàn Quốc du học sinh cho chú ý tới, một cái dài có chút tiểu xoáy du học sinh đi tới, sắc mặt không vui nói, các ngươi chơi cái gì đâu. Chú ý nghe giảng, nếu như không muốn nghe, cửa ở bên kia. Lúc này Taekwondo xã trưởng Lý Tinh Vũ ngay tại cho dưới đáy mới tới học đệ học muội nói chuyện, tất cả mọi người yên tĩnh lấy nghe, chỉ có Lâm Huyền bên này nơi hẻo lánh truyền đến trận trận trò chuyện âm thanh, thậm chí đằng sau Trần Văn cảm xúc dưới sự kích động, vậy mà đứng lên, hấp dẫn phần lớn ánh mắt. Một màn này triệt để chọc giận Taekwondo xã huấn luyện viên, Hàn Quốc du học sinh. Trần Văn nhìn thấy bình thường ôn tồn lễ độ huấn luyện viên, sắc mặt tâm trầm, lập tức hốt hoảng, biết lúc này mình đột nhiên đứng lên có chút không đúng lúc cùng không lễ phép. Vạn nhất cho mình chân dài ổn phạ lưu lại ảnh hưởng không tốt gì coi như không xong. Nàng chỉ vào Vương Húc nói, mới vừa rồi là hắn nói người Hàn Quốc là rắc rưởi, ta tức không nhịn nổi, cho nên liền đứng lên chuẩn bị cùng hắn tranh luận. Cái gì? Cha hỏi cái này người Hàn Quốc một mặt kinh ngạc, nhưng sau đó thiếu như là sắp buộc phát núi lửa, trừng mắt hai con mắt nhỏ gắt gao nhìn xem dưới đất ngồi xếp bằng lấy Vương Húc. Cái khác mấy cái Hàn Quốc du học sinh cũng nghe đến, 7-8 người tất cả đều vây quanh, mắt lom lom nhìn chằm chằm Vương Húc. Nhìn điệu bộ này, chỉ sợ chuyện ngày hôm nay không dễ dàng như vậy hiểu rõ. Taekwondo xã là Kim Lăng Đại học thứ nhất đại xã đoàn, tại tăng thêm chủ yếu người tổ chức trên cơ bản đều là Hàn Quốc du học sinh, cho nên câu lạc bộ đãi ngộ cùng hoàn cảnh phi thường tốt, sân vận động tầng thứ 3 tất cả đều phê cho bọn hắn, đầy đủ đồng thời dung nạp 5-600 người. Hôm nay bởi vì chỉ là vì đón người mới đến, tới trên cơ bản đều là một chút sinh viên mới vào năm thứ nhất, nhân số cũng chỉ có hơn 100 người. Không ít đều vẫn là vì nhìn Hàn Quốc xoáy ca muội tử. Các nàng xem xét loại tình huống này, lập tức quần tình xúc động phẫn nộ, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Vương Húc, lại dám nói bọn hắn ổ bạ là rất rưởi, thật sự là thúc thúc có thể nhịn lao nương không thể nhịn. Đương nhiên còn có không ít chuẩn bị người xem náo nhiệt, những người này đối với những này du học sinh ý kiến cũng là rất lớn. Hoa Hạ cũng không biết là chuyện gì xảy ra, bình thường đối ngoại người trong nước so với người một nhà còn tốt, tỉ như những này du học sinh, ở là độc thân nhà trọ. Ăn chính là chuyên thiết nhà ăn, ăn ngon còn tiện nghi, bình thường vừa có người cùng bọn hắn phát sinh mâu thuẫn, trường học bất luận đúng sai, trước tiên đem đối phương cho xử lý. Cho nên dẫn đến những này du học sinh từng cái ngang ngược, có chút học sinh cũng là giận mà không dám nói gì, bởi vì ngươi nói cũng vô dụng, trường học nói không chừng còn cho ngươi thêm ghi lại một cái phá hư học sinh đoàn kết ngũ. Vương Húc hiển nhiên cũng là luống cuống, biết những người này đánh mình, khả năng cuối cùng trường học còn đem mình cho nhớ cái qua, có ly đều không có đi nói. Một bên Trần Văn Dương Dương đắc ý nhìn xem có chút hốt hoảng Vương Húc, để ngươi nói ta ổ bạ nói xấu, lần này nhìn ngươi làm sao ưỡn đến mức qua cái này liên quan. Lúc đầu bên cạnh bọn họ còn có mười mấy người, bất quá xem xét điệu bộ này, tất cả đều né qua một bên, sợ một hồi ngộ thương đến chính mình. Vương Húc lúc này quay đầu, vẻ mặt cầu xin, đối Lâm Huyền Đạo, lao đại, ngươi nhớ kỹ đánh cho ta 120, nhất định phải nhanh. Lâm Huyền không nghĩ tới đến lúc này, Vương Húc còn có tâm tình nói đùa, tâm thật tờ mở lớn. Một đám người 7-8 cái vây quanh Vương Húc, trong mắt để lộ ra vẻ điên cuồng quan mang, đang chuẩn bị động thủ. Nhưng ai biết lúc này lại đột nhiên truyền tới một thanh âm, khác bọn hắn đình chỉ động tác, bất quá tiếp xuống bọn hắn càng thêm phẫn nộ. Nói các ngươi là rác rưởi, lời này có lỗi sao? Lời này vừa nói ra, đầy phòng đều im lặng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Liên tại cách đó không xa Lý Tinh Vũ cũng hơi nhíu mày, tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp tại Vương Húc bên cạnh một cái có chút gầy gò người trẻ tuổi đứng lên, một bộ lạnh nhạt bộ dáng. Cách Lâm Huyền gần nhất cái kia du học sinh lập tức mặt trầm như nước, đột nhiên giơ ra tay phải của mình, mang theo hô hô kình phong hướng phía Lâm Huyền trên mặt bay đi. Mặc dù nói taekwondo công phu chủ yếu trên chân, nhưng bọn hắn những người này đều là học qua một điểm bí truyền taekwondo. Đây chính là Hàn Quốc Trung ương quốc thuật quán mới có bí thuật, một đôi tay bên trên công phu cũng không yếu, hắn đã từng một trưởng chém đứt 5 ly dày thép tấm. Một tát này nếu là đánh vào Lâm Huyền trên mặt, tối thiểu trên mặt xương gò má muốn đứt gãy, khiến cái này chi người kiên đếm thử vũ nhục chúng ta người Hàn Quốc hạ tràng. Trên mặt hắn đã mọc lên vẻ đắc ý tiếu dung, giống như đã thấy Lâm Huyền bể đầu chảy máu hạ tràng, nhưng là nụ cười của hắn ngay tại này ngưng kết. Lâm Huyền cười nhạt một tiếng, bay lên chính là một cước, trong không khí lập tức truyền đến một trận ba thanh âm, đá vào người này ngực. Cẩn thận! Tại Lâm Huyền ra chân một nháy mắt, mới vừa rồi còn bình chân như vại Lý Tinh Vũ sắc mặt đại biến, nhưng là đã chậm. Tại mọi người không thể tưởng tượng nổi trong mắt, người kia trên không trung bay tứ tung ra ngoài, trọn vẹn xẹt qua mười mấy mét, mới phanh rơi trên mặt đất. Người kia vừa rồi cảm giác giống như bị một cỗ cao tốc hành xử xe tải đụng vào, ngực buồn bực không được, ngũ tạng lục phủ đều giống như lệch vị trí đồng dạng. Phốc. Đột nhiên phun ra một ngụm máu, hôn mê bất tỉnh. Lâm Huyền nhàn nhạt nói, mẹ ngươi không dạy qua ngươi đánh người không đánh mặt sao? Ngoa tạo, đây cũng quá ngưu bức đi. Ở đây tân sinh đều chấn kinh, vừa rồi hình tượng thật giống như cảng đảo đánh võ phiến, bọn hắn tại trong hiện thực nhưng không có gặp qua loại này thân thủ. Nhưng là có không ít nữ sinh lại một mặt phẫn nộ nhìn xem Lâm Huyền, tỉ như vừa rồi Trần Văn, đây chính là mình ổ bạ đi, làm sao bị cái này thổ lão mạo cho đánh ngã xuống tới. Vương Húc càng là một mặt kích động bò lên, lôi kéo Lâm Huyền tay nói, lão đại, ngươi cũng quá lợi hại, không nghĩ tới ngươi còn có ngón này. Đúng lúc này, cái kêu kêu cái gì Lý Tinh Vũ tách ra đám người, đi đến Lâm Huyền trước mặt, đánh giá một chút, nói, không nghĩ tới tại Kim Lăng Đại học còn có thể gặp được người trong đồng đạo, xem ngươi thân thủ. Chỉ sợ đã là minh kình đỉnh phong đi, lấy tuổi của ngươi cũng coi là thượng thiên mới. Lâm Huyền cau mày, nhìn xem cái này ông cụ non ra hỏa, nói tiếng người. Lý Tinh Vũ sắc mặt lập tức liền thay đổi, nhìn xem Lâm Huyền đạo, tốt, ta mặc kệ ngươi là lai lịch gì, chúng ta Lý gia cũng không phải tùy tiện có thể làm đủ. Nói xong, Lâm Huyền còn tưởng rằng con hàng này muốn đánh đâu, nhưng mà ai biết vậy mà hung hăng nói một câu nói. Chúng ta đi. Lâm Huyền ngạc nhiên nhìn xem một màn này, lúc này đi. Vây xem ăn dưa quần chúng cũng là một mặt kinh ngạc, lúc nào những này du học sinh dễ nói chuyện như vậy, bị người mắng máu chó phun đầy đầu, cuối cùng mình lại xám xịt đi. Trần Văn cũng là một mặt mộng bức, đây là mình ổn à sao? Lý Tinh Vũ lúc này trong lòng cũng là một trận phiền muộn, lúc này không đi cũng không được, bọn hắn mấy người kia liền chính hắn là đường đường chính chính võ giả, nhưng là chỉ là mới vào minh kình, căn bản đánh không lại Lâm Huyền, đi lên cũng bất quá là đưa đồ ăn. Mặt khác hắn cũng không biết Lâm Huyền cụ thể bối cảnh. Nơi này tương đối là hoa hạ, không phải bọn hắn Lý gia có thể một tay che trời Hàn Quốc, vạn nhất nếu là chọc tới không nên dây vào người, vậy liền thật lúng túng. Vốn là chuẩn bị bên trên taekwondo khóa, khiến cho luyện đều đi, còn học cái lông gà A. Lâm Huyền mang theo Vương Húc liền chuẩn bị đi tới cửa, bị một cái nam sinh cản lại. Hắn một mặt thành khẩn nhìn xem Lâm Huyền đạo, đồng học, ngươi vừa rồi dùng chính là công phu gì. Lâm Huyền nhìn xem kia một đôi ánh mắt trong suốt, dường như cảm khái nói, quốc thuật. Quốc thuật. Nam sinh kia suy tư một lát, nhìn xem Lâm Huyền bóng lưng, hô, cái gì là quốc thuật? Lâm Huyền khoát tay áo, nói, chỉ giết người không biểu diễn chính là quốc thuật. Người kia cúi đầu, miệng bên trong lẩm bẩm nói, chỉ giết người không biểu diễn, chỉ giết người không biểu diễn. Không biết qua quá lâu, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, từng thanh trên người mình tê côn đô phục cho giật xuống, vứt trên mặt đất, còn hung hăng đạp mấy phát, nói, từ đây không học tê côn đô. Nói xong, nện bước nhanh chân, dứt khoát kiên quyết rời đi tê côn đô quán. Chương 67, sinh nhật tiến hội. Lâm Huyền đứng tại bờ sông, nhìn trước mắt đèn đuốc sáng trưng kiến trúc, cất bước đi tới. Hôm nay là Tống Giai Thà sinh nhật, lại thêm để ăn mừng nhiều năm nhanh mắt chữa khỏi, cho nên lúc đầu một mực điệu thấp làm việc Tần gia vì nàng cử hành thịnh đại sinh nhật tiệc tối. Địa điểm ngay tại Kim Sa Giang bờ một cái hội cao cấp trong sở mặt tầng 2. Đây là một tòa toàn thân từ pha lê tạo thành công trình kiến trúc, đến ban đêm, phối hợp ánh đèn, nhìn tỏa ra ánh sáng lung linh, giống như thủy tinh cung. Lâm Huyền là buổi sáng hôm nay mới tiếp vào Tống Giai Thà điện thoại, lúc đầu hắn là muốn cự tuyệt, nhưng không chịu nổi đồ đệ mình quấy rầy đòi hỏi, đành phải tới. Hắn dự định nghỉ ngơi một hồi, gặp được Tống Giai Thà một mặt, liền rời đi. Mặc dù những năm này Tống gia tại đi xuống dốc, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, lại nói, Tống Lao gia tử vẫn còn, Tống gia vẫn như cũ là Kim Lăng gia tộc cao cấp, uy thế vẫn như cũ. Hơn phân nửa Kim Lăng cùng tỉnh Giang Nam thượng tầng nhân vật trên cơ bản đều đã tới. Nhà này gọi là đỉnh thịnh quốc tế hội cao cấp chỗ trước đầu đầy cao cấp ô tô, đừng nói cái gì mẹ xe đép ben, tối thiểu cũng là mấy trăm vạn xe sang trọng, hơn ngàn vạn siêu cấp xe thể thao cũng không hiếm thấy. Mỗi người ăn mặc cũng áo mũ chỉnh tề, nam thuần một sắc Âu phục dày da, nữ thuần một sắc cấp cao lễ phục dạ hội, vừa nhìn liền biết giá cả không ít, không phải đỉnh cấp xa xỉ phẩm nhãn hiệu, chính là chuyên môn định chế trang phục. Đương Lâm Huyền nhất thân đồ thể thao đi vào thời điểm, ngay cả hội sở trước nhân viên công tác đều sửng sốt một lát. Đưa tay lễ phép bắt hắn cho ngăn cản. Thiên sinh, xin lấy ra một chút ngài thiệp mời. Hôm nay thế nhưng là Tần gia hòn ngọc quý trên tay sinh nhật tiệc tối, không biết bao nhiêu người đều muốn cùng Tần gia kéo lên quan hệ, có ít người còn muốn đục nước béo cò trà trộn vào đi, nhưng những người này nhất định thất vọng. Hội sở kiểm tra kèm chút cùng sân bay kiểm an có liều mạng, nhất định phải đưa ra thiệp mời mới có thể tiến vào. Lâm Huyền xuất ra điện thoại di động của mình, bên trong có một chương mã hai chiều hình ảnh, là Tống Giai Thà phát cho mình. Nói là đến lúc đó chỉ cần đưa ra một chút là được rồi, nhân viên công tác tự sẽ cho đi. Quả nhiên, nhìn thấy Lâm Huyền mã hai chiều, nhân viên công tác xuất ra quét mã khí quét một chút, tích một tiếng, bên cạnh biểu hiện trên các đồng hồ đo ra Lâm Huyền tin tức. Nhân viên công tác lập tức liền cho đi, cung kính nói, Lâm Huyền tiên sinh, mời ngài vào. Lâm Huyền cất kỹ điện thoại, trầm ung dung đi tiến vào đỉnh thịnh quốc tế. Không nghĩ tới bây giờ thượng tầng người ngay cả cái thiệp mời đều sẽ như thế chơi, ngay cả giấy đều không cần. Trực tiếp cho ngươi cái mã hai chiều, đến lúc đó quét qua là được rồi. Lâm Huyền đi qua một bên thang lầu xoắn ốc, lên tới lầu 2, đây mới là sinh nhật tổ chức địa phương. Toàn bộ công trình kiến trúc Lâm Giang xây lên, như là cổ đại hành lang, lại giống một đầu thật dài dây lưng vắt ngang Kim Sa Giang bên trên. Bốn phía càng tất cả đều là trong suốt pha lê màn tường, giang cảnh nhìn một cái không sót gì, trống trải xa xôi, làm lòng người bỏ thần di. Lúc này đã tới không ít người. Trên cơ bản đều top 5 top 3 bưng rượu đỏ hoặc là chạm hình tập hợp một chỗ, nhỏ giọng trò chuyện, giao lưu tình cảm, kết bạn nhân mạch. Thỉnh thoảng truyền đến một trận tiếng cười, xem ra bọn hắn đàm rất vui vẻ. Lâm Huyền đến, đối với một nhóm người này tới nói cũng không có ảnh hưởng chút nào, nhưng là vẫn có không ít người liên tiếp ghé mắt, bởi vì Lâm Huyền xuyên thật sự là quá kỳ hoa, mặc vào một thân quần áo thể thao liền đến. Ở đây người nào không phải xã hội tinh anh, hay là danh viện phu nhân, trên người mặc cũng phù hợp thân phận của bọn hắn. Đột nhiên lẫn vào một cái mặc quần áo thể thao trai trai tiểu hòa tử, cảm giác quả thật có chút quái. Nhưng là bọn hắn bản thân cảm giác tốt đẹp tố chất, để bọn hắn cũng không có ngạc nhiên, hay là nghị luận ầm ĩ, có thể là từ đâu tới nhà giàu mới nổi hay là nhà anh nghèo thân thích tới thấy chút việc đời thôi. Lâm Huyền nhất tiến đến lầu 2, liền cảm thấy mình cùng không khí nơi này không hợp nhau, nhất là những người khác ánh mắt, nhìn trên người mình có cái gì mấy thứ bẩn thỉu, tất cả đều là chán ghét cùng khinh thường. Lâm Huyền không có một tia khó chịu. Dù sao một hồi mình cùng Tống Giai Thà gặp bên trên một mặt, đưa cái lễ vật, liền chuẩn bị đi, cùng những người này cũng sẽ không lớn bao nhiêu gặp nhau. Hắn đi đến một bên thật dài trước bàn ăn, cầm một cái đĩa, phối hợp chọn một vài thứ đến ăn, vừa vặn mình cũng đói bụng, không bằng ăn no rồi lại đi. Sinh nhật tiệc tối áp dụng chính là phương Tây tự phục vụ thức hình thức, bên cạnh có một trương thật to bữa ăn đài, phía trên đổ đầy các loại đồ ăn cùng rượu loại. Đọc truyện tại. Bên cạnh còn có chuyên môn từ tam tinh cấp mạch lìn phòng ăn mời tới đầu bếp. Đang không ngừng đem ra công tốt món ăn ngon đặt ở bữa ăn trên đài, giống như sợ không đủ những này thượng tầng nhân vật ăn. Hiển nhiên, bọn hắn suy nghĩ nhiều, hoặc là nói bọn hắn cũng biết đây bất quá là vì biểu hiện nhiệt tình mà thôi. Bọn hắn là xã hội tinh anh, là thượng tầng nhân vật, tới này chẳng lẽ là vì ăn sao? Cho tới bây giờ, cơ hồ không có người tới lấy đồ ăn, phần lớn chỉ là bưng một chén đồ uống, rượu đỏ, chẳng bệnh. Nhưng Lâm Huyền đến, hiển nhiên phá vỡ cái này vừa cùng Hải An nhàn bầu không khí, hắn lúc đầu chỉ là nghĩ nếm một chút, tùy tiện đệm vừa xuống bụng tử là được rồi, thật không nghĩ đến những thức ăn này cũng quá ăn ngon, thật không hổ là tam tinh cấp mạch lìn đầu bếp, tay nghề này tuyệt. Hắn lập tức liền dừng lại không được, ngay từ đầu còn cần đĩa lựa lựa chọn chọn, đằng sau trực tiếp liền bữa ăn đài bắt đầu ăn. Thân là luyện khí sĩ, thân thể từng cái khí quan trên cơ bản đã như là không phải người, hắn tiêu hóa công năng cũng là kinh khủng đến mấy điểm, ăn được mấy trăm cân đồ vật căn bản một chút việc đều không có. Không bao lâu, bữa ăn đài một góc đã thanh không hơn phân nửa. Bên cạnh đầu bếp mắt thấy ngây mồm nhìn xem một màn này, hiển nhiên là chưa thấy qua có thể ăn như vậy, còn có thể ăn nhanh như vậy. Nhưng là những người khác một mặt khinh bỉ nhìn xem Lâm Huyền, thật giống như bọn hắn đi ị lúc ở bên người hong long bay loạn con ruồi, thậm chí còn có mấy cái nữ sinh cười ra tiếng. Ha ha, đây là từ chỗ nào tới đùa bức, có thể ăn như vậy. Nhìn hắn bộ dáng, cùng quỷ chết đói, chừng như chưa từng thấy ăn ngon như vậy đồ vật đi. Không được, chết cười ta, ta nhất định phải đem chụp tấm hình ảnh chụp, phát đến vòng bằng hữu, không nghĩ tới tại tần gia trên yến hội sẽ tiến đến như thế kỳ hoa người. Một người dáng dấp ngọt ngào, cách ăn mặc tinh xảo nữ nhân một bên ôm bụng, một bên xuất ra điện thoại di động của mình, chuẩn bị chụp ảnh. Tại nàng chuẩn bị đè xuống cửa chớp khóa thời điểm, đột nhiên vươn một đôi trắng non thon dài ngọc thủ, đánh gãy nàng. Nàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy là một cái tóc ngắn già dặn thiếu nữ, sửng sốt một lát, phun ra mấy chữ, ta. Thiếu nữ kia lạnh lùng thốt, sông nhỏ làm, ta khuyên ngươi vẫn là đem điện thoại nhận lấy đi, không muốn tìm phiền toái cho mình. Nói xong, cũng không đợi trả lời, thiếu nữ tóc ngắn nện bước ưu nhã bộ pháp hướng phía Lâm Huyền đi đến. Chỉ còn vừa rồi mấy cái kia ít tinh không chừng đứng ở nơi đó, cuối cùng tức giận mà đi. Lâm Huyền chính ăn cao hứng đâu, lại đột nhiên truyền đến một đạo có chút quen thuộc thanh âm. Ta nếu là ngươi, hiện tại liền sẽ thả tay xuống bên trong bộ đồ ăn. Hắn quay đầu nhìn lại, không nghĩ tới vậy mà lại nhìn thấy một người quen, bọn hắn ban trưởng Mã Nghị Thuần, bất quá dạng này không kỳ quái. Nghe Vương Húc nói, Mã gia lúc đầu cũng là thâm căn cố đế đại gia tộc, lại thêm cùng Tống gia quan hệ không tệ, cho nên Mã Nghị Thuần có thể đến cũng không có gì lạ. Hắn gật đầu cười, nói, ban trưởng, trùng hợp như vậy à, không nghĩ tới hôm nay ngươi cũng tại cái này, nếu không cùng một chỗ ăn chút. Ngoài miệng nói, giải phẫu cũng không có nghe, lại là cầm lên một phần mỹ vị đồ ngọt. Thấy cảnh này, Mã Nghị Thuần nhíu mày, hôm nay tại loại tràng diện này có thể nhìn thấy Lâm Huyền, nàng là thật không nghĩ tới. Mặc dù mới khai giảng không có mấy ngày, nhưng là thân là ban trưởng nàng cơ bản đem trong lớp mỗi người tình huống liền mò thấy, Lâm Huyền ra bên trong chỉ là phổ phổ thông thông tiền lương giai tầng, làm sao lại cùng Tống gia dính líu quan hệ. Bất quá bây giờ không phải thời điểm nghĩ cái này, nàng bản thân cùng Tống gia thả quan hệ không tệ, không muốn nhìn thấy hảo bằng hữu sinh nhật tiến hội cuối cùng biến thành trò cười và đề tài câu chuyện, tùy ý mới cảnh cáo vừa rồi mấy nữ sinh, đồng thời cũng chuẩn bị nhắc nhở một chút Lâm Huyền. Nhưng là không nghĩ tới Lâm Huyền không những không linh tỉnh, đã làm theo ý mình, Mã Nghị Thuần sắp tức đến bể phổi rồi, coi như nàng muốn tiếp tục lên tiếng thời điểm, lầu hai nơi thang lầu chuyển đến một tràng thốt lên. Thần gia người cũng tới. Mã Nghị Thuần dương mắt nhìn một cái, chỉ gặp cổng ra tiến đến một cái khí chàng cường đại mỹ nữ, lẩm bẩm nói, Tần Dung, nàng sao lại tới đây? Nghe được Tần gia hai chữ này, Lâm Huyền tâm bên trong siết chặt, hôm nay hắn đến, cũng có một chút mình tiểu tâm tư, đó chính là hy vọng có thể nhìn thấy Tần Chỉ Suối, bất quá khi hắn ngẩng đầu thời điểm, trong mắt tràn đầy tất cả đều là thất vọng. Như thế nào là nàng? Lâm Huyền không nghĩ tới hôm nay Tần Chỉ Suối không có gặp, ngược lại nhìn thấy Tần gia cái kia hẹp hòi nữ nhân, thật sự là mất hứng. Lâm Huyền đang chuẩn bị nghiêng đầu sang chỗ khác, tiếp tục mình chưa hoàn thành sự nghiệp, lại không nghĩ rằng Tần Dung ánh mắt vậy mà quét đến mình, trực tiếp hướng phía mình đi tới. Chương 68, đuổi đi ra. Hôm nay Tần Dung một thân váy dài màu đỏ, tinh xảo trang dung phối hợp giá cả không ít đồ trang sức, lại thêm nàng kia cao quý khí chàng, nàng lúc này liền như là cao cao tại thượng nữ vương, tại tuần sắt lãnh địa của mình. Những cái kia vây quanh ở bên người nàng nam nhân cùng nữ nhân, đều mang theo hâm mộ và sùng bái ánh mắt, như là cổ đại thần tử. Vừa ra trận, Tần Dung liền hấp dẫn tầng 2 toàn bộ ánh mắt, tựa như trong bóng tối Minh Châu, thậm chí ẩn ẩn có chút che lại Tống gia danh tiếng. Nàng sao lại tới đây? Ai biết ta, Tần gia cùng Tống gia quan hệ không tốt lắm, ai biết Tần Dung tới này là làm gì? Bất quá 2 năm này Tần Dung thế nhưng là càng ngày càng phong quang, đầu tiên là nắm giữ Tần gia kỳ hạ xí nghiệp, đằng sau còn vận hành công ty tại Mãi Bồ đưa ra thị trường, Tần gia tài sản cũng tăng vọt gấp 5-6 lần, lúc nào ta cũng có thể giống như nàng trong tay có thể nắm giữ một nhà đưa ra thị trường công ty liền tốt. Tất cả mọi người là một vòng, Tần gia điểm này phá sự người nào không biết ta, nếu không phải bảng thượng tỉnh chúng ta nhà giàu nhất Sở Giang Hà, chỉ bằng Tần Dung có thể đem công ty thu được thị. Chậc chậc, cái này Tần Dung thật đúng là đủ hung ác tâm, vì dính vào Sở gia, mình cho Sở Giang Hà đương tỉnh phụ còn không tính, nghe nói còn chuẩn bị đem mình chất nữ gả cho Sở Giang Hà nhi tử, thật sự là biết chơi. Ai, đáng tiếc như hoa như ngọc Tần chỉ suối, đây chính là chúng ta Kim Lăng xếp hạng trước mấy tiểu mỹ nhân A, nhớ ngày đó ta còn chuẩn bị để cho ta ra trưởng bối đi cầu hôn, đáng tiếc, đáng tiếc. Thôi đi, ngươi còn tưởng rằng Tần chỉ suối sẽ tiếp nhận gia tộc an bài sao? Ta nghe nói nàng không biết cùng cái kia khe suối câu người bình thường tốt hơn, nếu không phải Tần gia phát hiện kịp thời, chỉ sợ Tần Sở hai nhà thông gia đã sớm thổi. Trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, Tần chỉ suối thích một người bình thường tin tức, đã sớm trên Kim Lăng tầng gia tộc cho truyền ra. Mọi người đang ngồi người trên cơ bản cũng đều có nghe thấy, trong lòng không khỏi cảm khái, cũng không biết là tên tiểu tử kia làm sao đuôi mù, chỉ sợ sớm đã bị Tần Sở hai nhà cho người ta đạo hủy diệt đi. Đối với bọn hắn loại thân phận này cùng địa vị người mà nói, để một người bình thường biến mất có vô số loại phương pháp. Liên đợi bọn hắn chuẩn bị tiếp tục thảo luận thời điểm, đã thấy Tần Dung đi tới vừa rồi cái kia giống như mấy chục năm chưa ăn cơm thiếu niên thần sắc, đồng thời trên mặt mang theo rõ ràng không vui. Ừm, đây là có chuyện gì? Tần Dung tại trường hợp này nhìn thấy Lâm Huyền, trong lòng có một ít kinh ngạc, đương nhiên càng nhiều hơn chính là phẫn nộ. Lần trước tại Lâm Huyền trước mặt mình liền ném đi một lần mặt, bị nàng coi là vô cùng nhục nhã, không nghĩ tới bây giờ vậy mà tại cái này lại đụng phải, tiểu tử này thật đúng là hết hy vọng không thay đổi. Tần Chỉ Khê đâu? Nàng không tới sao? Lâm Huyền nhìn xem trước mặt mình như là nữ vương Tần Dung, biết nàng không thích mình, bất quá vẫn là trực tiếp mở miệng hỏi. Quả nhiên, Tần Dung nghe được Lâm Huyền, trên mặt đầu tiên là hiện ra vẻ đắc ý, xem ra chính mình nghĩ không sai, hắn lần này quả nhiên là vì Tần Chỉ Khê tới. Thoáng qua, trong nội tâm nàng thật giống như ăn một vạn con rán, đều lúc này, tiểu tử này thậm chí vẫn không biết tiến thối, nghĩ con cóc ăn thịt thiên Nga, xem ra vẫn chưa hiểu địa vị của mình. Nàng nhìn xem Lâm Huyền, tựa như là thấy được nhà vệ sinh giấy vệ sinh, cau mày, tràn đầy xem thường, nói, ngươi cảm thấy ngươi phối nói câu nói này sao? Lâm Huyền không nghĩ tới Tần Dung nhìn thấy mình vẫn là như thế lớn hỏa khí, lần trước sự tình mình cũng không phải cố ý giấu giếm nàng, lại nói, nếu là Tần chỉ suối cô, tự mình biết nàng muốn thay thế Lý Chú Nhan đan tiêu thụ thời điểm, còn muốn cho điểm ưu đãi, hảo hảo hợp tác một chút, chỉ có tương lai có thể cho chính mình nói vài câu lời hữu ích là được rồi. Nhưng ai biết Tần Dung vậy mà quay đầu bước đi, căn bản không cho mình cơ hội này, thậm chí còn nghĩ là mình muốn bằng mượn cái này đến cố ý nhục nhã nàng. Lần này gặp mặt nhìn lại là tan rã trong không vui, nữ nhân này tâm nhãn thật quá nhỏ. Lâm Huyền thở dài, bất kể nói thế nào, đây là chỉ suối cô, mình hôm nay vẫn là đem mặt mũi cho đủ nàng, mình ăn chút thiệt thòi cũng liền chịu thiệt một chút, dù sao còn muốn vì về sau tính toán đâu, cái này thân thích vẫn là phải làm a. Bên cạnh Mã Nghĩ Thuần thấy cảnh này, lập tức liền hiểu, nguyên lai Lâm Huyền chính là gần nhất trên Kim Lăng tầng xã hội lưu truyền cái kia chuyện xưa nhân vật chính. Nàng không khỏi nháy nháy mắt, đánh giá Lâm Huyền nhất phiên, không biết trên người hắn đến cùng có cái gì ưu điểm, vậy mà có thể để cho Tần Chỉ Suối từ bỏ cùng Giang Nam nhà giàu nhất thông gia. Phải biết đây chính là cùng mình khuê mật Tống Giai thả danh xương Kim Lăng Song Châu Mỹ Nhân, cũng là người tâm cao khí ngạo. Tần Dung nở nụ cười xinh đẹp, nhìn về phía Mã Nghị Thuần, nói, Nghị Thuần, ngươi thế nhưng là càng ngày càng đẹp, đây là bằng hữu của ngươi. Nói xong, lườm Lâm Huyền nhất mắt. Hả? Mã Nghị Thuần nhất bắt đầu không có kịp phản ứng, sửng sốt một lát, nhưng là đảo mắt liền hiểu, nàng cũng không muốn bởi vì Lâm Huyền cùng Tần Dung phát sinh mâu thuẫn, một là giữa bọn hắn giao tình còn chưa tới. Hay là nhà nàng cùng Tần gia không phải một cái cấp bậc, không thể trêu vào người ta. Không phải, chúng ta hôm nay vừa đụng phải, làm sao, Dung tỷ, ngươi biết hắn? Tần Dung lắc đầu, trên mặt hiện lên ánh sáng chói mắt, nói, làm sao có thể chứ, ta cũng không phải cái gì bằng hữu đều giao, như loại này người còn không có tư cách theo ta đi bằng hữu. Mã Nghĩ Thuần ngượng ngùng nở nụ cười, ánh mắt không lưu dấu vết lườm Lâm Huyền nhất mắt, ở giữa trên mặt hắn bình thản, một chút cũng nhìn không ra sinh khí. Thậm chí vẫn như cũ có nhiều thú vị nhìn chằm chằm trên bàn ăn đồ ăn, người này đến cùng là có bao nhiêu thích ăn à. Nói xong, Tần Dung hướng phía cửa phương hướng nhìn một chút, nói khẽ, Trịnh quản lý, ngươi qua đây một chút. Một cái vòng tròn hồ hồ trung niên nam nhân một đường chạy chậm đi qua, tất cung tất kính nói, Tần Tổng, ngài có cái gì phân phó? Tần Dung chán ghét nhìn Lâm Huyền nhất mắt nói, ta hoài nghi người này không có thiệp mời, là vụng trộm tiến vào tới, mời ngươi mau đem hắn khu trục đi vào, đừng ảnh hưởng mọi người liên hoan. Cái gì? Trịnh quản lý sắc mặt đại biến, hắn chính là lần này sinh nhật tiến hội người phụ trách, nếu để cho người biết có người trà trộn vào tới, vậy mình cái này quản lý đoán chừng coi như kết quả là. Hắn tranh thủ thời gian gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía Lâm Huyền, chỉ gặp một người mặc quần áo thể thao thiếu niên, trong lòng nhất thời tin tưởng hơn phân nửa, xem ra quả thật là trà trộn vào tới. Ánh mắt hắn bên trong để lộ ra một tia uy hiếp, nói, tiên sinh, hiện tại mời ngươi ra ngoài phối hợp công việc của chúng ta. Hắn hiện tại không muốn lộ ra, trước tiên đem trước mắt tiểu tử này cho làm đi ra, lại tìm mấy cái bảo an đem tiểu tử này cho giáo huấn một lần, cho hắn biết có nhiều chỗ là hắn loại người này không thể đi. Lâm Huyền vẫn như cũ không chút hoang mang, trấn tĩnh tự nhiên, nói, dựa vào cái gì ta phối hợp công việc của ngươi, ta thế nhưng là bị tống gia cho mời tới. Trịnh quản lý đã hoàn toàn tin tưởng Lâm Huyền chính là trà trộn vào tới, nói, tiểu tử, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn phối hợp, bằng không cẩn thận ta không khách khí. Tần Dung lúc này mở miệng nói, xem ra ngươi thật là chuồn em tiến đến, phải biết lầu 3 mới là thật thật tiến hội tổ chức nơi trốn, lầu 2 bất quá chỉ là một chút muốn tới đây thấy chút việc đời tiểu bối cùng không có tư cách tiến vào yến hội người thôi, nếu như ngươi thật là bị tống gia mời tới, lúc này ngươi hẳn là tại lầu 3, mà không phải lầu 2. Lâm Huyền lúc này mới minh bạch, khó trách thời gian dài như vậy đều không có gặp tống giai thả, nguyên lai người ta là tại lầu 3, mình đi nhầm địa phương, việc này làm cho. Hắn nhẹ gật đầu, tạ ơn nhắc nhở, đã dạng này vậy ta liền đi lầu 3. Nói, liền xoay người, chuẩn bị bên trên đi đến thang lầu, đột nhiên một cái tròn vo vật thể ngăn tại trước mặt mình. Tiểu tử, ngươi cuối cùng cho ta thức thời một chút, bằng không cẩn thận ta để ngươi chịu không nổi. Trịnh quản lý hung tợn nói, nếu như không phải sợ sự tình làm lớn chuyện, lão bản truy cứu trách nhiệm của mình, đã sớm để bảo an đem tiểu tử này cho làm đi ra. Tựa như là biết hắn lo lắng cái gì, Tần Dung mở miệng, Trịnh quản lý, gọi bảo an đi, ngươi yên tâm, ta sẽ cùng các ngươi tổng giám đốc thay ngươi biện hộ cho, dù sao chuyện này không phải ngươi có thể chi phối, ai biết tiểu tử này làm sao tiến vào tới. Tần Dung có tư cách nói lời này, bởi vì nhà này Lâm Giang hội sở là sở Giang Hà sản nghiệp, mà nàng cùng sở Giang Hà quan hệ trên cơ bản mọi người đều biết. Có nàng cam đoan, Trịnh quản lý lập tức đem trong lòng tảng đá đem thả hạ, nhìn xem Lâm Huyền đạo, ngươi chờ đó cho ta. Bảo an. Bảo an. Chương 69, Lý Tinh Vũ. Trịnh quản lý cái này một cú họng, không chỉ có đem cổng thân cao thể tráng bảo an cho kinh động đến, thậm chí ngay cả tầng 2 không ít khách nhân đều kinh động đến. Thế nào? Xảy ra chuyện gì? Vì cái gì gọi bảo an? Tại mọi người kinh nghi nhìn chăm chú, chỉ gặp cổng mặc màu đen đặc mấy tên điêu luyện bảo an, một mặt nghiêm túc chạy tới. Xem bọn hắn đi đường bộ pháp cùng khí thế, liền biết những người an ninh này không phải người bình thường, hẳn là trải qua nghiêm ngặt huấn luyện, xuất ngũ sau binh sĩ. Trịnh quản lý, xảy ra chuyện gì? Cầm đầu một cái cường tráng mặt chữ quốc nam nhân hỏi. Hiện tại có Tần Dung cho mình chỗ dựa, Trịnh quản lý cũng không sợ sự tình làm lớn chuyện, la lớn, các ngươi là thế nào làm việc, hôm nay thế nhưng là Tống tiểu thư sinh nhật tiệc tối, Dung không được ra nửa điểm qua loa, các ngươi vậy mà để cho người ta cho chuồn em vào, may mắn bị ta phát hiện kịp thời, không có ra cái gì đừng rẽ, bằng không ta không tha cho các ngươi. Trịnh quản lý cũng là một người thông minh, còn biết đem trách nhiệm giao cho người khác, đem công lao lưu cho chính mình. Cái gì? Mặt chữ quốc nam tử sắc mặt đại biến, không nghĩ tới lại có người chuồn em tiến đến, nếu như bị người nói cho tổng giám đốc, mình an ninh này đội trưởng đoán chừng là không làm thành. Nghĩ bọn hắn loại này lính giải ngũ tìm việc làm vốn là khó khăn, này hội sở bảo an công việc đã nhẹ nhõm tiền lương lại cao, hắn cũng không bỏ được công việc tốt như vậy. Trịnh quản lý, hôm nay là chúng ta công tác sai lầm, ta lập tức đem người đuổi đi ra, sẽ không ảnh hưởng khách nhân. Trịnh quản lý nhàn nhạt liếc qua, khoát tay áo, nói, nhanh lên đi, Tống tiểu thư sinh nhật tiến hội liền muốn bắt đầu, nếu là sự tình làm lớn chuyện, ta cũng không tốt giúp các ngươi giấu giếm. Đúng đúng, ta lập tức hành động. Tại bọn hắn nói chuyện đồng thời, có không ít người đều chú ý tới bọn hắn bên này chuyện phát sinh, có ít người khoảng cách gần, đại khái nghe được xảy ra chuyện gì tình huống. Cái gì, lại có người chuồn em tiến đến rồi. Không bao lâu, toàn bộ tầng 2 đều biết tin tức này. Ta vừa rồi đã cảm thấy tiểu tử kia không thích hợp, vốn đang tưởng rằng từ đâu tới thổ lão mạo, không nghĩ tới lại là chuồn em tiến đến. Ngươi nhìn vừa rồi hắn bộ kia một tháng chưa ăn cơm dáng vẻ, đoán chừng là từ đâu tới tiểu tử nghèo, chạy tới nghỉ ăn nhờ ở đậu thôi. Nếu như vẹn vẹn ăn vụng uống trộm đến thôi, ai biết có phải hay không còn ôm mục đích khác, may mắn không có xảy ra chuyện gì, bằng không đem kia tiểu tử ngốc bán, đều không chống đỡ được chúng ta nơi này tay của một người đầu ngón tay. Đỉnh Thịnh Quốc tế là thế nào làm sự tình, không phải nói bảo an nghiêm mật sao, làm sao lại phát sinh loại sự tình này. Hôm nay bọn hắn nếu không cho ta một cái hài lòng giải thích, ta tự mình tìm bọn hắn tổng giám đốc muốn cái giải thích. Nghe được lời của mọi người, chính quản lý lập tức khẩn trương lên, lúc này cũng không lo được đem sự tình làm lớn chuyện, bởi vì sự tình hiển nhiên cũng đã biết. Nhanh lên, vẫn chờ làm gì đâu, ngươi chẳng lẽ muốn ta động thủ đó sao? Đúng đúng, chúng ta lập tức đem người làm đi ra. Mặt chữ quốc nam nhân ra hiệu mấy cái khác bảo an tiến lên khống chế lại Lâm Huyền, không nên để lại góc chết, nhất định phải một chiêu chế địch. Nhìn xem càng ngày càng gần mấy cái điêu luyện nam tử, Lâm Huyền liền muốn mở miệng nói chuyện, nhưng ai biết bên cạnh Mã Nghị Thuần lại nói. Nàng đối Trịnh quản lý nói, chờ một chút, Trịnh quản lý, ta nhìn vẫn là không nên nháo lớn, vẫn là để chính hắn ra ngoài tốt, nhìn như vậy cũng đẹp mắt, bằng không quá lung túng, không chỉ có đối với các ngươi đỉnh thịnh quốc tế danh dự có ảnh hưởng, tống ra trên mặt cũng khó nhìn. Trịnh quản lý nghe, trên mặt lộ ra chần chờ ánh mắt, còn nhìn bên cạnh Tần Dung một chút, cuối cùng cắn răng, nói, Mã tiểu thư nói đúng lắm, đã dạng này, tiểu tử, ngươi liền tự mình đi thôi, chúng ta liền bất động mạnh, bất quá tốt nhất đừng có lần sau, bằng không cẩn thận ta đánh gãy chân của ngươi. Lâm Huyền đứng ở nơi đó, trong mắt kinh mang lóe lên, trên mặt lộ ra suy tư xin. Cùng lúc đó, lầu ba một căn phòng bên trong, Tống Giai Thả đứng tại thật to thử đồ trước gương, nhìn xem bên trong mình, bĩu môi nói, mỗi ngày, ngươi cảm thấy ta mặc áo quần này thế nào? Bên người nàng đứng một cái vóc người cao gầy, dung mạo cũng là thượng đẳng nữ tử, bất quá cùng Tống Giai Thả so sánh, vẫn là kém chút. Tốt, ta Tống Đại Tiểu Thư, ngài đều đổi mấy chục bộ y y phục, không sai biệt lắm là được rồi. Hôm nay là sinh nhật của ngươi, cũng không phải kết hôn, làm long trọng như vậy làm gì? Ừ, ngươi biết cái gì, buổi tối hôm nay sư phụ ta muốn tới, ta nhất định phải ăn mặc thật xinh đẹp, không thể cho sư phụ ta mất mặt, để nàng nhìn thấy đẹp nhất ta, hì hì. Nghe được Tống Giai Thả lại nâng lên sư phó hai chữ này, bên cạnh Lư mỗi ngày đầu còn lớn hơn, cô nãi nãi, ngài nâng lên ngài kia sư phó tối thiểu đều có mấy ngàn lần, cách mỗi mấy phút liền xách một lần, ngài liền không thể nghỉ một lát. Còn có. Ngài cái này không phải gặp sư phó dáng vẻ, rõ ràng là gặp người trong lòng bộ dáng. Tống Giai Thả không có chú ý tới mình khuê mật biểu lộ, mà là tự nhủ, tiến hội đều nhanh bắt đầu, sư phó làm sao còn chưa tới. Cuối cùng Lâm Huyền vẫn lắc đầu một cái, xuất ra điện thoại di động của mình, điều ra tấm kia thư mời hình ảnh, phía trên có mình chuyên môn mời mã, nói, không cần làm nhiều chuyện như vậy, đây là ta thư mời, ngươi cầm đi phía trước quét qua liền biết. Lâm Huyền lúc đầu cho là mình xuất ra thư mời về sau. Sự tình liền sẽ chân tướng rõ ràng, mình cũng không cần lại phế một phen miệng lưỡi, nhưng ai biết Trịnh quản lý trên mặt cũng lộ ra kinh ngạc tiếu dung. Tiểu tử, ngươi cũng đừng tại cái này cho ta giả sờ làm dạng, ngươi phải biết, có thể dùng tới điện tử thư mời tất cả đều là Tống gia khách quý, cái nào không phải một phương đại lão, ngươi cảm thấy ngươi xứng sao? Tần Dung đứng ở một bên, nói, xem ra ta thật sự là xem trọng ngươi, vậy mà không biết từ chỗ nào tìm đến một chương loạn thất bát tao hình ảnh liền nói là thư mời. Phải biết liền xem như ta cũng mới miễn cưỡng cầm tới điện tử thư mời, chớ nói chi là ngươi. Mã Nghĩ Thuần lắc đầu thở dài, lúc đầu cho là hắn chỉ là ngộ nhập đến sinh nhật yến, lần này xem ra thật là cố ý trà trộn vào tới, không nghĩ tới Lâm Huyền lại là dạng này người. Về phần người chung quanh, càng là cười ha ha, phảng phất tại chế giễu Lâm Huyền không biết tự lượng sức mình. Lâm Huyền không nghĩ tới còn có cái này nói chuyện, lúc trước Tống Giai Thả cho mình thư mời thời điểm cũng không có nói nhiều như vậy. Xem ra chính mình cái này tiểu đồ đệ vẫn là đem sư phó của nàng đặt ở trong lòng, bất quá cũng cho hắn tạo thành cục diện bây giờ. Hắn cười khổ một tiếng, ta cũng không nói cái gì, ngươi cầm đi phía trước nghiệm chứng một chút chẳng phải biết tất cả mọi chuyện, nếu là thật chính là giả, ta quay đầu bước đi. Nhìn thấy Lâm Huyền vẫn là một bộ lời thề son sắt dáng vẻ, bảo an cùng Trịnh quản lý đều có chút chần chờ, chẳng lẽ hắn thật là Tống gia quý khách. Hắc hắc, không nghĩ tới hôm nay nhìn vừa ra cho hay, Lâm đồng học. Không nghĩ tới ngươi không chỉ có thân thủ tốt, diễn kỹ cũng không kém. Một thân ảnh tách ra đám người đi ra. Là tam tinh người của Lý gia. Có trong đám người liền nhận ra Lý Tinh Vũ, dù sao tam tinh cũng là một cái quái vật khổng lồ, gia tộc bọn họ người tới Kim Lăng, tự nhiên là thượng tầng nhân vật kết giao đối tượng. Lý Tinh Vũ nhìn xem Lâm Huyền, trong mắt không có hảo ý, giống như là nhìn xem trên đất một con kiến đồng dạng. Trịnh quản lý, không cần đi sân khấu nghiệm chứng, ta có thể cam đoan. Vị tiên sinh này chính là trà trộn vào tới. Lâm Huyền ngoạn vị nhìn xem Lý Tinh Vũ, không nghĩ tới hôm nay vậy mà tại cái này gặp được. À, ngươi dựa vào cái gì cam đoan ta là chính là tiến vào tới, không phải Tống gia quý khách đâu. Lý Tinh Vũ tự tin nói hướng người chung quanh nói ra, theo ta được biết, vị tiên sinh này chỉ là Kim Lăng Đại học học sinh bình thường. Đúng, hắn vẫn là một nhà quán đồ nướng lao bản, ta nghĩ một nhà quán đồ nướng lao bản không phải là có thể cầm điện tử thư mời khách quý đi. Người chung quanh cũng giống như phụ họa. Ha ha, ta cho là cái gì có lai lịch nhân vật, nguyên lai là quán đồ nướng lão bản, nhà ta có mấy nhà quán rượu cấp 5 sao cũng còn không có tư cách đi lầu 3, chớ nói chi là lại ngồi vị kia giá trị bản thân không có mấy ngàn vạn. Hừ, không biết từ chỗ nào tới tiểu tử nghèo, không biết trời cao đất rộng, nơi này không phải ngươi có thể vung dương oai địa phương, nhanh đi ra ngoài đi. Ai, có nhiều chỗ không phải ngươi những người bình thường này có thể tới. Lý Tinh Vũ thấy cảnh này, khoe miệng có chút dương lên, hiện lên tươi cười đắc ý. Ngày đó ăn phải cái lô vốn về sau, hắn mau đem Lâm Huyền cho điều tra một phen, kết quả để cho mình mở rộng tầm mắt, tiểu tử này lại là người bình thường, không có chút nào bối cảnh. Nhớ tới mình ăn ba ba, hắn liền hận hàm răng ngứa, không nghĩ tới hôm nay lại đụng phải, vậy liền hảo hảo chơi đùa đi. Nghe Lý Tinh Vũ, trình quản lý lập tức ra hiệu mặt chữ điền nam tử đem Lâm Huyền mời ra ngoài, có tam tinh người của Lý gia làm đảm bảo, tiểu tử này đoán chừng chính là cái vô danh tiểu tốt, hôm nay không biết thế nào trà trộn vào tới. Nhìn xem càng ngày càng gần bảo an, Lâm Huyền sắc mặt bình tĩnh, có chút thở dài, không nghĩ tới hôm nay cùng mình kết thù kết toán người tất cả đều đến đông đủ. Vẻ mặt của mọi người cũng tận thu đáy mắt, đắc ý Lý Tinh Vũ, khinh thường Tần Dung, không đành lòng Mã Nghị Thuần, khinh bỉ đám người. Coi như bảo an liền muốn động thủ thời điểm, đột nhiên truyền đến một trận thanh lãnh thanh âm. Ai bảo sư phụ ta đi ra? Chương 70, Tống Giai Ninh Bá Khí. Đám người tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp từ lầu 3 đi xuống một người mặc dạ phục màu đen nữ tử. Là Tống Gia Công Chúa, Tống Giai Ninh. Đã có người nhận ra người tới, chính là đêm nay hiến hội nhân vật chính Tống Giai Ninh. Nàng vừa rồi đợi trái đợi phải không thấy Lâm Huyền đến, liền chạy xuống tới nhìn xem cụ thể là tình huống như thế nào, không nghĩ tới vậy mà nhìn thấy tình cảnh vừa nãy. Lại có người muốn đuổi sư phụ mình đi, thật sự là lẽ nào lại như vậy, sư phó thế nhưng là gia gia mình đều muốn phụng làm thượng khách, nếu như bị những người này làm cho tức giận, mình nhất định sẽ không bỏ qua bọn hắn. Đám người tự động giống như là thủy triều tách ra một con đường, Tống Giai Ninh mang theo cường đại khí chàng chậm rãi đi tới, tựa như nữ vương, bất quá khi nàng đi đến Lâm Huyền bên người lúc, lại nhu thuận như cái hài tử, cố ý lấy lòng nói, sư phó, bọn hắn không chọc giận ngươi sinh khi a. Khi thấy ánh mắt của nàng cùng nghe được trong lời nói ý tứ, trên mặt mọi người tràn đầy vẻ khó tin, cái này nơi đó là Tống Gia Công Chúa, đơn giản chính là như là trước mặt lao sư hài tử. Nam này lai lịch gì? Vậy mà có thể để cho Tống Giai Ninh đối xử như thế. Sư phó. Vừa rồi Tống Giai Ninh vậy mà kêu sư phó, nam nhân này chỉ sợ không đơn giản a. Lâm Huyền làm sao lại cùng những này phàm phu tục tử sinh khí đâu, nếu là dạng này, hắn sớm đã bị làm tức chết. Hắn cười nói, làm sao lại, cùng những người này sinh khí còn không đáng, sư phó ngươi ta còn không có nhỏ mọn như vậy. Lời này vừa nói ra, chính quản lý, Tần Dung Lý Tinh Vũ đám người nhất thời sắc mặt có chút khó coi. Rõ ràng là Lâm Huyền cảm thấy cùng bọn hắn không cùng đẳng cấp, trên đường cái một con chó cắn ngươi một ngụm, ngươi sẽ lại cắn chó một ngụm sao? Lâm Huyền mặc dù biểu thị mình không có sinh khí, nhưng là Tống Giai Ninh không có khả năng cứ tính như vậy, dù sao đây là sư phụ của mình, có thể nào khiến cái này người khinh nhục đâu. Nàng xoay người lại, nhìn xem Trịnh quản lý, sắc mặt thanh lãnh, thanh âm trầm thấp, nói, Trịnh quản lý, đây là có chuyện gì? Ngươi làm sao muốn đem ta quý khách cho đuổi đi? Hôm nay ngươi nếu không cho ta một cái hài lòng trả lời chắc chắn, ta tự mình đi tìm các ngươi sở tổng đàm. Trịnh quản lý sắc mặt đại biến, trên trán hiện ra một tầng mồ hôi lạnh, vừa rồi Tống Giai Ninh xuất hiện thời điểm, là hắn biết sự tình gặp, tiểu tử này thật sự là Tống gia quý khách, chỉ bằng hắn có thể cầm điện tử thư mời, liền biết Lâm Huyền tại người nhà họ Tống trong lòng địa vị. Mình kém chút đem Tống gia quý khách cho đuổi đi ra, trách nhiệm này mình cái này nhỏ bả vai gánh không được a. Hắn đưa ánh mắt chuyển hướng bên cạnh Tần Dung, nói: Tần Tổng, cái này. Tần Dung cũng không nghĩ tới Lâm Huyền vậy mà thật là Tống gia quý khách, bất quá cái này lại có thể thế nào, Lâm Huyền sao có thể cùng với nàng so, một cái là uy tín lâu năm thế gia, một cái bất quá chỉ là gặp vận may nhà giàu mới nổi thôi, tin tưởng Tống gia sẽ làm ra lựa chọn sáng suốt. Lại nói vừa rồi mình đã cho Trịnh quản lý làm qua bảo đảm, xảy ra chuyện, nàng phụ trách, lúc này nếu là không lên tiếng, về sau còn có ai vì chính mình chân thật làm việc. Giai Ninh A, những ngày này không thấy. Ngươi thế nhưng là càng ngày càng đẹp. Tống Giai Ninh nhìn thấy Tần Dung dáng vẻ, liền mơ hồ biết sự tình huống, dù sao Lâm Huyền cùng Tần gia quan hệ nàng đã sớm biết. Tạ ơn, bất quá ta cùng ngài so ra thế nhưng là kém chút xa, năm đó ngài thế nhưng là danh xương kim lăng đệ nhất mỹ nữ, không biết bao nhiêu con em thế gia vì ngài tranh giành tình nhân đâu. Tần Dung cười một tiếng, trên mặt phong thái trêu đến ở đây không ít nam nhân vì đó thất sắc, nàng bây giờ cũng bất quá 30 tuổi, chính là một nữ nhân tốt nhất niên kỷ, thành thục. Vũ mị, xinh đẹp. Nàng khanh khách cười lên tiếng, liền như là chuông bạc thanh thúy êm tai, nói, ha ha, nhiều ngày không thấy, tốt thà ngươi thế nhưng là càng ngày càng biết nói chuyện. Dừng lại một lát, nàng nhìn xem Tống Giai Ninh, cười nói, Giai Ninh, sự tình hôm nay là cái hiểu lầm, cho ngươi dung tỉ một bộ mặt, việc này như vậy bỏ qua đi. Đốt nghe. Tê nàng cười thời điểm càng thêm mê người, trên mặt có tầng không hiểu hào quang, bất quá tiếp xuống Tống Giai Ninh lại làm cho nụ cười của nàng đọc lại. Dung tỉ, không thể nói như thế được, mặt mũi của ngươi là mặt mũi, sư phụ ta mặt mũi chẳng lẽ cũng không phải là mặt mũi. Tần Dung hiển nhiên không nghĩ tới Tống Giai Ninh làm Lâm Huyền vậy mà một điểm mặt mũi cũng không cho mình lưu, nàng mặt trầm như nước, à, nói như vậy, chuyện này ngươi là chuẩn bị bắt lấy không thả. Không phải ta bắt lấy không thả, mà là ngươi chuyện này làm quá khó nhìn. Ngươi nghĩ kỹ đắc tội ta hậu quả sao? Tống Giai Ninh người căn bản không có đem Tần Dung để ở trong lòng, tay chỉ tầng hai cửa ra vào, nói, Dung tỷ, là tại là không có ý tứ, hôm nay sinh nhật của ta yến hội đã đầy, chỉ sợ không có vị trí của ngươi. Ta hôm nào lại đơn độc mời ngươi, hướng ngươi bồi tội. Sự tình phát sinh đến bây giờ bộ dáng, coi như Tống Giai Ninh không nói, Tần Dung cũng sẽ không lại ở lại nữa rồi, nhưng bị người khác cho đuổi đi ra chính là một chuyện khác, dù sao đối với các nàng loại thân phận này người mà nói, mặt mũi là trọng yếu nhất sự tình. Tần Dung sắc mặt lại thanh có bạch, liên tục biến đổi nhiều lần, cuối cùng sắc mặt tái xanh, nói, tốt tốt tốt, vì một người như vậy, ngươi vậy mà đắc tội ta, ngươi đắc tội thế nhưng là Tần Sở hai nhà. Hy vọng ngươi không nên hối hận hôm nay sở tác sở vi. Nói xong, Tần Dung còn quét Lâm Huyền nhất mắt, chỉ gặp hắn tiếp tục điềm nhiên như không có việc gì ở một bên ăn đồ vật, giống như các nàng bên này chuyện phát sinh cùng hắn không hề có một chút quan hệ. Hừ. Nàng hư lạnh một tiếng, mặt lộ vẻ khinh thường, quay người rời đi. Tống Giai bình tâm nghĩ, về sau hối hận còn không chừng là ai đâu. Nhìn thấy Tống Giai Ninh làm Lâm Huyền, vậy mà đều đem Tần Dung cho đuổi ra ngoài. Lúc này tất cả mọi người không dám xem thường ở một bên điềm nhiên như không có việc gì ăn đồ vật Lâm Huyền, người này đến cùng là lai lịch gì. Còn lại Trịnh quản lý cùng Lý Tinh Vũ sắc mặt cũng đều không dễ nhìn, Trịnh quản lý biết mình xong, Tống gia không tiếc đắc tội Tần Dung đến giữ gìn Lâm Huyền, làm sao hướng hắn như thế một tiểu nhân vật đâu. Về phần Lý Tinh Vũ càng là một mặt xấu hổ, vừa rồi mình còn lời thề son sắt nói Lâm Huyền là chuồn em tiến đến đến, không nghĩ tới đảo mắt liền đánh mặt, Lâm Huyền chân chính là Tống gia thượng khách. Bất quá ỷ vào thân phận của mình, hắn vẫn là tiến lên cho Tống Giai Ninh lên tiếng chào hỏi, Tống tiểu thư, ngươi tốt, ta là. Cái kia tự cho là đúng lễ phép lại không mất anh Tuấn Tiếu Dung tiếp xuống ngưng kết tại sắc mặt, Tống Giai Ninh liền nhìn hắn đều không nhìn hắn, mà là mang theo chờ đợi Tiếu Dung một đường chạy chậm đến Lâm Huyền trước mặt, thuận thế nắm ở Lâm Huyền cánh tay, làm nũng nói, sư phó, ngươi cũng đừng ăn, sinh nhật của ta tiệc tối lập tức liền bắt đầu, chúng ta đi nhanh đi. Lâm Huyền bất đắc dĩ. Đành phải thả tay xuống đồ ăn ở bên trong, bị Tống Giai Ninh cứng rắn kéo đi lên. Lý Tinh Vũ bắp thịt trên mặt khẽ nhăn một cái, hắn lúc nào bị người đối xử như thế qua, bằng vào tam tinh Lý gia tử đệ thân phận, hoa hạ gia tộc kia không đều là phụng mình vì ngồi lên thân, hôm nay thế mà bị người làm như không thấy. Tốt tốt tốt, Lâm Huyền đúng không, đã dạng này, chúng ta liền chậm rãi chờ xem. Mã Nghĩ Thuần nhìn xem mình khuê mật bóng lưng, không khỏi gắt một cái, Tống Giai Ninh, ngươi cái gặp sắc quên bạn ra hỏa. Ta tại bên cạnh ngươi đứng thời gian dài như vậy ngươi cũng không biết nói một câu, trong mắt tất cả đều là bị ngươi thổi thần hồ kỳ thần sư phó. Phát tiết qua đối với mình khuê mật oán nghiệm, Mã Nghị Thuần cũng bình tĩnh lại, nhìn xem Lâm Huyền bóng lưng như có điều suy nghĩ. Chương 71, đấu giá hội. Tống Giai Ninh biết Lâm Huyền không thích náo nhiệt, đem hắn dẫn tới lầu 3 trong một cái góc, từ bên cạnh cầm một chén trăng bệnh, để lên bàn, nháy nháy mắt, nói, sư phó, ngươi trước tiên ở cái này ngồi, ta một hồi lại tới cùng ngươi. Lâm Huyền cũng biết nàng là nhân vật chính của hôm nay, có rất nhiều sự tình phải xử lý, cũng liền nhẹ gật đầu. Hắn một người ngồi tại yên lặng nơi hẻo lánh bên trong, bưng một chén tốt nhất chẳng bệnh, thỉnh thoảng nếm bên trên một ngụm, nhìn xem đỉnh thịnh quốc tế ba tầng lui tới, ba lượng thành đàn ngay tại trò chuyện đám người, lập tức cảm thấy không thú vị. Những người này từ khí chất ăn nói cùng quần áo bên trên rõ ràng có thể cảm giác ra so tầng hai người cấp cao thật nhiều, từng cái âu phục dày da, chuyện cho vui vẻ. Lâm Huyền thậm chí thấy được mấy cái thường xuyên tại tin tức cùng trên TV nhân vật xuất hiện, không nghĩ tới Tống gia tiểu bối sinh nhật vậy mà có thể đem bọn hắn đều hấp dẫn tới. Cũng không lâu lắm, sinh nhật tiến hội liền chính thức bắt đầu, Tống Giai Ninh mặc một thân cấp cao dạ phục màu đen, nhìn xem so trước đó nhiều một tia gợi cảm, tại mọi người bao vây hạ chậm rãi đi ra, lúc này ánh đèn cũng cố ý tối sầm lại. Một cái cự đại bánh gà tổ xe bị người đẩy ra, phía trên đâm 18 con ngọn nến. Lâm Huyền lúc này mới biết, nguyên lai hôm nay lại là đồ đệ mình 18 tuổi sinh nhật, khó trách sẽ tổ chức bên này lòng trọng sinh nhật tiến hội. Tống Giai Ninh tại mọi người chúc phúc âm thanh bên trong nhắm mắt lại, cho phép một cái nguyện, sau đó thổi tắt ngọn nến. Cắt xong đời bánh ngọt về sau, đám người từng bước đem mình mang tới lễ vật đưa cho Tống Giai Ninh, xem ra, cũng đều có giá trị không nhỏ. Tống Giai Ninh cũng lễ phép từng cái nói lời cảm tạ, bận rộn nửa ngày, mới đem những người này cho ứng phó, nàng đi nhanh lên đến Lâm Huyền trước mặt, sau lưng còn đi theo hai cái đồng dạng tướng mạo bất phàm nữ tử. Sư phó, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là ta hai cái khuê mật, là ta bằng hữu tốt nhất, đây là Lư Thiên Thiên. Lâm Huyền mỉm cười gật đầu một cái, nói, ngươi tốt. Ngươi tốt. Lư Thiên Thiên thừa cơ không lọt thanh sắc đánh giá Lâm Huyền nhất mắt, nhìn xem bị Tống Giai Ninh thổi thần hồ kỳ thần sư phó, đến cùng là không có nhiều phàm. Nhưng khi nhìn thấy Lâm Huyền lần đầu tiên, trong nội tâm nàng lại là tràn đầy thất vọng, cái này chính là tốt thả sư phó. Đây cũng quá bình thường đi, mà lại niên kỷ nhìn xem cùng chúng ta cũng kém không nhiều lớn, chính là một quặng lông đầu nhỏ tốt. Tống Giai Ninh tiếp lấy hướng Lâm Huyền giới thiệu, đây là Mã Nghi Thuần, là... Lâm Huyền cười nói, ta biết, hai chúng ta vẫn là đồng học đâu, có phải hay không Mã lớp trưởng? Mã Nghi Thuần cười hắc hắc, nhẹ gật đầu. Một bên Tống Giai Ninh đến giật mình không ít, một mặt kinh ngạc nhìn xem hai người bọn hắn, nói, hai người các ngươi là bạn học cùng lớp. Thông qua phía sau nói chuyện, Lư Thiên Thiên biết Lâm Huyền là Kim Lăng sinh viên đại học, trừ cái đó ra, giống như cũng không có khác bối cảnh cùng lạ thường địa phương, cũng không biết Tống Giai Ninh đến cùng coi trọng hắn cái nào rồi. Đúng rồi, ta lần này tới thời điểm quên cho ngươi lễ vật, như vậy đi, ta đem cái này cho ngươi. Lâm Huyền lúc này mới nhớ tới muốn đưa quà sinh nhật, bất quá mình quên chuẩn bị, đành phải nhìn trên người có thứ gì. Hắn từ trên cổ tay đem vòng tay của mình hái xuống, từ phía dưới cầm xuống một viên tiểu ngọc thạch, đưa cho Tống Giai Ninh. Hắn lần trước từ Trần Bắc Huyền trong tay đạt được một khối cực phẩm ngọc thạch, bị hắn khắc thành mấy khối ngọc phù, phân biệt cho mình cha mẹ một viên, còn lại toàn trên tay chính mình. Tống Giai Ninh bái sư thời điểm mình cũng không có đưa thứ gì, lần này vừa vặn duy nhất một lần đưa. Tống Giai Ninh đầy cõi lòng ngạc nhiên nhận lấy viên kia ngọc phù, thả ở trong tay chính mình, nói, tạ ơn sư phó. Lâm Huyền nhẹ gật đầu, khối ngọc phù này phía trên bị mình khắc xuống ba cái tiểu pháp, theo thứ tự là Kim Quang Trận, Tĩnh Tâm Trận, Tụ Linh Trận, không chỉ có phòng hộ hiệu quả, thậm chí còn có bình tâm tinh khí, tăng cường thể chất hiệu quả, trường kỳ đeo, đối thân thể có chỗ tốt rất lớn. Bất quá khi nhìn thấy Lâm Huyền tặng lễ vật lúc, Lư Thiên Thiên nhìn về phía Lâm Huyền trong mắt càng là khinh thường, nhìn phẩm tướng, vòng tay này đoán chừng chính là hàng vỉa hè hàng, đoán chừng cũng liền mấy chục khối tiền tả hữu. Vật như vậy vậy mà cũng lấy ra được, ha ha, phải biết ở đây vị kia tặng lễ vật không phải mấy vạn khối trở lên, mình đưa cho tốt thà một khối vẻ tẹt phì lìm vẻ đồng hồ thế nhưng là giá trị mấy chục vạn. Vụ này hay nè. Cờ vờ tờ bằng Fox. Trong đầu của nàng đống nhiên xuất hiện một cái ý nghĩ. Cái này gọi Lâm Huyền không phải là lừa đảo đem. Lâm Huyền không nghĩ tới lại bị người trở thành lừa đảo. Lúc trước vòng tay của mình bị Vương Húc cha hắn cho nhận ra về sau, hắn cố ý xử lý một chút, nhìn không có như vậy dễ thấy, không nghĩ tới lại bị Lư Thiên Thiên hiểu lầm. Đám người hàn huyên một hồi trời về sau, Tống Giai Ninh kéo lại Lâm Huyền tay, đứng dậy, nói, sư phó, ta dẫn ngươi đi chỗ chơi tốt. Hiển nhiên nàng nhìn ra Lâm Huyền tại cái này có chút nhàm chán, nói chuyện trời đất thời điểm cũng câu được câu không, cho nên liền muốn mang Lâm Huyền chuyển sang nơi khác. Lâm Huyền bị Tống Giai Ninh lôi kéo 7 lần quạt 8 lần rẽ, cuối cùng cũng không biết đi tới địa phương nào, đẩy ra gỗ lim đại môn, chỉ thấy là một cái trống trải đại sảnh, thưa thất ngồi không ít người, phía trước nhất đứng một cái Âu phục dày da trung niên đại thúc, cầm trong tay một con mịt rổ phổn, bên cạnh là một con chủ y nhỏ tử. Đây là Lâm Huyền nhất mặt kinh ngạc. Đột nhiên mở ra đại môn dẫn không ít người ghé mắt, bất quá khi thấy là Tống Giai Ninh về sau, không ít người trên mặt lộ ra tiếu dung, thu hồi ánh mắt của mình. Tống Giai Ninh lôi kéo Lâm Huyền tìm một cái ghế chống vị ngồi xuống, Mã Nghị Thuần cùng Lư Thiên Thiên cũng đều theo tới, ngồi xuống bên cạnh, một bộ bình tĩnh dáng vẻ, hiển nhiên các nàng biết đây rốt cuộc là làm cái gì. Lâm Huyền quét một vòng toàn trường, phát hiện vừa rồi tại trên yến hội không ít người lúc này đều ở nơi này, xem ra bọn hắn hôm nay không riêng gì tham gia Tống Giai Ninh sinh nhật yến hội, chỉ sợ đây mới là bọn hắn chân chính mục đích. Bọn hắn vừa ngồi xuống, liền có mấy người đem vừa rồi bọn hắn tiến đến đại môn cho phong bế, lúc này, phía trước cái kia trung niên nam nhân cầm lấy chủ ý nhỏ tử nhẹ nhàng vừa gõ, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Tốt các vị, ở đây không ít đều là lão bằng hữu, chúng ta năm nay lại gặp mặt, cũng không ít khuôn mặt mới, các ngươi chỉ sợ không biết ta, bất quá không quan hệ, cam đoan các ngươi tiếp xuống sẽ nhớ kỹ ta, bớt nói nhiều lời, mỗi năm một lần cường thịnh đấu giá hội lập tức bắt đầu, cho mời kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá. Lâm Huyền đã hiểu. Cái này nguyên lai là một trận đấu giá hội, bên cạnh Tống Giai Ninh cũng cho hắn giới thiệu. Đỉnh thịnh quốc tế trên cơ bản hàng năm đều sẽ cử hành một trận đấu giá hội, loại này đấu giá hội không giống Tô Phú Bỉ hay là Giai Sĩ Đắc các loại lớn phòng đấu giá, bán đấu giá đều là đồ cổ, xa xỉ phẩm, tác phẩm nghệ thuật, nơi này bán đấu giá đều là các loại vật ly kỳ cổ quái. Tỷ như cái gì mấy trăm năm nhân sâm, không biết tên khí cụ, thậm chí còn có các loại thần bí đồ vật. Lẽ ra loại vật này, tất cả mọi người không cảm thấy hứng thú, nhưng là tương phản, Kim Lăng Phú Hào đại lao lại chạy theo như vịt, bởi vì bọn hắn không giống những cái kia tầng dưới chốt dân chúng bị mơ mơ màng màng, bọn hắn tiếp xúc đến một ít chuyện, nói cho bọn hắn thế giới này cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Tống Giai Ninh ở một bên chặn lấy miệng nhỏ, nói, cũng không biết Sở ra là từ chỗ nào làm ra nhiều như vậy vật ly kỳ cổ quái. Lâm Huyền Tâm bên trong khẽ động, trên mặt nhưng như cũ treo tiếu dung, trong lòng lại đối lần này đấu giá hội lên tâm tư, có lẽ vừa vặn có vật mình cần. Một bên Lư Thiên Thiên nói, hiện tại Sở ra tại Kim Lăng chỉ sợ đã không người dám áp chế kỳ phong mang, tại ngắn ngủi thời gian mấy năm liền có thể đạt tới loại trình độ này, Sở Giang Hà không hổ là nhất đại tiêu hùng, chỉ sợ chờ Sở Minh Huy cùng Tần Chỉ Khê chính thức tuyên bố quan hệ thời điểm, Sở ra liền muốn chính thức đăng đỉnh tỉnh Giang Nam. Mã Nghĩ Thuần cũng là một trận thổn thức, một cái là gần đây tài thương đại lão, một cái là Kim Lăng một trong tứ đại gia tộc, giữa bọn hắn liên thủ, ai có thể cản được đâu. Tần Chỉ Khê sẽ không gả cho Sở Minh Huy. Đột nhiên truyền đến một thanh âm, phá vỡ hai người cảm khái. Lư Thiên Thiên nhìn xem Lâm Huyền, mặt lộ vẻ khinh thường, nói, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi nói sẽ không liền sẽ không, chỉ sợ như vậy chúng ta mấy nhà lao gia tử cũng không dám nói lời này, ngươi cảm thấy ngươi có thể so sánh được chúng ta mấy nhà lao gia tử sao? Lâm Huyền lạnh lùng nói, ta nói sẽ không liền sẽ không. Lư Thiên Thiên còn muốn nói gì nữa, bị một bên Mã Nghị Thuần cản lại, nàng hung hăng trừng Lâm Huyền nhất mắt, hừ lạnh một tiếng, xoay qua trên mặt. Hừ, thật đem mình làm người thế nào, nếu không phải Giai Ninh ta mới mặc kệ ngươi đây. Lâm Huyền trên mặt bình tĩnh, không có chút nào dị thường, lời hắn nói cũng không cần người khác tán đồng, bởi vì hắn nói chính là kết quả, ai cũng không cải biến được. Tống Giai Ninh biết Lâm Huyền cùng Tần Chỉ Khê sự tình, nhìn thấy Lâm Huyền thần sắc, trong lòng có chút cô đơn. Lúc này, kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá xuất hiện, Lâm Huyền đang nghiêm nghị, hướng trước mặt nhìn lại, hy vọng có thể gặp được mấy món vật mình cần. Hắn không nghĩ tới chính là... kiện thứ nhất đồ cất giữ lại chính là mình cần. Chương 72, Huyết Long Can. Từ khía cạnh cửa ra vào chậm rãi đi ra một người mặc sườn xám nữ tử, nện bước ưu nhã bộ pháp, trong tay bưng lấy gỗ lim khay, phía trên đóng một khối vải đỏ, đi tới đấu giá sư trước mặt. Đấu giá sư không có cố ý sâu người khẩu vị, mà là trực tiếp đem vải đỏ để lộ, chỉ gặp khay bên trong lấy một khối thực vật dễ cây đồ vật. Dài nửa xích, cao nhồng hình, toàn thân hiện lên huyết hồng sắc, loang thoáng có thể nhìn thấy mặt ngoài có lân phiến đồng dạng đồ vật. Như là phiên bản thu nhỏ trong thần thoại rồng đồng dạng. Tại vải đỏ để lộ một nháy mắt, Lâm Huyền con ngươi hơi co lại, trái tim nhảy lên tốc độ cũng đột nhiên tăng tốc. Không nghĩ tới trên địa cầu lại còn có thứ đồ tốt này, lần này là tới. Đấu giá sư mặt mỉm cười, đem dưới đáy vẻ mặt của mọi người thu hết vào mắt, chậm rãi mà đàm đạo, tin tưởng chư vị đã biết đây là vật gì, không sai, đây chính là chúng ta năm ngoái đấu giá qua huyết long căn, dễ, trải qua chúng ta kiểm tra phân tích. Máu này lòng căn dược hiệu là trăm năm nhân sâm gấp 10, là linh chi gấp 20 lần. Người bình thường ăn sẽ khí huyết tràn đầy, bách bệnh không sinh, càng thêm kỳ lạ chính là đối nam nhân phương diện kia cũng hữu hiệu quả, cam đoan ăn về sau sinh long hoặc hổ, hàng đêm làm tân lang. Dưới đài nam nhân nghe về sau ẩm vang cười to, thậm chí không ít người trên mặt lộ ra chờ đợi thần sắc. Các nữ nhân phần lớn trên mặt hiện lên một mảnh đỏ ửng, thối thượng nhất khẩu, cái này không đứng đắn, nói chuyện cũng không biết chú ý một chút. Đỉnh thịnh quốc tế vị này đấu giá sư tại Kim Lăng là có tiếng, bởi vì hắn chủ trì phong cách thật sự là quá đặc biệt, cùng trong chợ đêm tiểu than tiểu phiến giao hàng không sai biệt lắm, không biết còn tưởng rằng nơi này thị chợ đêm đâu. Lâm Huyền bên cạnh Tống Giai Ninh liếc trộm hắn một chút, gặp cũng không khác thường, khẽ thở dài một cái, đưa ánh mắt lại thu về. Lâm Huyền tâm nghĩ, những người này thật sự là chỉ có Bảo Sơn mà không biết, lại đem huyết long căn xem như tráng dương chi vật, thật sự là lãng phí một cách vô ích bảo vật. Huyết Long căn chân chính tác dụng nhưng thật ra là rèn thể. Mà Lâm Huyền sở tu vạn cổ bất diệt thể tầng thứ nhất vừa vặn cần Huyết Long căn, nếu như lại có thể tìm được Cửu Dương Thạch, hắn dễ như trở bàn tay liền có thể tu thành đồng gia chi thân. Cho nên lần này Huyết Long căn hắn tình thế bắt buộc. Đấu giá sư cũng biết bầu không khí không sai biệt lắm, liền mở miệng nói, "Tốt, bớt nói nhiều lời, lần này giá khởi điểm là 500 vạn, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 vạn." Theo mục chú ý tiếng đánh âm truyền ra, phía dưới phú thương các đại lao từng bước bắt đầu dơ bảng. 500 vạn, 550 vạn, 600 vạn. Cái này một gốc thuốc đại khái giá trị thị trường cũng liền 800 vạn tả hưu, cho nên khi giá cả thét lên hơn 7 triệu thời điểm, chỉ còn lắc đắc không có mấy người tại đấu giá. Một người dáng dấp phúc hậu phú thương trực tiếp dơ lên bài, hô, ta ra 800 vạn. Cái giá tiền này đã là huyết long căn mức cực hạn, lại hướng lên sách liền có lời, lại thêm người ở chỗ này lẫn nhau cũng đều nhận biết, không ít người đều có quan hệ hợp tác, vì một gốc thuốc tráng dương đắc tội với người đúng là không khôn ngoan, cho nên cũng liền không người kêu nữa. Đấu giá sư cũng biết hiện tại đến một chủ ý vừa dứt thời điểm, liền hô, nếu như không ai tại ra giá lời nói, cái này gốc huyết long căn liền về chúng ta Lưu tổng. Đợi vài giây đồng hồ, vẫn chưa có người nào nói chuyện, đấu giá sư biết cái này chỉ sợ sẽ là hôm nay giá sau cùng. 800 vạn, lần thứ nhất. 800 vạn, lần thứ hai. 800 vạn, thứ. Lời còn chưa nói hết, chỉ nghe có người đột nhiên hô, 810 vạn. Chuẩn bị muốn rơi xuống chủ y đấu giá sư kịp thời ngừng, ám đạo, nguy hiểm thật, những người có tiền này chính là mê nhịp tim, hết lần này tới lần khác muốn tại một khắc cuối cùng xuất thủ. Đám người thuận thanh âm nhìn lại, chỉ thấy là một người dáng dấp tuấn tú người trẻ tuổi, lúc này chính giơ trong tay dãy số bài. Bị người tiệt hồ cảm giác phi thường không dễ chịu, được xưng là Lưu tổng trung niên nam nhân xoay đầu lại, hướng người trẻ tuổi kia nhìn lại, trong mắt viết đầy lao tử rất khó chịu, nhưng vào lúc này bên cạnh một người vỗ nhẹ bờ vai của hắn. Là tam tinh người của Lý gia. Lưu tổng lập tức như quả cầu da bị xì hơi, đem đầu lại vốn eo tới, mắng thầm, Hàn Quốc đồng tử. Vừa rồi lên tiếng chính là Lý Tinh Vũ, cũng không biết hắn là cái nào gân không đúng, hô xong về sau, còn cố ý hướng Lâm Huyền nơi này nhìn lướt qua, tràn đầy khiêu khích dí vị. Lâm Huyền khổ cười không được đem mình vừa rồi ngả vào một nửa thẻ số lại thu hồi lại, vừa rồi Lý Tinh Vũ nhìn mình muốn dơ bảng, liền vượt lên trước một bước hô lên. Mã Nghĩ Thuần ở một bên nhỏ giọng thầm thì nói, Lý Tinh Vũ mua loại vật này làm gì? Thật chẳng lẽ như là truyền ngôn nói tới, hắn phía dưới không được. Thanh âm của nàng mặc dù phi thường nhỏ, nhưng vẫn là bị Lâm Huyền nghe được. Lâm Huyền kém chút cười ra tiếng, không nghĩ tới Lý Tinh Vũ còn có loại này truyền ngôn, bất quá nhìn hắn ánh mắt tảm đạm, tóc khô héo, ấn đường biến thành màu đen, đến thật sự là thận hư biểu hiện. Lúc này, trên đài đấu giá sư đã lại bắt đầu lại từ đầu tính toán. 810 vạn, lần thứ nhất. 810 vạn, lần thứ hai. Ngay tại hắn muốn hô lần thứ ba thời điểm, chỉ gặp đằng sau có một đạo giống như là nín cười thanh âm truyền đến. 820 vạn. Lần này là Lâm Huyền kêu, bất quá lúc này trên mặt hắn biểu lộ có chút cổ quái, giống như là tại nín cười. Lý Tinh Vũ đối kết quả này không có chút nào ngạc nhiên, hắn đã sớm liệu đến Lâm Huyền sẽ tham dự đấu giá, bất quá Lâm Huyền trên mặt biểu lộ cũng làm cho hắn không nghĩ ra. Có gì đáng cười, một hồi các thứ đến trong tay của ta thời điểm nhìn ngươi còn có thể hay không cười ra tiếng. Đấu giá sư cũng mặc kệ người khác là thế nào kêu giá, dù là ngươi là cởi chuồng kêu giá, chỉ cần cuối cùng có thể móc xuất tiền, bọn hắn đỉnh thịnh quốc tế vẫn như cũ sẽ đem ngươi trở thành khách quý. Tốt, vị tiên sinh này ra giá 820 vạn, còn có hay không cao hơn? Lý Tinh Vũ lạnh lùng hô, 850 vạn. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người minh bạch, hai người này trước đó khẳng định có hiềm khích, bằng không cũng sẽ không vừa lên phát cáo mùi thuốc cứ như vậy nồng. Bất quá có thể cho tam tinh người của Lý gia đối nghịch, chỉ sợ người trẻ tuổi kia địa vị cũng không nhỏ a. Bất quá làm sao trước đó một mực chưa thấy qua, mặt có chút xinh, chẳng lẽ là phương Bắc mấy cái gia tộc người. Có không ít người đều đang hỏi thăm Lâm Huyền bối cảnh, dù sao có thể để cho Tống gia hòn ngọc quý trên tay tự mình tiếp khách, đồng thời còn cứng rắn Hàn Quốc người của Lý gia, địa vị chỉ sợ không nhỏ a. Nhưng là cuối cùng phát hiện, không ai nhận biết Lâm Huyền, tối đa cũng liền biết tại tầng 2 phát sinh sự tình. Cái khác cái gì thì hoàn toàn không biết. Đấu giá sư đứng tại trên đài, nhìn chằm chằm vào Lâm Huyền, hiển nhiên là đang chờ hắn ra giá, hắn cũng mặc kệ lai lịch gì, bối cảnh gì, hắn quan tâm chỉ có một việc, đó chính là vật phẩm đấu giá đập giá cả có thể cao hơn một điểm. Lâm Huyền như ước nguyện của hắn, đang chuẩn bị giơ lên trong tay mình dãy số bài. Thật không nghĩ đến, bên cạnh Lư Thiên Thiên lại đột nhiên lên tiếng đánh gây hắn. Ta nếu là ngươi, liền sẽ không giơ lên bảng hiệu. Lâm Huyền động tác trên tay không ngừng. Như thường lệ giơ lên mình mã bài. 860 vạn, vị tiên sinh này ra được 860 vạn, còn có hay không giá tiền cao hơn? Nếu như không có, cái này gốc huyết long căn là thuộc về vị tiên sinh này. Đấu giá sư thanh âm bình thường vang lên. Lư Thiên Thiên bị tức gần chết, lúc nào nàng bị người không nhìn qua, vọt thẳng Lâm Huyền hô, ngươi có ý tứ gì? Lâm Huyền căn bản lười nhác cách Lư Thiên Thiên loại nữ nhân này, ỷ vào mình có chút tư sắc, liền cho rằng mỗi người đều muốn đem nàng nâng đến trong lòng bàn tay. Mình là thế giới trung tâm, bất quá đến cùng là đồ đệ mình khuê mật, vẫn là đến chừa chút mặt mũi, bằng không quá khó nhìn. Hắn không có vấn đề nói, không có ý gì. Vân Đạm Phong khinh thần sắc, khiến cho Lư Thiên Thiên càng là giận không chỗ phát tiết. Ta hảo tâm nhắc nhở ngươi, ngươi không lĩnh tỉnh thì cũng thôi đi, cái này bộ dáng này là có ý gì. Bên cạnh Tống Giai Ninh nhẹ giọng an ủi, tốt, Thiên Thiên, ngươi bất tranh cãi. Lư Thiên Thiên như là mèo bị dẫm đuôi, thở phì phò nói, Giai Ninh, ta là vì ngươi tốt, ngươi phải biết xã hội bây giờ rất phức tạp, hạng người gì đều có, ta là sợ ngươi bị người lừa. Không nói những cái khác, ngươi nhìn hắn vừa rồi tặng cho ngươi quà sinh nhật, mấy chục đồng tiền đồ vật cũng tốt đem ra được, hiện tại còn phải tốn mấy trăm vạn mua gốc dược liệu, ngươi cảm thấy hắn có số tiền này sao? Chỉ sợ đến lúc đó liền sẽ tìm ngươi vay tiền, loại này điển hình mánh khóe lừa gạt ngươi, nhưng không gạt được ta. Nói xong, nàng còn đắc ý lườm Lâm Huyền nhất mắt, một mặt ngươi trò lừa gạt bị ta khám phá biểu lộ. Vừa mới dứt lời, một bên khác Lý Tinh Vũ lại giơ lên dãy số 7, 900 vạn. Hắn không tin ra đến cái giá tiền này, Lâm Huyền còn có năng lực cùng đi theo. Nhưng ai biết Lâm Huyền vẫn là nhẹ nhàng giơ lên bảng hiệu, 910 vạn. Một bên Lư Thiên Thiên sắp bị tên vô lại này bị chọc tức, không khỏi đắc tội tam tinh người, đoán chừng cuối cùng đem các nàng mấy cái cũng cho liên lụy, cái này lừa đảo. Đoán chừng cũng liền Tống Giai Ninh loại này ngốc bạch ngọt sẽ tin tưởng như thế vụng về âm mưu. Còn sư phó, ngươi thế nào không xuất ra một bản Như Lai thần trưởng bí tịch đâu? Lý Tinh Vũ cắn răng, hô lên tiếng, 1.000 vạn. Lần này hắn không tin Lâm Huyền còn có thể dơ bảng, cái giá tiền này đối với hắn mà nói đã rất cố hết sức, chớ nói chi là không biết từ chỗ nào đụng tới Lâm Huyền. Nhưng mà Lâm Huyền vẫn như cũ không thèm để ý dơ lên mã số của mình bài, 1.000 vạn số không 10 vạn. Một bên Lư Thiên Thiên tại Tống Giai Ninh hòa mã nghị thuần khuyên bảo, không xuất hiện ở âm thanh, bất quá nhìn thần sắc đối Lâm Huyền oán khí vẫn như cũ rất lớn a. Mà Lý Tinh Vũ lần này nhưng không có lên tiếng nữa, không cam lòng nhìn xem Lâm Huyền, trên người hắn mặc dù còn có không ít tiền, nhưng là cũng không thuộc về hắn, mà là gia tộc vì lần hội đấu giá này tổ chức, 1.000 vạn đã là cực hạn của hắn. Cuối cùng, không có ngoài ý muốn, huyết long căn bị Lâm Huyền vỗ xuống. Chương 73, không thiếu tiền. Xin cho phép ta đánh gãy một chút. Lý Tinh Vũ không đúng lúc đứng lên. Tất cả mọi người không nghĩ tới, bọn hắn còn đắm chìm trong Lâm Huyền cùng Lý Tinh Vũ cương chính mặt tình cảnh bên trong. Trên đài, trung niên đấu giá sư sửng sốt một lát, cuối cùng vẫn là nhìn Lý Tinh Vũ thân phận, mới nói, tốt, ngươi mời nói. Lý Tinh Vũ âm trầm mà nhìn xem Lâm Huyền, đối tất cả mọi người ở đây nói ra, ta hoài nghi vị này Lâm tiên sinh căn bản trả không nổi số tiền này. Cái gì? Trên trận đấu giá sư sắc mặt tại chỗ liền thay đổi. Dù sao cũng là tam tinh người của Lý gia, người ta thân phận tại cái này, tổng sẽ không vì một gốc 1.000 vạn dược liệu, liền tin miệng dòng sông tan băng, tùy ý nói xấu người khác. Dưới đài phú thương đại lão nhìn về phía Lâm Huyền ánh mắt cũng mang theo một tia hoài nghi, Lý Tinh Vũ nói chuyện không có khả năng không có chút nào nguyên nhân, nói như vậy đánh thế nhưng là tam tinh mặt. Lý Tinh Vũ xem lửa đợi không sai biệt lắm, tiếp tục tăng thêm một thanh mánh liệu, nói, theo ta được biết, vị này Lâm tiên sinh chỉ là Kim Lăng Đại học phổ thông một tên đệ tử, đúng. Hắn còn giống như mở một nhà thịt nướng cửa hàng, nghe nói sinh ý thật không tệ. Ở đây tất cả các đại lão mặt lộ vẻ khinh thường, bọn hắn người nào không phải giá trị bản thân hơn 100 triệu, trong tay có mấy nhà công ty, thậm chí hàng thứ nhất ngồi khách quý không ít đều là vốn liếng trên thị trường cự ngạc, trong tay nắm trong tay mấy nhà đưa ra thị trường công ty, chỉ là một nhà thịt nướng cửa hàng lại coi là cái gì. Người ở chỗ này tất cả đều hồ nghi nhìn xem Lâm Huyền, nếu quả thật như Lý Tinh Vũ nói, Lâm Huyền căn bản không có tư cách ngồi ở chỗ này. Cũng căn bản không có thực lực mua xuống Lâm Huyền, vậy hắn chính là lừa dối đập. Tại đỉnh thịnh quốc tế đấu giá hội bên trên lừa dối đập, cái này chỉ sợ vẫn là lần thứ nhất. Tất cả nhân viên công tác tại chỗ sắc mặt đại biến, trên đài đấu giá sư sắc mặt âm trầm đáng sợ, bởi vì hắn cũng là đấu giá hội người phụ trách, ra lừa dối đập sự tình, chỉ sợ hắn phải trả không nhỏ trách nhiệm. Có cái trẻ tuổi nam tử đứng lên nói ra, Tinh Vũ, không thể nói lời như vậy tuyệt đối, ai nói thịt nướng chủ tiệm liền ra không dậy nổi 1.000 vạn. Giống ta nhà tại Ngân Long Cao Úc có một nhà thịt nướng cửa hàng, hàng năm cũng có mấy trăm vạn lợi nhuận. Nói chuyện vị này gọi Vương Khải, trong nhà là làm mắt xích ăn uống, công ty đã tại cảng ở trên đảo thị. Bị người phản bác, Lý Tinh Vũ không có chút nào sinh khí, trên mặt vẫn như cũ treo ấm áp mỉm cười, nói, người nào không biết nhà các ngươi là ăn uống ông trùm, nhà các ngươi kia một cửa tiệm vị trí địa lý liền không nói, ở vào Kim Lăng chứ danh thương trong vòng, mỗi ngày lưu lượng khách chỉ sợ cũng không ít hơn trên vạn người. Chớ nói chi là nhà các ngươi đại thủ bút, vậy mà bao hết dòng giã một tầng cao ốc tới làm đồ nướng, vẫn là cùng chúng ta Hàn Quốc chứ danh ăn uống mắt xích nhãn hiệu hợp. Tắc. Về phần chúng ta vị này Lâm tiên sinh cửa hàng, vị trí tại Kim Lăng Đại học phụ cận, diện tích cũng chỉ có mấy trăm bình, chớ nói chi là chỉ là quán ven đường đồ nướng thủ đoạn, ta nhìn hắn muốn kiếm được này 1.000 vạn liền muốn đến bao giờ. Gọi Vương Khải tên kia phú nhị đại cố ý giả bộ như một bộ dáng giật mình, nguyên lai là dạng này. Ta còn tưởng rằng vị này Lâm tiên sinh cửa hàng cùng nhà chúng ta không sai biệt lắm đâu. Lúc này tất cả mọi người đã hiểu, cái này Vương Khải không phải giúp Lâm Huyền đâu, nguyên lai là cố ý trào phúng, cho Lý Tinh Vũ trợ công đâu. Vương Khải cho Lý Tinh Vũ nháy mắt, trên mặt trồi lên một tia dị dạng tiêu dung. Nguyên lai hai người này bình thường quan hệ cũng rất không tệ, thường xuyên không có việc gì cùng một chỗ biểu đua xe, tán gái, đánh một chút gôn. Lần này hắn đương nhiên là giúp Lý Tinh Vũ, về phần cái kêu cái gì Lâm Huyền, lại là cái thá gì. Lâm Huyền lặng lặng ngồi ở chỗ đó, trên mặt bình tĩnh như trước như nước, bất quá trong lòng sớm đã cười nghiêng ngửa. Trong mắt hắn, cái này cái gọi là Lý Tinh Vũ cùng Vương Khải chẳng qua là tôm tép nhãi nhép thôi, xem bọn hắn cái này xuất diễn có thể hát tới khi nào. Mọi người ở đây mặc dù trong lòng đã tin tưởng Lâm Huyền, bất quá nhìn thấy bên cạnh hắn ngồi Tống Giai Ninh bọn người, trong lòng cũng không khỏi nổi lên nói thầm, có thể để cho người của Tống Gia bồi tiếp tới, thật sẽ là một nhà bình thường thịt nướng cửa hàng lao bản sao. Tống Giai Ninh tại Lý Tinh Vũ mở miệng về sau, liền muốn lập tức đứng lên phản bác, nhưng lại bị Lư Thiên Thiên cho kéo lại, nhất thời xoắn suýt lên, đằng sau nàng thực sự nhịn không được, người khác không biết, nàng lại biết, liền tự mình sư phó tại Linh Huyền Thuốc Nghiệp cổ phần liền giá trị vài tỷ. Cái này khu 1.000 vạn lại tính là cái gì? Nàng đang chuẩn bị mở miệng, nhưng ai biết Lư Thiên Thiên lại đột nhiên đứng lên, đối đám người nói ra, mặc dù vị này Lâm tiên sinh là cùng chúng ta tiến đến, nhưng là ta muốn làm sáng tỏ, ba người chúng ta cùng hắn không quen, cũng không rõ ràng hắn có hay không năng lực giao lấy 1.000 vạn. Nói xong, Lư Thiên Thiên căn bản lười nhìn Lâm Huyền nhất mắt, bất kể như thế nào, trước cùng hắn phủi sạch quan hệ, không thể để cho hắn đánh lấy tốt an hòa chúng ta cờ hiệu đến giả danh lừa bịp. Định mệnh gặp tôi là cho con này cái bạt tay giờ. Cờ vờ tờ bằng Fox. Thiên Thiền, ngươi sao có thể dạng này? Tống Giai Ninh một mặt ấm giận nhìn xem Lư Thiên Thiên, nàng không nghĩ ra mình khuê mật vì cái gì làm như vậy. Lư Thiên Thiên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, ta là vì ngươi tốt. Mặc kệ như thế nào, lời đã nói ra khỏi miệng, thu hồi cũng vô dụng. Nàng phép này, không khác cấp 7 địa chấn. Mọi người ở đây còn tưởng rằng Lâm Huyền cùng với các nàng có quan hệ, cho nên mới không có tin tưởng Lý Tinh Vũ, nhưng bây giờ bọn hắn nhìn Lâm Huyền ánh mắt tất cả đều là xem thường cùng khinh thường, phảng phất hắn là lường gạt. Toàn trường ngoại trừ Tống Giai Ninh, đại đa số người chỉ sợ đều đã tin tưởng Lý Tinh Vũ, cảm thấy Lâm Huyền chính là một cái lừa gạt, trong mắt tất cả đều là ánh mắt khác thường. Lâm Huyền đem những này người thần sắc thu hết vào mắt, khỏe miệng hiện ra mỉm cười, lắc đầu, thầm nghĩ, thật đúng là không thú vị à, đi như thế nào đến đâu, đều có thể đụng phải những này tôm tép nhãi nhép. Đấu giá sư lúc này lạnh lùng nhìn xem Lâm Huyền, nói, vị tiên sinh này, xét thấy hiện tại phát sinh sự tình, chúng ta hy vọng ngươi có thể phối hợp công việc của chúng ta. Lâm Huyền đã thấy có mấy cái người mặc đồng phục an ninh thanh niên trắng hán, hướng phía mình tới gần, nhìn bộ dáng này, một hồi nếu là chính mình nói cái không chữ, chỉ sợ cũng bị người cho ném ra ngoài. Tốt, các ngươi nói làm sao phối hợp? Lâm Huyền nhất phó không quan trọng dáng vẻ. Chúng ta hy vọng ngươi bây giờ có thể đưa ra có thể chứng minh ngươi có năng lực mua xuống Lâm Huyền chứng cứ. Lâm Huyền từ trong túi tiền của mình tùy ý móc ra một chương thẻ, nói, ta hiện tại thì trả tiền, có thể đi. Đấu giá sư nhẹ gật đầu, hướng một lá cờ bảo mỹ nữ nháy mắt, người kia lập tức minh bạch, hướng phía Lâm Huyền đi tới. Đương tay nàng đụng phải thẻ ngân hàng thời điểm, Lâm Huyền nhưng lại thu hồi, cười nói, nếu như ta nếu là có năng lực trả tiền lời nói, ngươi làm sao bồi thường ta? Cho dù ai thụ oan uổng, cũng sẽ không tùy tiện xong việc, càng có thể hướng bọn hắn loại người này, mặt mũi lớn hơn trời. Đấu giá sư nghĩ nửa ngày, nói, nếu như ngài thật sự có năng lực, ta đại biểu đỉnh thịnh quốc tế hướng ngài xin lỗi, đồng thời đối ngươi lần này đấu giá có thể bớt 20%, đồng thời đưa tặng cho ngài chúng ta nơi này thẻ vàng, bằng tấm thẻ này ngươi có thể tùy ý tại chúng ta sở thị tập đoàn kỳ hạ khách sạn, làng du lịch, hội sở tiêu phí, thời gian là 1 năm. Lâm Huyền lắc đầu, nói, không được. Ta còn muốn các ngươi đỉnh thịnh quốc tế đem cái này ra hỏa thêm đến số đen, chẳng cần biết hắn là ai, đều không tiếp đãi. Đấu giá sư kinh ngạc nhìn xem phía trước Lý Tinh Vũ, chuyện này hắn có chút khó khăn, bất kể nói thế nào, Lý Tinh Vũ cũng là tam tinh người của Lý gia. Lý Tinh Vũ tại chỗ sắc mặt liền thay đổi, bất quá cuối cùng nghĩ nghĩ, nói, tốt, ta không có vấn đề. Ta cũng không tin ngươi thật có thể xuất ra 1.000 vạn. Lâm Huyền đem tấm này phổ thông thông thẻ ngân hàng giao cho nhân viên công tác. Tiếp xuống liền chuẩn bị an tâm xem kịch vui. Nhân viên công tác tranh thủ thời gian chạy tới hậu trường, thẩm tra thẻ ngân hàng số dư còn lại, không bao lâu, nàng liền chạy ra, đối đầu gia sư nói, không đủ tiền. Lời mặc dù không lớn, nhưng tại trận mỗi một cái đều nghe được. Đầu gia sư nâng lên đầu, cười tủm tỉm nhìn xem Lâm Huyền. Lý Tinh Vũ ngồi tại vị trí trước, thở dài một hơi, vừa rồi nhìn Lâm Huyền lời thề son sắt dáng vẻ, thật đúng là cho là hắn có 1.000 vạn, hiện tại xem ra là mình cả nghĩ quá rồi. Bất quá là phô trương thanh thế thôi. Lư Thiên Thiên đắc ý liếc mắt Lâm Huyền nhất mắt, quả nhiên là cái lửa gạt, còn muốn gạt ta, lần này tốt, đuôi cáo lộ ra. Mã Nghĩ Thuần nhìn về phía Lâm Huyền ánh mắt cũng tận là hồng nghi, không nghĩ tới Lâm Huyền vậy mà thật là dạng này người. Tống Giai Ninh một mặt dáng vẻ lo lắng, lên tiếng nói, sư phó. Lâm Huyền khoát tay áo, hắn giống như nhớ tới thứ gì, không khỏi ngầm bực, làm sao đem chuyện này quên. Còn kém 10 đồng tiền. Đấu giá sư ngạc nhiên nhìn xem bên cạnh nhân viên công tác, hỏi, ngươi nói cái gì? Ta vừa rồi tra xét một chút, trong thẻ chỉ có 1.009.990, còn kém 10 khối tiền. Đấu giá sư một ngụm lao huyết kém chút phun ra ngoài, thân, ngài nói chuyện có thể không thở mạnh sao? Ngươi dạng này đem ta làm rất bị động. Lý Tinh Vũ sắc mặt tiếu dung cũng đọc lại, một mặt khó có thể tin dáng vẻ. Cái này sao có thể? Lư Thiên Thiên con mắt chừng như là chuông đồng, cảm giác mình như là bị sét đánh, đem mình bổ cái kinh ngạc, lẩm bẩm nói, 10 đồng tiền. Lâm Huyền đứng dậy, từ trong túi tiền của mình lại lấy ra 10 đồng tiền, cười nói, các ngươi yên tâm, ta không phải chiếm tiện nghi người, ta cũng không kém tiền, hiện tại ta đem cái này 10 đồng tiền cho bổ sung. Đấu giá sư nhìn xem Lâm Huyền thủ hạ cũ không còn hình dáng 10 đồng tiền tiền giấy, nụ cười trên mặt so với khóc còn khó coi hơn. Chương 74, Giang Thành Lâm Đại Sư. Cuối cùng, đấu giá sư vẫn là đem 10 đồng tiền cho cầm tới, trong lòng tràn đầy hối hận, lần này thua thiệt lớn, ta vừa mới tại sao muốn nói bớt 20% đâu, thoáng một cái 200 vạn không có. Hắn vẻ mặt cầu xin bắt đầu kiện vật phẩm thứ 2 đấu giá. Lâm Huyền hai mắt chăm chú nhìn trên đài, nhìn kế tiếp còn có hay không vật mình cần, nhất là cửu dương thạch, nếu như có thể được đến, phối hợp huyết long căn, mình vạn cổ bất diệt thể liền có thể lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Về phần Lý Tinh Vũ cùng Lư Thiên Thiên bọn người, nếu như không phải bọn hắn cố ý kiếm chuyện, hắn căn bản là mặc kệ bọn hắn. Hắn mặc dù không muốn chú ý các nàng, Lư Thiên Thiên đủ rũ túi đầu ngồi ở một bên, thỉnh thoảng lướt qua Lâm Huyền nhất mắt, ánh mắt chính là có giật mình, hiếu kỳ, hoài nghi, giống như trên mặt hắn có hoa đồng dạng. Mã Nghĩ Thuần cũng không tự chủ đưa ánh mắt phóng tới Lâm Huyền trên thân, trong mắt toát ra hiếu kỳ thần sắc, loại kết quả này nàng thật sự là không nghĩ tới. Về phần một bên Tống Giai Ninh thì cúi thấp đầu lâu, như cái hủy khuất hài tử, hiển nhiên là còn tại xoắn suýt mình khuê mật cùng sư phó xung đột. Mà Lý Tinh Vũ bình tĩnh nhìn sân khấu đấu giá sư, dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió, phảng phất vừa rồi sự tình gì cũng không có phát sinh, chẳng qua nếu như nhìn kỹ, thì có thể phát hiện hắn một đôi tay cầm thật chặt, sắc mặt cơ bắp cũng thỉnh thoảng co rúm một chút. Hiển nhiên nội tâm của hắn không giống mặt ngoài đồng dạng bình tĩnh. Bất chi bất giác đấu giá hội đã tiến hành hơn phân nửa, cho dù đối với người bình thường tới nói, bên trong có không ít kỳ dị đồ tốt, dẫn tới không ít người tranh đoạt, nhưng là đối với Lâm Huyền tới nói, nhưng không có thể vào hắn mắt đồ vật, về phần hắn muốn cửu dương thạch càng là không chỗ có thể tìm ra, một điểm dấu hiệu cũng không có. Lâm Huyền tâm bên trong đã không ôm hy vọng, cũng thế, có thể gặp được huyết long căn đã là xác suất chuyện rất nhỏ, nếu như lại đụng phải cửu dương thạch, hắn thật muốn hoài nghi cầu bên trên có phải hay không còn sót lại tu tiên chuyện nhận. Tốt, các vị, trước mặt các loại vật phẩm tất cả mọi người gặp qua, đồng thời không ít người đều cướp đầu rơi máu chảy, không biết tài khoản của các ngươi bên trong còn có hay không tiền, bởi vì tiếp xuống chính là chúng ta lần này áp chụp vật phẩm đấu giá. Nghe đấu giá sư, Lâm Huyền cũng đánh lên thần đến, nhìn xem cái gọi là áp chụp vật phẩm đấu giá đến cùng là vật gì, dù sao trước đó vật phẩm đã đủ chân quý, có thể bị xem như áp chụp vật phẩm khẳng định càng thêm không đơn giản. Lại trận những người khác cũng đều ngồi nghiêm chỉnh, hai con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trên đài, sợ bỏ qua cái gì, không ít người trên mặt còn lộ ra nhất định phải được mỉm cười. Đấu giá sư đem vẻ mặt của mọi người thu hết vào mắt, cũng không đang bán cái nút, trực tiếp mở miệng đem đồ vật cầm tới. Chỉ gặp tại một cái mấy chục centimet trong suốt trong tủ bếp chứa một khối hình tròn ngọc bội, phía trên khắc đầy thần bí đồ án, lít nha lít nhít, như là nòng nọc nhỏ, không ngừng tại trên ngọc bội lưu động, nhất là trên ngọc bội vậy mà phát ra như là phượng gáy thanh âm, nhìn có chút thần dị. Dưới trận tất cả mọi người lộ ra vẻ giật mình, hiển nhiên là chưa bao giờ từng thấy thần kỳ như vậy đồ vật, chỉ xem bộ dạng này, liền biết thứ này chỉ sợ là có lớn lai lịch. Ta nghĩ ở đây có ít người chỉ sợ đã đoán ra cái này đồ vật là cái gì đi, không sai, đây chính là một kiện pháp khí. Pháp khí hai chữ vừa ra khỏi miệng, liền đã tại toàn trường đưa tới sóng to gió lớn, không ít người trên mặt lộ ra vẻ giật mình. Cái gì, cái này lại là pháp khí? Về khoảng cách lần xuất hiện pháp khí đã 4-5 năm, không nghĩ tới lần này sở ra vậy mà lại có pháp khí đấu giá, chỉ sợ lần này lại muốn tranh cái đầu phá máu chảy. Đúng vậy a, dù sao đây chính là pháp khí. Đám người nghị luận ầm ĩ, không cầm được sợ hai thán phục, hiển nhiên pháp khí xuất hiện triệt để kinh hãi bọn hắn, cái này sở ra thủ bút thật lớn, gia tộc kia đạt được pháp khí không phải cất giấu để ép, sợ người khác biết, dù sao mỗi một kiện pháp khí đều có thần kỳ tác dụng, có thậm chí có thể trở thành gia tộc bảo vật, thời khắc mấu chốt có thể cứu vãn gia tộc hủy diệt. Nhưng là Sở gia vậy mà có thể liên tục làm ra hai kiện pháp khí đấu giá, chỉ sợ đúng như truyền ngôn nói, cái này Sở gia có lớn địa vị a. Đấu giá sư tiếp tục nói ra, kiện pháp khí này bên trên khắc có tụ linh trận, người bình thường trưởng kỳ đeo kiện pháp khí này, sẽ tăng cường thể chất, có kéo dài tuổi thọ hiệu quả. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là, kiện pháp khí này có phòng hộ hiệu quả, thời khắc nguy cơ có thể cứu người một mạng. Nói, đấu giá sư đem món kia hình tròn ngọc bội đem ra, bỏ vào trên tay mình, sau đó cho người bên cạnh ngáy mắt. Sau đó người kia lui lại mấy bước, từ sau trên lưng móc ra một vật, chỉ vào đấu giá sư. Nhìn xem kia đen nhánh họng súng, người ở chỗ này vô cùng vì đó biến sắc, bởi vì kia là một cây. Hiển nhiên đấu giá sư là muốn lấy thân thử súng, xem hắn trong tay pháp khí có phải hay không như hắn nói như vậy thần kỳ. Ngay lúc này, đấu giá sư còn cười tủm tỉm đối với đám người nói ra, các vị, không cần khẩn trương, ta cho mọi người làm nhỏ thí nghiệm. Nói xong, đối cầm thương người kia nháy mắt, người kia ngầm hiểu, mặt không thay đổi bóp cò súng. Ẩm. Tiếng súng vang lên. Tại mọi người ánh mắt bất khả tư nghị dưới, chỉ gặp đấu giá sư phía trước xuất hiện một đạo màu vàng kim nhạt màn sáng, như là vỏ trứng, ở giữa hơi có chút lõm, chính là một quả đầu đạn. Đinh đinh đinh. Đầu đạn rơi xuống trên mặt đất, nhảy lên mấy lần, đấu giá sư trên người màn sáng cũng theo biến mất. Đám người lần này thật là bị rung động đến, miệng há có thể nhét vào một quả trứng gà, ánh mắt bên trong tất cả đều là chấn kinh. Giống bọn hắn loại này phú hào đại lão, bình thường lo lắng nhất chính là mình vấn đề an toàn. Bình thường đi ra ngoài cái kia không mang theo mấy cái bảo tiêu, thậm chí thường ngày xuất hành ô tô cũng muốn là chống đạn, có thể nghĩ bọn hắn có bao nhiêu sợ chết. Nhưng là khối ngọc bội này vừa vặn có thể đền bù an toàn của bọn hắn vấn đề, thử xuống một chút, bọn hắn ngay cả thương còn không sợ, thì sợ gì. Cho nên mỗi một cái trên mặt đều lộ ra cuồng nhiệt biểu lộ, hận không thể lập tức đem khối này ngọc bội treo trên người mình. Lâm Huyền Tâm bên trong lại là một trận thất lạc, không nghĩ tới sau cùng áp trục vật phẩm lại chính là như thế một vật. Một kiện miễn cưỡng là xem như bán thành phẩm đồ vật, căn bản là không tính là pháp khí. Nhìn vừa rồi màn sáng ổn định trình độ, chỉ sợ nếu đổi lại là đại đường kính súng bắn tỉa, chỉ sợ đấu giá sư tại chỗ liền phải quải điệu. Cũng không biết là ai khắc trận pháp, lãng phí một cách vô ích tốt như vậy ngọc tài. Lâm Huyền trên thân mang vòng tay, phía trên treo ngọc phù, so cái đồ chơi này phòng hộ mạnh hơn trăm lần, cho dù là một cỗ cao tốc hành xử xe tải nặng, cũng đụng không phá ngọc phù phòng hộ lồng ánh sáng, người ở bên trong cũng bình yên vô sự. Hắn nhìn xem bên cạnh một cố giật mình Tống Giai Ninh, thật muốn nói cho nàng, sư phụ ngươi ta đưa ngươi ngọc phủ, so cái đồ chơi này mạnh gấp trăm lần. Trên trận đấu giá sư tiếp tục nói ra, các vị, kiện pháp khí này người chế tác càng là không tầm thường nhân vật, là xuất từ chúng ta Kim Lăng cổ dơ cao thương cổ đại sư chi thủ. Đều nói chúng ta Giang Nam cao nhân đắc đạo chỉ có ba người, theo thứ tự là Kim Lăng cổ đại sư, Thiên Hà Đồng đại sư, Giang Thành Trần đại sư, mà cổ đại sư thế nhưng là xếp tại thủ vị. Có người ngắt lời hắn. Hiện tại Giang Thành đâu còn có cái gì Trần Đại Sư, nghe nói bây giờ bị một cái gọi cái gì Lâm Đại Sư đánh bại, hiện tại Giang Thành thế nhưng là Lâm Đại Sư địa giới. Đúng đấy, ta cũng nghe nói, vị này Lâm Đại Sư đạo pháp so kia cái gì Trần Đại Sư nhưng cao minh nhiều lắm, đơn giản chính là thần tiên trong truyền thuyết đồng dạng. Hiện tại Giang Thành cùng phụ cận mấy cái địa khu đại lao đem cái này Trần Đại Sư đều nhanh nâng lên trời, cũng không biết có phải hay không như trong truyền thuyết đồng dạng. Đám người một câu. Vậy mà bắt đầu thảo luận vị này Giang Thành mới quật khởi Lâm Đại Sư, dù sao vị này quật khởi thời gian thật sự là quá nhanh, như sao chổi xẹt qua bầu trời, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Lâm Huyền Tâm nghĩ, bọn hắn nói Lâm Đại Sư không phải là ta đi. Lư Thiên Thiên lúc này cũng mở miệng nói, ta đối vị này Lâm Đại Sư cũng sớm có nghe thấy, nghe nói hắn pháp lực như biển, thần thông quảng đại, tại Trần Bắc Huyền cử hành trăm gà bữa tiệc nhất cử đánh giết Trần Bắc Huyền, thu phục Giang Thành các vị đại lão, độc tôn Giang Thành. Cũng coi là bên trên là cái nhân vật. Mã Nghĩ Thuần hiển nhiên cũng đã được nghe nói, hiện tại Giang Thành cùng phụ cận mấy đại lao hiện tại đối vị này Lâm Đại Sư, thế nhưng là tôn sùng rất, cũng không biết đến cùng là như thế nào nhân vật, mới có thể để cho những cái kia tâm cao khí ngạo đại lao túi đầu nghe theo, giống như mở mang kiến thức một chút. Thôi đi, có gì có thể kiến thức, ta đoán bất quá lại là một cái lao đầu tử thôi, có gì có thể nhìn. Nhìn tất cả mọi người đàm luận lên Lâm Đại Sư, đấu giá sư mặt đều tái rồi. Tranh thủ thời gian đánh gãy bọn hắn, tiếp tục tiến hành đấu giá. Tại Lâm Huyền trong mắt cái này cái gọi là pháp khí cũng bất quá chỉ là mà thôi, nhưng đã bị những này thượng tầng nhân vật đoạt phá đầu. 5.000 vạn giá quy định, ngạnh sinh sinh bị bọn hắn mang lên 130 triệu, cuối cùng rơi xuống Lý Tinh Vũ trên tay. Lâm Huyền nhìn trên tay mình vòng tay, đếm mặt trên còn có 5 cái ngọc phù, dạng này tính, chẳng phải là mình mỗi ngày đều mang theo 650 triệu đồ vật chạy tới chạy lui. áp trục pháp khí đã đấu giá, cuộc bán đấu giá này đã tới kết thúc rồi, kết thúc. Lâm Huyền làm tốt mình giao nhận thủ tục, cầm lên mình đập tới huyết long can, còn có đỉnh thịnh quốc tế bồi cho mình thẻ vàng, liền chuẩn bị rời đi, không nghĩ tới đụng phải đồng dạng tới làm giao nhận Lý Tinh Vũ, hai người đánh cái đối mặt. Tiểu tử, lần này coi như số ngươi gặp may, bất quá ngươi phải nhớ kỹ đắc tội ba chúng ta Tinh Lý ra sẽ không như thế đơn giản. Lý Tinh Vũ cảnh cáo Lâm Huyền. Ta đưa ngươi một câu, nơi này là Hoa Hạ, không phải Hàn Quốc, còn chưa tới phiên các ngươi Lý ra một tay che trời, nếu như ngươi dám đưa tay, ta không ngại đem ngươi tay cho chặt rơi. Ngươi! Lý Tinh Vũ khó thở nói. Hắn muốn nói điều gì, nhưng Lâm Huyền đã đi. Chương 75, bất diệt đồng gia. Lâm Huyền cáo biệt Tống Giai Ninh, một người quay trở về mình tại Vi Vui vườn hoa trong biệt thự. Nhìn trước mắt dài nửa xích huyết long can, hắn cuối cùng hạ quyết tâm. Mặc dù không có cựu dương thạch, nhưng hắn chuẩn bị gượng ép tu luyện vạn cổ bất diệt thể, dù sao mình tu vi đã rất lâu không có tăng lên. Mà hắn hiện tại địch nhân cũng quá là nhiều, Sở gia, Tần gia, Lý gia, cái này cái nào mình bây giờ không có hoàn toàn nắm chắc, cho nên hắn nhất định phải tăng cường thực lực, tăng lên sức tự vệ. Tu vi phương diện hiện tại chỉ có thể dựa vào mài nước công phu đến từng chút tăng lên, tạm thời không có quá lớn đột phá. Hắn chỉ có thể từ thể phách cái này làm văn chương, vừa vặn lại lấy được huyết long can, cái này vạn cổ bất diệt thể tầng thứ nhất vẫn là có thể xông một cái. Chỉ là, không có cửu dương thạch, xác suất này chỉ sợ không lớn, nhưng là hiện tại cũng không có cách nào, đạt được huyết long căn đã là may mắn, nếu như còn muốn đạt được cửu dương thạch, chỉ sợ đạt được bao giờ. Dù sao nơi này không phải linh khí bốn phía linh giới, thiên tài địa bảo đi đầy đất. Nơi này là ra ngoài mạt pháp thời đại địa cầu, linh khí mỏng manh, cũng liền đại biểu thiên tài địa bảo ít đến thương cảm, cũng không cần giảng cứu nhiều lắm. Càng có thể hướng, cho dù là thất bại, tu không thành tầng thứ nhất công pháp, thể chất của mình cũng sẽ tăng cường không ít, bất quá chỉ là có thể muốn sống ở mặt nạ chúng. Nghĩ đến cái này, hắn bắt đầu chuẩn bị. Mặc dù không có cựu dương thạch, nhưng hắn đã sớm nghĩ kỹ cái khác vật thay thế, chỉ là khả năng sau cùng hiệu quả kém một chút. Hắn lập tức gọi điện thoại cho Trần Hiểu, để hắn cho mình đưa một chút thuốc bắc, tất cả đều là mình một hồi cần. Hiện tại Trần Hiểu mạng nhỏ nắm giữ ở trong tay chính mình, Lâm Huyền nhất điện thoại đánh tới, hắn lập tức hấp tấp liền bắt đầu để cho người ta chuẩn bị dược liệu. Mặc dù hắn không làm thuốc tài sinh ý, nhưng bất kể nói thế nào, cũng là kim lăng dưới mặt đất đại lão, bán hắn mặt mũi người hay là không ít. Đại khái không bao lâu, Lâm Huyền cần thiết mấy trăm loại quý báo thuốc bắc liền chuẩn bị tốt, Trần Hiểu tự mình lái xe đưa tới. Lâm đại sư, thứ ngươi muốn ta đều chuẩn bị xong. Đứng tại cửa biệt thự Trần Hiểu rất cung kính nói, khi thấy Lâm Huyền lúc, ánh mắt hơi khác thường. Lâm Huyền nhẹ gật đầu, nói, tốt, phóng tới bên trong là được rồi. Chờ đem đồ vật cất kỹ về sau. Lâm Huyền khoát tay áo, liền để Trần Hiểu rời đi. Hắn nhìn trước mắt một bao bao chỉnh tề xếp tốt dược liệu, tùy ý mở ra mấy bao, liếc mắt qua, liền biết nơi này dược liệu tất cả đều là thượng phẩm, dược hiệu đều rất không tệ. Hắn đem những này dược liệu tất cả đều lấy được trên lầu trong phòng ngủ, trong phòng thả một con như là phim truyền hình tắm rửa lúc dùng thùng gỗ. Cái này thùng gỗ là hắn đã sớm chuẩn bị xong. Hắn đứng tại trước thùng gỗ, vươn tay, vận chuyển linh lực, chuyển động cổ tay, ngón tay như là hồ điệp bay múa, cho người ta một loại khác mỹ cảm. 3 phút sau, hắn thu tay lại chỉ cùng linh lực, chỉ gặp tại thùng gỗ nội bộ xuất hiện từng đạo thần bí đồ án, để cho người ta không tự chủ đem tâm thần đều đắm chìm trong đó. Tốt. Lâm Huyền xoa xoa mồ hôi trên trán, lấy hắn tu vi hiện tại, khắc dấu phức tạp như vậy pháp trận có chút phí sức. Hắn đem chuẩn bị xong nước rót vào thùng gỗ, nhắc tới cũng là kỳ quái, lạnh buốt nước tiến đến trong thùng gỗ, vậy mà toát ra nhiệt khí, mấy giây sau, nước vậy mà đã sôi trào. Đây là Lâm Huyền Cương mới khắc dấu viêm hỏa trận công hiệu. Sau đó, hắn đem Trần Hiểu đưa tới dược liệu, dựa theo trình tự, từng cái để vào thùng gỗ bên trong, thả xong sau, trong phòng truyền đến trận trận mùi thuốc. Xem lửa đợi không sai biệt lắm, Lâm Huyền lúc này mới đem huyết long căn toàn bộ để vào thùng gỗ bên trong. Vừa vào nước, huyết long căn vậy mà như cùng sống vật, tại trong thùng gỗ du động, sôi trào, thỉnh thoảng tóe lên một hai đóa bọt nước. Vạn vật đều có linh, huống chi là huyết long căn loại thiên tài này địa bảo. Xem ra nó cũng biết mình cũng bị người dùng xong, cho nên phản kháng, nhưng là cái này hiển nhiên là vô dụng, không bao lâu, huyết long căn gầy gò một vòng, thật giống như bao con nhộng đồng dạng dược hiệu tự động hòa tan ở trong nước, du động lúc cũng hưu khí vô lực. Trong thùng gỗ dược dịch cũng trở nên như là máu tươi loa mắt, nhàn nhạt máu mùi thơm thay thế mùi thuốc. Dòng dã một giờ, huyết long căn mới hoàn toàn dung nhập dược dịch bên trong, hóa thành dược lực tan trong nước. Toàn bộ trong thùng gỗ dược dịch cũng đại biến dạng, giống như là sền sệt huyết dạng. Đỏ rực, sền sệt, còn lộc cục bốc hơi nóng. Người không biết chỉ sợ thật đúng là tưởng rằng máu người đâu. Lâm Huyền nhìn thấy tôi thể dịch đã phối trí tốt, lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Xem ra dược hiệu cũng không tệ lắm. Sau đó, hắn thở sạch quần áo, nhảy vào trong thùng gỗ. T. Thật nóng a, Lâm Huyền nhảy vào một nháy mắt, không khỏi hít một hơi lanh khí. Trong này dược dịch đã đạt tới điểm sôi, cũng liền 100 độ nhiệt độ cao. Hắn hiện tại thân thể cũng liền so với bình thường người mạnh một điểm, cho nên loại kia nóng rực cảm giác, vẫn là đau hắn mồ hôi lạnh đều xuống tới. Hắn hiện tại cả người làn da đỏ bừng, như là một con tại nước sôi bên trong bốc lên tôm, bốn phía làn da nóng toàn lên một tầng cua, thậm chí còn có thể nghe được một cỗ mùi thịt. Loại này đem người đặt ở nước sôi bên trong nấu cảm giác căn bản không phải người bình thường có thể nhịn chịu, Lâm Huyền kém chút đều muốn kêu thành tiếng. Nhưng hắn vẫn là nhịn được. Bên hai là lộc cộc dược dịch sôi trào thanh âm, trong mắt là trắng bóng hơi nước, mà trong lỗ mũi là mùi thuốc phối thêm mùi thịt. Mùi thịt là chính hắn trên thân tán phát. Vạn cổ bất diệt thể tại linh giới đứng hàng thập đại thánh thể thứ nhất, sau khi tu luyện thành, trong sáng không một hạt bụi, tích huyết chúng sinh, bất tử bất diệt, vạn cổ trường sinh, bá đạo tuyệt luân. Đương nhiên, đây là bản đầy đủ vạn cổ bất diệt thể, hoặc là nói là công pháp bên trong là nói như vậy. Lâm Huyền đỉnh phong nhất thời điểm, cũng chỉ tu đến tiểu thành, còn lâu mới có được đạt tới trong sách miêu tả cảnh giới tối cao, bằng không hắn cũng sẽ không ở vượt qua biển không gian thời điểm, bị không gian phong bạo đánh nát thánh thể. Nhưng mà chỉ bằng tiểu thành vạn cổ bất diệt thể, hắn liền có thể hùng bá linh giới, ép vạn tộc túi đầu, đại năng ẩn lui. Có đôi khi hắn cũng sẽ hoài nghi, công pháp này có lẽ cũng không thuộc về thế giới này. Bây giờ không phải là cân nhắc cái này thời điểm. Cảm giác mình bị nấu không sai biệt lắm, hắn đem đầu của mình cũng chôn ở dược dịch bên trong, lập tức, trên mặt da lập tức sụp ra, chảy ra máu, hôn đến dược dịch bên trong, da đầu cũng đều chóc ra, xương đầu đều kém chút lộ ra. Hiện tại hắn toàn thân trên dưới da toàn bộ đều bị nấu nát, bại lộ bên ngoài tất cả đều là màu đỏ cơ bắp. Nếu có người thấy cảnh này, chỉ sợ sớm đã bị sợ choáng váng. Lâm Huyền sớm đã cảm giác không thấy đau đớn, bởi vì hắn cảm giác đau thần kinh đã chết lặng. Đương toàn thân làn da đều nấu rơi về sau, hắn lập tức vận chuyển vạn cổ bất diệt thể tâm pháp khẩu quyết, bắt đầu tái tạo da của mình. Chỉ gặp trong thùng gỗ dược dịch lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở thành nhạt, mà Lâm Huyền trên thân thì mọc ra một tầng màu đồng cổ làn da. Lớp da này từ ngón chân da bắt đầu hình thành, sau đó từng giờ từng phút bắt đầu lan tràn lên phía trên. Đây là vạn cổ bất diệt thể tầng thứ nhất, luyện da, tầng này cũng chia mấy cái tiểu cảnh giới, theo thứ tự là bất diệt đồng da, bất diệt ngân da, cùng bất diệt kim bỉ. Hắn hiện tại luyện bất diệt đồng da, chỉ cần tu thành đồng da, bình thường lưỡi dao hoặc là nói đường kính nhỏ xuống ống đối với mình không có tác dụng gì. Hắn cũng coi là có sức tự vệ nhất định. Tầng này màu đồng cổ da thịt từ ngón chân mà lên. Từng chút lan tràn lên phía trên, đã bao trùm đến chỗ đùi, phần eo, bụng dưới, bộ ngực, cánh tay, phần cổ. Làn da lan tràn phần cổ thời điểm, dược dịch đã biến phai nhạt rất nhiều, chỉ có một tầng huyết sắc. Đây là dược lực sắp hao hết biểu hiện. Lâm Huyền trên mặt khó được hiện hiện một tầng lo lắng, mặc dù mình dùng cái khác dược liệu để thay thế cửu dương thạch, nhưng là bây giờ nhìn lại, vẫn là không thể cùng nguyên bản phối phương so sánh, dược hiệu còn chưa đủ mạnh. Nếu như không thể đem làn da bao trùm toàn thân lời nói, hết thể đều phải phí công nhọc sức, đồng thời trên người hắn sẽ không lại mọc ra làn da. Một cái không có da người, mặc dù chính hắn ngược lại là đối dung mạo không ngại, nhưng là những người khác thấy thế nào mình, sau này mình chỉ sợ muốn chỉnh trời mang theo mặt nạ sinh hoạt. Hắn tranh thủ thời gian vận chuyển khẩu quyết tâm pháp, thu nạp dược dịch bên trong dược hiệu, tranh thủ có thể hình thành hoàn chỉnh bất diệt đồng da. Lúc này làn da hình thành tốc độ xa xa không có trước đó nhanh. Trước đó là một tấc đi lên dài, hiện tại biến thành mấy ly đi lên dài, thậm chí đều hơi dài bất động. Bờ môi, cái mũi, con mắt. Cái này ba cái địa phương làn da mọc ra dùng thời gian, là trước kia sử dụng tổng cộng. Trong thùng gỗ dược dịch đã cùng thanh thủy đồng dạng, cơ hồ không có bao nhiêu dược lực. Lúc này làn da đã bao trùm đến cái trán, chỉ cần lại kiên trì một hồi, làn da liền sẽ bao trùm đỉnh đầu. Đến lúc đó một chương hoàn chỉnh có thể cùng đồng độ cưng cõi cùng so sánh làn da liền sẽ hình thành. Lâm Huyền cắn răng, kinh mạch trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, thu nạp dược dịch bên trong còn sót lại dược lực. Lần này nhất định phải thành công, nhất định phải thành công. Nhưng mà không như mong muốn, ngay tại làn da đã bao trùm đến đỉnh đầu, kém chút liền khép kín lúc, dược dịch bên trong dược lực đã tiêu hao hết. Vừa rồi tấm kia đã nhanh mọc tốt làn da, đã mắt trần có thể thấy tốc độ đổ về, huyết nhục một lần nữa lộ ra. Lâm Huyền nhất mặt đổi phế, gần nhất hiện hiện một nụ cười khổ, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là thất bại, về sau chỉ sợ cũng phải mang theo mặt nạ xin gặp người. Vừa mới dứt lời, làn da biến mất đến phần bụng thời điểm, đột nhiên từ toàn thân bên trong tuôn ra một cỗ lực lượng, hội tụ đến phần eo, quán chú đến trong da. Một lần nữa đạt được lực lượng, đồng da lần nữa quay đầu hướng lên, đồng thời lần này tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, ngắn ngủi mấy giây, làn da ngay tại đỉnh đầu hội tụ, một chương hoàn chỉnh làn da tạo thành. Lâm Huyền toàn thân tản ra màu đồng cổ quan mang, tựa như đồng nước đổ bê tông, tràn đầy bạo tạc lực lượng. Bất diệt đồng da, xong rồi.